Chương 358, ai không có một hai kiện thánh khí. 4K. Đại sư huynh bại. Hàn Kiệt gia hỏa này vậy mà có được thánh khí. Nếu như hắn chỉ là dùng trí bảo cùng chúng ta đại sư huynh luận bàn, tuyệt không phải chúng ta đại sư huynh đối thủ. Chứng Thánh Phong các đệ tử gặp Tinh Kiếm đạo người là bại, từng cái tức giận bất bình. Tinh Kiếm đạo người tu vi chưa chắc yếu tại Hàn Kiệt, chỉ là Hàn Kiệt có được thánh khí, cuối cùng bằng vào thánh khí đánh bại Hàn Kiệt, tiến vào trận chung kết. Tinh Kiếm đạo người trở lại Chứng Thánh Phong ghế, nói khẽ với Thanh Dương Tử nói ra, đệ tử không thể thủ thắng, để sư phụ thất vọng. Thanh Dương Tử lắc đầu, kẻ này sử dụng chính là thượng cổ Hàn gia hạ phẩm thánh khí Kiền Khôn Xích. Kiền Khôn Xích ở trong chứa một cái vỡ vụn tiểu thế giới, có thể trấn áp, có thể đả thương người, trong hạ phẩm thánh khí đều là không tầm thường. Ngươi thua ở dưới tay của hắn, không tính mất mặt. Hàn Kiệt có thánh khí, lần này Thái Thượng trưởng lão tổ luận võ, xem ra hạng nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nửa bước đại La Kim Tiên liền có thánh khí, thượng cổ Hàn gia thật sự là nội tình thâm hậu. Hàn Kiệt có cái này thánh khí, chiến lược thẳng bức các lớn phong chủ. Chứng Thánh Sơn Đông Đạo trưởng lão, đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Thái Thượng trưởng lão tổ đầu danh đã định. Thánh khí pháp lực quá kinh khủng. Đại La Kim Tiên vì Cửu U cấm địa xuất thế thánh khí mà ra tay đánh nhau, Thanh Nguyệt Tiên tử dùng 9 vạn năm mới luyện chế ra một kiện thánh khí, có chút Đại La Kim Tiên thậm chí không có một kiện thánh khí. Nửa bước Đại La Kim Tiên Hàn Kiệt lại có một kiện thánh khí, không thể không nói thượng cổ tu chân thế gia vô số tuế nguyệt tích lũy tài nguyên tu luyện quả thực đáng sợ, Chứng Thánh Sơn đều không thể tới đánh đồng. Thái Hoa Thánh Nữ lại mặt không biểu tình. Thượng cổ Hàn gia chỉ là một cái tu chân thế gia, không cách nào cùng thánh địa so sánh. Thánh địa Hải Nạp Bách Xuyên, tuyệt thế thiên tài vô số, số lượng so một cái gia tộc nhiều hơn rất nhiều. Thái Hoa Thánh Nữ muốn luyện chế pháp bảo, liền xa so với Kiền Khôn Xích phải cường đại. Vòng thứ tư, tổ thứ hai tỷ thí, Cảnh Vân Phong Lục Trường Sinh đối chiến Cựu Khúc Phong Trời Chín Đạo Người. Trời Chín Đạo Người có thể tiến vào Thái Thượng Trưởng Lão Tổ 4 người đứng đầu, tu vi đạt đến nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh. Lục Trường Sinh lúc này không có chỉ dùng Tuyệt Tiên Kiếm, mà là rút ra Chu Tiên Cổ Kiếm. Trung phẩm chí bảo chia đôi bước Đại La Kim Tiên uy hiếp không lớn. Thái Hoa Thánh Nữ ánh mắt trong suốt rơi trên người Lục Trường Sinh, nàng rốt cục có cơ hội thấy rõ ràng Lục Trường Sinh lai lịch. Nhân kiếm hợp nhất, thiên địa duy ta. Lục Trường Sinh vận chuyển vô cực huyền thanh đạo, thi triển từ thần vương kiếm kinh tán bản thảo lĩnh ngộ chuẩn đế giai kiếm thuật. Một máy mắt, giới tử tiên hồ không gian tất cả tia sáng đều bị Chu Tiên Cổ Kiếm hấp thu, thiên địa không ánh sáng, một mảnh ngầm đạm. Chu Tiên Cổ Kiếm phun trào nóng bỏng kiếm khí, hình thành quán triệt thiên địa lóa mắt của sáng, phản phất vô tận trong đêm tối duy nhất quang mang. Đây là cái gì cấp bậc kiếm thuật? Đã siêu việt thánh giai. Chứng Thánh Sơn trưởng lão cùng các đệ tử lại lần nữa bị chấn động. Lục Trường Sinh vậy mà dùng ra chuẩn đế giai kiếm thuật. Thái Hoa Thánh Nữ, Thanh Dương Tử, Hàn Kiệt, Tinh Kiếm đạo người cùng Chứng Thánh Sơn chư vị phong chủ đều toát ra vẻ kinh ngạc. Nếu như Lục Trường Sinh không phải xuất từ thánh địa, thế ra những địa phương này, như vậy một nửa bước Đại La Kim Tiên, ở đâu ra chuẩn đế giai kiếm thuật? Thái Hoa Thánh Nữ không nhận ra bộ kiếm pháp này lai lịch, đối Thanh Dương Tử nói ra, ngươi có thể nhìn ra một kiếm này pháp lai lịch. Thanh Dương Tử ánh mắt lấp lóe, bộ kiếm pháp này tiềm lực vô tận, đủ để hủy thiên diệt địa, hắn dùng ra tựa hồ chỉ là không chọn vẹn kiếm thuật, nếu không uy lực không chỉ như thế. Cho dù như vậy, cũng đã là chuẩn đế giai kiếm thuật. Lão phu hoài nghi hắn từ nơi nào đó cấm địa hoặc là động thiên phúc địa đạt được kiếm kinh bản thiếu. Đương nhiên, cũng không bài trừ đây là nơi nào đó thánh địa hoặc là cái nào đó thượng cổ thế gia lưu truyền xuống bản thiếu. Thanh Dương Tử tu luyện trăm vạn năm, kinh nghiệm lão đạo, kiến thức rộng rãi, suy đoán của hắn đã 89 phần 10. Người này đến cùng là lai lịch gì? Bởi vì Lục Trường Sinh dùng chính là thất truyền kiếm kinh bản thiếu, Thái Hoa Thánh Nữ vẫn là đoán không ra Lục Trường Sinh lai lịch. Kỳ thật đi, Lục Trường Sinh thật đúng là không có cái ý đặc thù bối cảnh. Lục Trường Sinh giao hảo người mạnh nhất cũng chính là Thanh Nguyệt Tiên tử, Ngọc Huyền đạo nhân hai cái đại La Kim Tiên mà thôi. Nhưng ở Thái Hoa Thánh Nữ xem ra, Lục Trường Sinh cực kỳ thần bí. Lục Trường Sinh nghiêm túc, chưa tới một canh giờ, Cửu Khúc Phong Trời Chín Đạo người là bại. Ghê tởm, tốc độ tu luyện của hắn làm sao nhanh như vậy? Hàn Kiên sắc mặt có chút khó coi, bất quá ta có thánh khí Kiền Khôn Xích, hắn không thể nào là đối thủ của ta. Sau này nhất định phải tìm một cơ hội giết hắn, không thể tiếp tục để hắn tu luyện. Thái Thượng trưởng lão tổ cuối cùng trận chung kết, vì Thương Long Phong Hàn Kiệt, đối chiến Cảnh Vân Phong Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cần thời gian khôi phục chân khí, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tỉ thí tại sau một ngày bắt đầu. Ngọc Huyền đạo nhân nói ra, Hàn Kiệt tên kia có một kiện thánh khí, hắn nếu là lên sát tâm, chỉ sợ ngươi sẽ bị đánh tới hồi phi yên diệt. Nếu như thực sự không địch lại, có thể bỏ quyền. Mặt khác, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay ngăn cản tỉ thí. Tiền bối xin yên tâm, ta có nắm chắc tất thắng, ngươi không cần nhúng tay. Lục Trường Sinh kiến thức Hàn Kiệt tu vi cùng pháp bảo, lại không lo lắng. Đã dạng này, vậy ngươi liền muốn mình cẩn thận. Ngọc Huyền đạo nhân cũng không phải rông dài người, đã Lục Trường Sinh có nắm chắc, như vậy thì tin tưởng Lục Trường Sinh có thể giải quyết Hàn Kiệt đối thủ này. Cuối cùng một trận tỉ thí, Cảnh Vân Phong Trường Sinh đạo người đối chiến Thương Long Phong Hàn trưởng lão. Lục Trường Sinh, Hàn Kiệt hai cái nhắm mắt dưỡng thần Thái Thượng trưởng lão gần như đồng thời mở hai mắt ra. Lúc này thật sự là oan gia ngõ hẹp, hai người quyết đấu không thể tránh né. Thối tiểu quỷ, ta rốt cục có thể báo thủ. Hàn Kiệt kiến thức Lục Trường Sinh lợi hại, nhưng hắn vẫn có nắm chắc đánh bại Lục Trường Sinh. Hắn nhưng là thượng cổ Hàn gia đệ tử, vì đạt được lá tràng nội đạo, thượng cổ Hàn gia một vị lao tổ đặc địa ban thưởng hắn thánh khí Kiền Khôn Xích, còn đem hắn an bài đến Chứng Thánh Sơn đương thái thượng. Trường lão, lần này chín mạch biết võ, hắn nhất định phải được. Lục Trường Sinh đi vào đài luận võ bên trên, có chút mang cười, Hàn hộ pháp, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Hàn Kiệt nói ra, cái này còn không nhờ có ngươi chiếu cô. Chờ ta trở thành đại La Kim Tiên, chắc chắn trở về Cảnh Long Tiên Quan, từng cái cảm tạ những người kia. Hai người bọn họ nhận biết. Nghe vào hai người tựa như là quen biết cũ, còn có giao tình. Chứng Thánh Sơn trưởng lão cùng các đệ tử không biết Lục Trường Sinh cùng Hàn Kiệt ở giữa khúc mắc, còn tưởng rằng hai người tại ôn chuyện. Lục Trường Sinh tay phải so sánh, sau lưng Chu Tiên kiếm phóng lên tận trời, hấp thu giữa thiên địa tia sáng, nhật nguyệt vô quang. Hừ, lại là chiêu này. Ngươi dùng để đối phó người khác vẫn được, muốn dùng để đánh bại ta, lại là ý nghi hao huyền. Ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu thánh khí uy lực. Hàn Kiệt trong miệng nói lẩm bẩm, thế ra kiền khôn xích. Đây là một thanh toàn thân màu thiên thanh cây thước. Theo kiền khôn xích xuất hiện, thanh quang đại thịnh, chiếu rọi tiên ấm không gian, cả tòa không gian đều tại kịch liệt run rẩy. Cho dù Chu Tiên kiếm tại thôn vệ không gian bên trong tia sáng, kiền khôn xích thanh quang cũng không vì mà thay đổi. Món này thanh khí, phẩm giai còn tại bảng chế Chu Tiên cổ trên thân kiếm. Kiền khôn xích thậm chí đã dẫn phát đại đạo thanh âm, lôi âm minh minh. Song phương pháp bảo kém một cái lớn cấp bậc, Trường Sinh đạo người dù cho nắm giữ chuẩn đế giai kiếm thuật, chỉ sợ cũng không phải Hàn trưởng lão đối thủ. Tinh kiếm đạo người đều thua, có thể thấy được vẹn vẹn bằng vào kiếm thuật, không cách nào đánh vỡ pháp bảo trên lệnh. Kiền khôn xích có thể trấn áp khí vận cùng pháp bảo, áp chế chí bảo, dễ như trở bàn tay. Thượng cổ tu chân thế gia chính là bá đạo, ỷ vào pháp bảo lợi hại khi dễ người. Chứng thánh son trưởng lão, các đệ tử cũng không coi trọng Lục Trường Sinh. Hàn Kiệt một nửa bước đại la kim tiên, chấp trưởng một kiện thánh khí, tại nửa bước đại la kim tiên cảnh gần như vô địch. Trừ phi là chứng thánh sơn chín đại phong chủ xuất thủ, mới có thể trấn áp Hàn Kiệt. Thái Hoa thánh nữ nhưng không có khẩn trương. Nàng không tin có thể xuất ra 10 ngũ phẩm vật liệu luyện khí Dương Viêm Tỉnh Kim cùng 10 lục phẩm vật liệu luyện khí Thái Ất Lửa Kim Lục Trường Sinh không có thánh khí cấp bậc pháp bảo. Thái Hoa thánh nữ ánh mắt bộc phát sáng rực, tay phải chống cằm, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, có lẽ thượng cổ Hàn gia Hàn Kiệt có thể giúp nàng kiểm tra xong Lục Trường Sinh lai lịch. Hàn Kiệt tay trái đặt ở sau lưng, tay phải nâng kiện khôn xích, nội đồng bền giữa không trung, bế nghề Lục Trường Sinh, lấy cao cao tại thượng giọng điệu nói ra, "Lục Trường Sinh, tại tuyệt đối pháp bảo trên lệnh trước mặt, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua cầu xin tha thứ, ta còn có thể buông tha ngươi." Lục Trường Sinh y nguyên mây đạm gió nhẹ, không thử một chút, lại như thế nào biết? Muốn chết. Hàn Kiệt toàn lực vận chuyển công pháp, kiền khôn xích thanh quang càng tăng lên, nhanh chóng biến hóa, rất nhanh như thần sơn to lớn. Chấn. Hàn Kiệt quát to một tiếng, kiền khôn xích mang theo thế không thể đỡ cản khôn chi lực, hung hăng đè xuống. Kiền khôn xích trôi đến, không gian vỡ vụn. Kiền khôn xích là thượng cổ Hàn gia lưu truyền xuống chấn trạch pháp bảo một trong, pháp lực vô tận. Hàn Kiệt còn mang theo cừu hận, không để ý hậu quả, dù là giết Lục Trường Sinh, trở lên cổ Hàn gia bối cảnh, tin tưởng chứng thánh sơn cũng không dám bắt hắn như thế nào, nhiều nhất bồi điểm bảo vật. Chỉ cần giết Lục Trường Sinh, báo thù rửa hận, như vậy bồi thường một điểm bảo vật, Hàn Kiệt hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tất cả quan chiến trưởng lão, đệ tử đều nín thở. Nửa bước đại la kim tiên, như thế nào chống đỡ được thánh khí công kích? Thanh Nhu Vương có yêu tộc chân thân, tại yêu tộc bên trong huyết mạch cũng không tệ, như thường bị thánh khí giết chết. Thanh Dương Tử đạo bảo nâng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lục Trường Sinh trong tay Chu Tiên kiếm vung ra, kiếm quang sáng chói chém về phía Kiền Khôn Xích. Hai kiện pháp bảo va chạm, không gian loạn lưu vẩy ra, kiếm khí hình thành cột sáng bị Kiền Khôn Xích uy áp nghiền nát, uy áp bắn ra đến Lục Trường Sinh chỗ không gian, đại địa vỡ tan. Hàn Kiệt trong mắt sát ý càng sâu, hoàn toàn không có đình chỉ công kích ý tứ, kiền khôn xích khoảng cách Lục Trường Sinh không đến 10 trượng, Chu Tiên kiếm kiếm khí hoàn toàn tán loạn. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lục Trường Sinh bị kiền khôn xích chân áp tới lòng đất, đại địa trầm luân, dãy núi đổ sụp, không gian giới chỉ chấn động. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, Trạm Trang web khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu vận doanh đổi nguyên áp, Hoan Nguy hệ là con. Giới tử tiên hồ là thanh khí, mà kiền khôn xích đồng dạng là thanh khí, cũng chính là Hàn Kiệt tu vi không bằng Thanh Dương tử, nếu không giới tử tiên hồ cũng có thể bị đánh võ. Ha ha ha, đây chính là cùng ta Hàn Kiệt đối nghịch hạ tràng. Hàn Kiệt thu hồi kiền khôn xích, không gian giới chỉ đại địa đã xuất hiện hố sâu to lớn, vô số sông núi vết rách lan tràn đến chân trời. Kiền khôn xích pháp lực làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Thánh khí chi uy, quả nhiên đáng sợ. Trường Sinh đạo người sẽ không cứ như vậy chết ta. Trứng Thánh Sơn đám người lặng ngắt như tờ. Lục Trường Sinh trước đó biểu hiện ra tư chất, không thua tinh kiếm đạo người, Hàn Kiệt, nếu như cứ như vậy chết rồi, tương đương với một đại la kim tiên sớm vẫn lạc. Ngọc Huyền đạo nhân sắc mặt tái nhợt, chán ở dê lẽ lại hắn cái này thuộc sơn hậu bối bởi vì quá mức tự tin. Cho nên chết rồi. Nếu như cứ như vậy chết rồi, vậy ta cũng quá xem trọng hắn. Thái Hoa Thánh Nữ lại phát giác được Lục Trường Sinh khí tức ý nguyên tồn tại. Nàng hoài nghi Lục Trường Sinh đến từ nguyên thủy của mỏ, hẳn là sẽ không tùy tiện bị giết. Đương nhiên, vạn trượng bảo quang từ trong hố sâu ra, chỉ gặp Lục Trường Sinh đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thân mang long cốt xích kim giáp, từ hố sâu bay ra, kim quang, ánh lửa vạn trượng. Lục Trường Sinh thân thể còn ra hiện long văn, thể phách tiếp cận nửa cái chân long. Không có khả năng. Hàn Kiệt toát ra khó có thể tin biểu lộ. Lục Trường Sinh quả thực là tiếp nhận kiện khôn xích một kích toàn lực, vậy mà lông tóc không thương. Công đức pháp bảo, phong ngự thánh khí. Vốn cho là Lục Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ chứng thánh sơn trưởng lão cùng các đệ tử nhìn thấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng long cốt xích kim giáp, nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trải qua Lục Trường Sinh bồi dưỡng, phẩm giai đã tiếp cận hạ phẩm thánh khí. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, long cốt xích kim giáp, còn có Lục Trường Sinh tu luyện hóa long quyết rèn luyện vô thượng thể phách, dù cho kiện khôn xích đều không thể làm bị thương Lục Trường Sinh. Bởi vì quá sợ đau nhức, Lục Trường Sinh tại cùng Hàn Kiệt lúc giao thủ, cơ hồ trồng đầy phòng ngự. Hàn hộ pháp, xem ra ngoại trừ đạt được thánh khí, ngươi cùng lúc trước so sánh tu vi cũng không có tăng lên nhiều ít ta. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một lần nữa trở lại thể nội. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể tại gặp được nguy hiểm lúc chủ động hộ chủ. Lục Trường Sinh biết Hàn Kiệt trên cơ bản không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Ngươi làm sao có thể cũng có thánh khí? Thanh Nguyệt tên kia đều phải tốn phí mấy vạn năm tự mình rèn đúc thánh khí, căn bản không có dư thừa thánh khí cho ngươi. Hàn Kiệt cuồng loạn. Hắn là thượng cổ Hàn gia hậu đại, còn được đến trong tộc một lão tổ thiên vị, lúc này mới tại nửa bước đại la kim tiên cảnh liền đạt được một kiện hạ phẩm thánh khí. Lục Trường Sinh cái này không có bối cảnh tán tu, làm sao có thể có một kiện phòng ngự thánh khí cùng một kiện có thể so với thánh khí công đức pháp bảo? Hắn không thể tiếp nhận. Ai còn không có một hai kiện thánh khí? Lục Trường Sinh vừa nói, một bên lấy ra một cái trắng liếu vòng tay. Hôn Nguyên Kim Cương Trạc, hạ phẩm thánh khí, có thể dùng tại thu lấy pháp bảo, lại hoặc là dùng cho công kích địch nhân. Lục Trường Sinh vận chuyển vô cực huyền thanh đạo, thôi động Hôn Nguyên Kim Cương Trạc, Hôn Nguyên Kim Cương Trạc đón gió biến lón, phảng phất biến thành một cái lô đen, sinh ra kinh khủng hấp lực, muốn đem Hàn Kiệt Kiền Khôn Xích cho thu tới. Hàn Kiệt nghiến răng nghiến lợi, tranh thủ thời gian vận công thôi động Kiền Khôn Xích, ý đồ ổn định lay động pháp bảo. Nếu là món pháp bảo này bị Lục Trường Sinh cho thu, hắn trở về không có cách nào hướng lão tổ bàn giao. Lại một kiện thánh khí. Ngay tại quan chiến chứng thánh sơn trưởng lão cùng các đệ tử cơ hồ là cùng nhau đứng dậy, kinh hô không thôi. Nếu như Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cũng coi là thánh khí, như vậy Hỗn Nguyên Kim Cương Trạc là Lục Trường Sinh lấy ra thứ ba kiện thánh khí. Không chỉ là những này phổ thông trưởng lão cùng đệ tử, liền ngay cả Đại La Kim Tiên cảnh chín đại phong chủ đều tê. Thánh khí cấp pháp bảo tại Lục Trường Sinh trong tay, làm sao giống như là bán buôn rau cải trắng đồng dạng không đáng một đồng. Người này thành phần đặc biệt phức tạp. Thái Hoa Thánh Nữ đều ngậm, Lục Trường Sinh công pháp bảo hoàn toàn không phải một cái thể hệ, thật sự là nhìn không ra lai lịch ra sao. Chương 359, hành hung một trận, pháp bảo đều cho người chiếm. 4K. Ta thế nhưng là thượng cổ Hàn gia thiên tài, như thế nào thua ngươi người tàn tu này? Hàn Kiệt cực lực thao túng Kiền Khôn Xích, tránh cho bị Hôn Nguyên Kim Cương Trạc thu pháp bảo. Hôn Nguyên Kim Cương Trạc hình thành lỗ đen đang điên cuồng thôn vệ dãy núi, Kiền Khôn Xích dần dần di động, Hàn Kiệt đầu đầy mồ hôi, chân khí đang trôi qua nhanh chóng. Chứng Thánh Sơn trưởng lão, các đệ tử kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Lục Trường Sinh ác như vậy, vậy mà muốn thu Hàn Kiệt thánh khí pháp bảo. Hôn Nguyên Kim Cương Trạc muốn thu cùng cấp bậc pháp bảo có chút độ khó, còn cùng song phương pháp lực có quan hệ. Lục Trường Sinh thôi động Hỗn Nguyên Kim Cương Trạc cái này một thanh khí, đang nỗ lực thu lấy Kiền Khôn Xích lúc, cảm nhận được kinh người lực cản. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Con. Thế là Lục Trường Sinh không còn sử dụng Kim Cương Trạc thu lấy pháp bảo, Kim Cương Trạc hình thành lô đen biến mất, trở lại Lục Trường Sinh trong tay. Đang lúc Hàn Kiệt coi là có thể buông lỏng một hơi lúc, Kim Cương Trạc hóa thành một đạo ngân quang, đánh tới hướng Hàn Kiệt. Hàn Kiệt cắn chặt răng, tranh thủ thời gian dùng Kiền Khôn Xích ngăn lại Kim Cương Trạc. Oeng. Kim Cương Trạc đụng trúng Kiền Khôn Xích, ngân quang, thanh quang vỡ vụn. Không gian chấn động, Hàn Kiệt càng phát ra phí sức, chân khí không ngừng bị Kiền Khôn Xích thôn vệ, Kiền Khôn Xích tại kịch liệt lay động. Cùng là hạ phẩm thánh khí, Kim Cương Trạc, Kiền Khôn Xích cơ hồ tại sàn sàn với nhau, liền nhìn người sử dụng pháp lực. Nhưng mà, Lục Trường Sinh còn có Long Cốt Xích Kim Giáp mang theo, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp hộ thể, Hàn Kiệt căn bản không có khả năng tổn thương được Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh một bên thôi động Kim Cương Trạc cùng Kiền Khôn Xích va chạm, một bên thôi động không gian phụ triện, thuần di đến Hàn Kiệt trước mặt. Bành! Lục Trường Sinh một quyền đập trúng Hàn Kiệt, kinh khủng lực đạo để Hàn Kiệt mặt mũi biến hình, thậm chí đánh sập Hàn Kiệt một viên răng cửa. Hàn Kiệt phun ra một ngụm đạm kim sắc huyết dịch. Hắn nửa bước đại la kim tiên thân thể, vậy mà thụ thương. Lục Trường Sinh cùng truy manh đánh, tiếp tục cùng đánh Hàn Kiệt. Một quyền tiếp lấy một quyền đập trúng Hàn Kiệt, như cuồng phong mưa rào. Lục Trường Sinh tu luyện chuẩn đế giai tôi thể pháp hóa long quyết, mỗi một quyền đều bắn ra long khiếu, quyền quyền đến thịt, liền ngay cả nửa bước đại la kim tiên đều khó mà tiếp nhận. Chứng Thánh Sơn đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Thượng cổ Hàn gia thiên tài, tại trước mắt bao người, bị Lục Trường Sinh dừng lại đánh cho tê người, chật vật không chịu nổi. Đây chính là thượng cổ thế gia người a. Nếu như đổi lại là cái khác tu chân giả, làm sao cũng phải cấp thượng cổ Hàn gia một bộ mặt, không dám ác như vậy. Nhưng Lục Trường Sinh cùng Hàn Kiệt có khúc mắc, Lục Trường Sinh lại là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân xử sự nguyên tắc, nên ra tay độc ác thời điểm, tuyệt không nương tay. Lục Trường Sinh tại địa tiên cảnh lúc đã ẩn nhẫn Hàn Kiệt hồi lâu, bây giờ Lục Trường Sinh tu vi so Hàn Kiệt còn cao, rốt cục có thể báo thủ. Hàn Kiệt bị đánh tơi bời, Kiền Khôn Xích thiếu khuyết Hàn Kiệt chân khí thôi động, quang mang ngầm đạm xuống tới. Lục Trường Sinh một bên đánh tơi bời Hàn Kiệt, một bên thôi động Kim Cương Trạc. Kim Cương Trạc lần nữa biến thành lỗ đen, đem Kiền Khôn Xích cho thu vào pháp bảo không gian. Hoa. Quan chiến chứng Thánh Sơn trưởng lão, các đệ tử một mảnh xôn xao. Lục Trường Sinh thật dám thu Hàn Kiệt pháp bảo. Kiền Khôn Xích thế nhưng là thượng cổ Hàn gia trấn trạch pháp bảo một trong, ngay trước Hàn Kiệt cùng mặt của mọi người thu Kiền Khôn Xích, đơn giản chính là ở trước mặt Ngưu Đầu Nhân a. Bành. Hàn Kiệt lại ăn một quyền, thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng bay ra, va sụp mấy chục tòa sơn phong, cuối cùng giống như là thiên thạch đồng dạng rơi đập trên mặt đất, đại địa băng liệt, cát bụi cuốn lên trăm mét. Lặng ngắt như tờ. Đám người tê cả da đầu. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Lục Trường Sinh cùng Hàn Kiệt có giao tình, nhưng từ hai người giao thủ đến xem, hai người này tuyệt đối là tử địch, hận không thể giết chết đối phương. Hôn Nguyên Kim Cương Trạc trở lại Lục Trường Sinh trong tay, Lục Trường Sinh còn tại điên cuồng vận chuyển vô cực huyền thanh đạo, huyền thanh chân khí thôi động Hôn Nguyên Kim Cương Trạc, Hôn Nguyên Kim Cương Trạc ngần quang đại thịnh, giống như là một vòng trong sáng huy nguyệt, đánh tới hướng Hàn Kiệt đập ra cái hố nhỏ. Lục Trường Sinh làm việc lôi lệ phong hành, muốn như vậy giết Hàn Kiệt. Không có kiền khôn xích, người bị thương nặng Hàn Kiệt thai kiếp khó thoát. Hôn Nguyên Kim Cương Trạc sắp rơi xuống, đại địa giạn nứt, giống như mạng nhện to lớn vết rách lan tràn. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại không gian giới chỉ bên trong, người này đồng nhan hạt đỉnh, ngón trỏ điểm ra, một chùm thanh quang trúng đích Hôn Nguyên Kim Cương Trạc. Hôn Nguyên Kim Cương Trạc nhận chỉ lực công kích, nguyên bản chói mắt ngân quang nhanh chóng ngầm đạm xuống dưới. Hôn Nguyên Kim Cương Trạc trở lại Lục Trường Sinh trong tay. Lục Trường Sinh toát ra ánh mắt kinh ngạc. Ngăn cản hắn người là Thanh Dương Tử. Lục Trường Sinh kinh ngạc không phải Thanh Dương Tử xuất thủ ngăn cản mình giết Hàn Kiệt, bởi vì Thanh Dương Tử thân là Chứng Thánh Sơn trưởng môn, tự nhiên không hi vọng chín mạch biết võ loại này luận bản tính chất tỷ thí xuất hiện tương vong. Lục Trường Sinh kinh ngạc chính là Thanh Dương Tử hùng hậu công lực. Cái này Chứng Thánh Sơn trưởng môn so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lục Trường Sinh đã là nửa bước đại la kim tiên, toàn lực thôi động Hỗn Nguyên Kim Cương Trạng, lại bị Thanh Dương Tử một chỉ lực hóa giải. Thanh Dương Tử, Thanh Nguyệt Tiên Tử những này sống trăm vạn năm tu chân giả, quả nhiên không thể coi thường. Hàn Kiệt cũng chỉ là tu luyện mười mấy vạn năm mà thôi. Thanh Dương Tử không vội không chậm nói ra, mặc dù ta không biết giữa các ngươi có gì khúc mắc, nhưng chín mạch biết võ, vẫn là không nên xuất hiện tử thương. Ngươi hẳn phải biết, thượng cổ người của Hàn gia chết tại Trứng Thánh Son, ta sẽ có phiền toái không nhỏ. Lần này luận võ ngươi thắng, còn xin nể tình ta, tạm thời buông tha hắn. Lục Trường Sinh gật đầu, thu hồi Hỗn Nguyên Kim Cương Trạng, trở lại Cảnh Vân Phong Đế. Hàn Kiệt đã không phải là đối thủ của hắn, giết hay không Hàn Kiệt đã không trọng yếu. Thanh Dương Tử ra mặt, Lục Trường Sinh liền cho Thanh Dương Tử một bộ mặt. Thanh Dương Tử không muốn đắc tội thượng cổ Hàn gia, điểm này không khó lý giải. Tuy nói Trứng Thánh Sơn chỗ dựa là Thái Hoa Thánh Địa, nhưng phụ thuộc Thái Hoa Thánh Địa tiên môn đông đảo, Thái Hoa Thánh Địa chưa chắc sẽ vì Trứng Thánh Sơn mà cùng thượng cổ Hàn gia khai chiến. Loại kia cấp bậc thế lực khai chiến, tiên giới đều muốn máu chảy thành sông. Thanh Dương Tử gặp Lục Trường Sinh nể tình, phất ống tay áo một cái, thanh quang bao khỏa trọng thương Hàn Kiệt, đem nó lộ ra giới tử tiên hồ không gian. Hàn Kiệt bởi vì liên tục lọt vào Lục Trường Sinh công kích, nửa bước đại La Kim tiên thân thể cũng không chịu nổi, lại bị Lục Trường Sinh đánh tới hôn mê, thoi thoát. Thanh Dương Tử một trận hoảng sợ. Vạn nhất Hàn Kiệt tại Trứng Thánh Sơn bị đánh chết, thượng cổ Hàn gia thế tất sẽ giận lây sang Trứng Thánh Sơn. Thượng cổ Hàn gia mấy vị kia lão tổ cũng không phải cái gì dễ trêu tồn tại, đặc biệt là vị kia viễn cổ lão tổ. Thanh Dương Tử cười khổ, bị ép dùng chân khí giúp Hàn Kiệt chữa thương. Thượng cổ Hàn gia thật đúng là tìm phiền toái cho mình, phái đệ tử đến tranh đoạt lá trà ngộ đạo, cái này đệ tử còn kém chút bị đánh chết. Thái Hoa Thánh Nữ không thèm để ý Hàn Kiệt chết sống, nàng càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Lục Trường Sinh. Mặc dù nàng vẫn là nhìn không ra Lục Trường Sinh lai lịch, nhưng nàng biết Lục Trường Sinh không giống bình thường. Thái Hoa Thánh Nữ tay phải chống cằm, tay trái thưởng thức lọn tóc, hắn hoàn toàn không sợ thượng cổ Hàn gia, đem Hàn Kiệt đánh cho đến chê, nói rõ bối cảnh của hắn so với thượng cổ Hàn gia còn lớn hơn. Hắn đắc tội thượng cổ Hàn gia, nếu như ta chủ động ra mặt ngăn cản thượng cổ Hàn gia trả thù, có thể tới giao hảo, từ đó đạt được thế lực sau lưng hắn tầng này quan hệ. Thái Hoa Thánh Nữ là Thái Hoa Thánh Địa địa vị cao nhất mấy người một trong, mưa dầm thấm đất, lấy thánh địa lợi ích làm trọng. Chỉ cần Lục Trường Sinh không giết chết Hàn Kiệt, đem sự tình làm tuyệt, nàng liền có thể nghĩ cách điều đình, bán Lục Trường Sinh một cái nhân tình. Dưới tình huống bình thường, Thái Hoa Thánh Nữ suy đoán không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, Lục Trường Sinh thật đúng là không có gì bối cảnh, Lục Trường Sinh cái gọi là bối cảnh, hoàn toàn là Thái Hoa Thánh Nữ mình não bổ ra. Đây là chín mạch biết võ người thắng trận ban thưởng. Thanh Dương Tử lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong chỉ có một mảnh lá trà ngộ đạo, nhưng lá trà ngộ đạo chính là 10 lục phẩm thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, lập tức dẫn tới vô số người ánh mắt hâm mộ. Hộp gỗ rơi xuống Lục Trường Sinh trước mặt. Lục Trường Sinh đạt được lá trà ngộ đạo, thu được thể nội. Chỉ cần dùng lá trà ngộ đạo, Lục Trường Sinh liền có khả năng trở thành chân chính đại La Kim Tiên, cùng chín đại phong chủ bình khởi bình tọa. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ngươi có nhiều như vậy thánh khí, thậm chí không cần tham gia chín mạch biết võ, xuất ra một kiện thánh khí, đoán chừng các lớn phong chủ rất tình nguyện dùng lá trà ngộ đạo đến cùng ngươi trao đổi thánh khí. Ngọc Huyền đạo nhân đều không nghĩ tới Lục Trường Sinh có nhiều như vậy pháp bảo. Thương Long Phong phong chủ La Vũ đạo nhân nói ra, Trường Sinh đạo người, ngươi không ngại đổi tên là Đa Bảo đạo nhân tốt. Lục Trường Sinh chăm chú đáp lại, ta sẽ cân nhắc. Các lớn phong chủ đều không còn gì để nói, Lục Trường Sinh một nửa bước đại La Kim Tiên, so đại đa số phong chủ đều muốn giàu có. Trứng Thánh Sơn nữ trưởng lão cùng các nữ đệ tử quăng tới ngưỡng mộ ánh mắt, Hàn Kiệt danh tiếng hoàn toàn bị Lục Trường Sinh đoạt đi. Lục Trường Sinh pháp bảo đông đảo, thực lực lại mạnh, không được hoan nên đều khó khăn. Chín mạch biết võ kết thúc về sau, Lục Trường Sinh mang theo mấy người đệ tử rời đi, cùng Ngọc Huyền đạo nhân trở về Cảnh Vân Phong. Chờ một chút, thượng cổ Hàn gia thánh khí bị Trường Sinh đạo người thu, chẳng lẽ lại Trường Sinh đạo người không có ý định trả? Lúc này Trứng Thánh Sơn đám người lấy lại tinh thần, Lục Trường Sinh dùng Hỗn Nguyên Kim Cương Trạc lấy đi Hàn Kiệt pháp bảo, xem ra hoàn toàn không có ý định còn a. Luận võ luận bàn, vậy mà lấy đi đối phương pháp bảo, cái này cũng không khỏi quá bá đạo a. Chẳng lẽ Trường Sinh đạo người không sợ Hàn gia tìm hắn để gây sự? Đông đảo Trứng Thánh Sơn trưởng lão ở trong lòng nhỏ cô. Bọn hắn không biết Thái Hoa Thánh Nữ còn thiếu Lục Trường Sinh một cái nhân tình, thực sự không được, Lục Trường Sinh còn có thể mời Thái Hoa Thánh Nữ ra mặt điều đình. Chỉ cần không có giết Hàn Kiệt, thượng cổ Hàn gia không đến mức bước lên đắc tội Thái Hoa Thánh Địa phong hiểm động Lục Trường Sinh. Hàn Kiệt hôn mê 3 ngày 3 đêm, tại Thanh Dương Tử chân khí chữa trị dưới, lúc này mới tỉnh lại. Đương Hàn Kiệt nhớ tới mình tại chín mạch biết võ lúc bị Lục Trường Sinh nghiền ép chẳng cảnh, xấu hổ vạn phần. Hắn đường đường Hàn gia đệ tử thiên tài, lại có Hàn gia lão tổ ban thượng thánh khí kiền côn xích, vậy mà tại trước mắt bao người bị một cái tán tu nghiền ép, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Không chỉ như vậy, Lục Trường Sinh còn lấy đi pháp bảo của hắn kiền côn xích. Hàn Kiệt kéo không xuống mặt mũi đi tìm Lục Trường Sinh muốn về pháp bảo, Lục Trường Sinh nếu là không trả, hắn lại đánh không lại Lục Trường Sinh, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Tôn Bằng hỏi: "Sư phụ, sau này chúng ta nên làm cái gì?" Hàn Kiệt thẹn quá hóa giận, ánh mắt bên trong sát ý càng tăng lên: "Chúng ta về gia tộc, mời lão tổ xuất thủ, báo thủ cho ta." Hàn Kiệt không có hướng Thương Long Phong phong chủ thông báo một tiếng, mang theo đệ tử chật vật trở về thượng cổ Hàn gia. Thượng cổ Hàn gia, gác cao vô số, vô cùng rộng lớn, khí tức kinh khủng nhiều vô số kể. "Hàn công tử." Hàn gia một chút huyết mạch xa xôi, không được coi trọng đệ tử nhao nhao lấy lòng Hàn Kiệt. Hàn Kiệt là Hàn gia được coi trọng nhất mấy cái hậu nhân một trong, rất nhanh liền có thể trở thành đại La Kim Tiên, tại Hàn gia có một chỗ cắm rủi. "Hừ." Hàn Kiệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến đến tìm mình chỉ nhanh này lão tổ. Một tòa cự đại đạo cung bên trong, một cái lão giả ngồi tại bồ đoàn bên trên, sắc mặt hồng nhuận, tóc trắng phơ, hài hạ ba thước ngân râu, một mình ngồi xuống, đại đạo thanh âm trong điện quanh quẩn. Hắn nhìn thấy Hàn Kiệt tiến đến, mở hai mắt ra, "Ngươi có La Trảm Ngộ đạo rồi." Hàn Kiệt tranh thủ thời gian khóc lóc kể lể, con cháu tại Chứng Thánh Sơn chín mạch biết võ thua với một cái tên là Lục Trường Sinh tán tu, ngay cả pháp bảo kiện khôn xích đều bị hắn cướp đi, mời lao tổ tông báo thủ cho ta tuyết hận. Cái gì? Lại còn có người dám khi dễ chúng ta người của Hàn gia? Lão giả tức giận, dãy núi đều đang run rẩy. Hàn Kiệt trong lòng mừng thầm, vị này Hàn gia lão tổ cực kỳ bao che khuyết điểm. Hàn gia có mấy cái chỉ nhánh, Hàn Kiệt là chỉ nhánh này kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài, có thụ vị này Hàn gia lão tổ yêu thích, kiện khôn xích chính là vị lão tổ này ban thưởng pháp bảo. Lục Trường Sinh, lần này lão tổ xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Chứng Thánh Sơn đô hộ không ở ngươi. Hàn Kiệt ánh mắt quyết tâm, đi theo lão tổ đi Chứng Thánh Sơn tìm Lục Trường Sinh phiền phức. Cảnh Vân Phong, hai đạo khí tức kinh khủng giáng lâm, cả tòa Cảnh Vân Phong trưởng lão cùng đệ tử đều khủng hoảng nhìn về phía không trung, chỉ gặp hai cường giả chính lơ lửng giữa không trung, một vị là trước đây không lâu tại chín mạch biết võ mặt mũi mất hết Hàn Kiệt, còn có một vị tóc trắng phơ lão giả này khí tức so Hàn Kiệt kinh khủng vô số lần. Ai là Lục Trường Sinh? Đi ra cho ta. Hàn gia lão tổ tức giận, sóng âm giống như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, quét sạch Cảnh Vân Phong cây cối ngăn trở, gà bay chó chạy. Không chỉ là Cảnh Vân Phong, Chứng Thánh Sơn cái khác tám tòa sơn phong đều bị kinh động. Cảnh Vân Phong phong chủ Ngọc Huyền đạo nhân cong trường kiếm, xuất hiện tại Cảnh Vân trên đỉnh không, cùng Hàn gia lão tổ giằng co. Lục Trường Sinh là hắn hậu bối, Ngọc Huyền đạo nhân dự định bảo vệ Lục Trường Sinh, vạn bối ở giữa luật bàn, ngài như nhúng tay, chỉ sợ không ổn. Hàn gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai? Cũng muốn dạy ta làm sự tình. Ngọc Huyền đạo nhân tay phải cầm hướng chuôi kiếm, nhưng trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Hàn gia mây vị lão tổ không phải cái gì loại lương thiện, đạo hạnh cực cao, Ngọc Huyền đạo nhân coi như liều mạng, đều không phải là Hàn gia lão tổ đối thủ. Lục Trường Sinh sư đồ cũng xuất hiện. Hàn gia lão tổ ánh mắt rơi trên người Lục Trường Sinh, chính là ngươi khi dễ chúng ta người của Hàn gia. Lục Trường Sinh tự nhiên hào phóng, đúng vậy, ngươi cũng coi là lão tiền bối, còn thay hậu nhân ra mặt, nhưng biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào? Tiểu tử thối, lão phu hôm nay muốn đem ngươi đánh tới hồn phi phách tán. Hàn gia lão tổ nổi giận. Lục Trường Sinh trong lời nói không có một cái nào chữ thô tục, nhưng Hàn gia lão tổ lại bị mắng cầu hết lâm đầu. Đột nhiên, gia vẫn tráng kiện thanh dương tử xuất hiện, nể tình ta, còn xin Hàn gia không muốn làm to chuyện. Chúng ta Chứng Thánh Sơn không muốn đối địch với Hàn gia. Chứng Thánh Sơn tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới trưởng môn lần trước bảo trụ Hàn Kiệt tính mệnh về sau, lần này lại muốn. Tại Hàn gia lão tổ thủ hạ bảo trụ Lục Trường Sinh. Xem ra trưởng môn là a cũng không muốn đắc tội. Đây là ta cùng tên tiểu quỷ này ở giữa sự tình, ngươi đừng nhúng tay, nếu không chúng ta Hàn gia nhất định đem Chứng Thánh Sơn san thành bình địa. Hàn gia lão tổ uy hiếp, Chứng Thánh Sơn đám người run lên. Chứng Thánh Sơn thật đúng là không phải lên cổ Hàn gia đối thủ. Hàn Kiệt nhếch miệng lên, Hàn gia lão tổ xuất thủ, liền ngay cả Chứng Thánh Sơn trưởng môn ra mặt đều vô dụng. Vậy ta mặt mũi, Hàn gia cho, vẫn là không cho đâu. Em hai huyện chuyển thanh âm vang lên, một đạo che mặt, dáng vẻ đoan trang thân ảnh xuất hiện. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ Hàn gia lão tổ ngây ra như phỗng. Làm sao Thái Hoa Thánh Địa thánh nữ cũng muốn bảo trụ tiểu tử này? Chương 360, đột phá, Đại La Kim Tiên. 4K. Khí thế hung hung Hàn gia lão tổ giới ở. Thái Hoa Thánh nữ muốn bảo đảm Lục Trường Sinh, hắn thật đúng là không tốt ra tay. Thánh địa thánh tử, thánh nữ tại tương lai cũng có thể trở thành thánh địa chi chủ, địa vị cao thượng, Hàn gia lão tổ cũng không dám đắc tội Thái Hoa thánh nữ. Hàn gia lão tổ cũng bắt đầu náo bổ. Lục Trường Sinh là lai lịch gì? Vì sao Thái Hoa thánh nữ muốn bảo đảm hắn? Chẳng lẽ lại hắn là cái nào đó thánh địa người? Nếu như không phải thánh địa người, làm sao có thể đánh bại Hàn Kiệt? Nghĩ tới đây, Hàn gia lão tổ cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết. Chí ít không thể công nhiên giết Lục Trường Sinh, nếu không đắc tội Lục Trường Sinh phía sau thánh địa, thượng cổ Hàn gia đều muốn trọc phiền phức. Chúng ta đi. Hàn gia lão tổ mặc dù không cam tâm, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, đành phải nổi nóng rời đi, ngay cả thánh khí đều không có yêu cầu. Lão tổ. Hàn Kiệt ngây ngẩn cả người, làm sao ngay cả lão tổ cũng không dám động cái này Lục Trường Sinh? Hắn có thể là thánh địa người, không muốn bên ngoài động đến hắn, về sau lại tìm cơ hội. Hàn gia lão tổ kiến thức rộng rãi, biết có một số việc không thể bên ngoài đến, nếu không dễ dàng cho thượng cổ Hàn gia dẫn tới diệt tộc hai thương. Chê tớm. Hàn Kiệt không khỏi phiền muộn. Lục Trường Sinh tư chất, tu vi cao hơn mình, pháp bảo quá nhiều mình coi như, liền ngay cả chỗ dựa đều mạnh hơn hắn, cơ hồ không có nhược điểm. Đa tạ thánh nữ ra mặt cứu giúp, trước đó ngươi thiếu ta ân tình, xem như thanh toán xong. Lục Trường Sinh mời đến Thái Hoa thánh nữ vì chính mình giải vây, kinh sợ thối lui Hàn gia lão tổ, xem như Thái Hoa thánh nữ hoàn lại trước đó ân tình. Dùng 10 ngũ phẩm, 10 lục phẩm vật liệu luyện khí, mời Thái Hoa thánh nữ ra mặt, đối Lục Trường Sinh mà nói, quả thực có lời. Thái Hoa thánh nữ tu vi thâm bất khả trắc, địa vị cao thượng, mời nàng ra mặt điều đình, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhiều ít người cầu bái kiến Thái Hoa thánh nữ đều không có môn lộ. Ta lần này giúp ngươi, cũng không phải là vì hoàn lại ân tình, chỉ là ta muốn làm chuyện này, sau này chúng ta xem như nửa cái bằng hữu. Thái Hoa thánh nữ thái độ làm cho Lục Trường Sinh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Thái Hoa thánh nữ vậy mà từ đầu đến cuối để Lục Trường Sinh bảo lưu lấy ân tình. Chỉ cần ân tình không có trả hết nợ, Thái Hoa thánh nữ liền từ đầu đến cuối có lý do tìm tới Lục Trường Sinh, sau đó giao hảo Lục Trường Sinh thế lực sau lưng. Thái Hoa thánh nữ ý nghĩ không tệ, chỉ là không nghĩ tới Lục Trường Sinh phía sau căn bản không có cái gì thế lực. Thái Hoa thánh nữ cứ vậy rời đi Chứng Thánh Sơn. Trưởng môn Thanh Dương tử cũng trở về đến Đại La cung tu luyện. Trường Sinh đạo người, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Có rảnh có thể tới chúng ta Thương Long Phong làm khách. Cái khác phong chủ lúc này đều hướng Lục Trường Sinh lấy lòng. Lục Trường Sinh tại nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh giới vô địch, lại lấy được lá trà ngộ đạo, trở thành chân chính Đại La Kim Tiên, ở trong tầm tay. Còn nữa, Thái Hoa thánh nữ nhận Lục Trường Sinh vì nửa cái bằng hữu, Lục Trường Sinh có Thái Hoa thánh địa tầng này quan hệ, địa vị so các lón phong chủ còn cao. Không sai không sai, ngươi vậy mà có thể được đến Thái Hoa thánh địa thưởng thức. chờ ngươi trở thành đại la kim tiên, ngươi hoàn toàn có cơ hội mượn nhờ Thái Hoa Thánh Nữ tầng này quan hệ, gia nhập Thái Hoa Thánh Địa. Nếu như có thể gia nhập thánh địa, rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là thánh địa luôn luôn đều là từ nhỏ bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, ngoại nhân muốn gia nhập thánh địa, chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, ngoại môn trưởng lão, người bình thường còn không có tư cách tiến vào thánh địa tu luyện. Ngươi phải bắt được cơ hội, giao hảo Thái Hoa Thánh Nữ. Luôn luôn tính khí nóng nảy, Ngọc Huyền đạo nhân đều ý vị thâm trưởng vô vô Lục Trường Sinh bả vai. Nữ năm thứ 3 đại học, ôm gạch vàng. Nữ năm thứ 3 đại học vạn, đứng hàng tiên ban a. Thái Hoa Thánh Địa không phải tốt như vậy kết giao, Thái Hoa Thánh Nữ chủ động lấy lòng, sau này Lục Trường Sinh nói không chừng có cơ hội gia nhập Thái Hoa Thánh Địa. Thượng cổ tu chân thế gia đều e ngại Thái Hoa Thánh Địa, nhưng so sánh chứng Thánh Sơn cái này, một tiên môn muốn cường thịnh không ít. Ngoại giới đại La Kim Tiên đều chưa hẳn có tư cách gia nhập Thái Hoa Thánh Địa. Thái Hoa Thánh Địa bình thường đều là bồi dưỡng mình đệ tử, muốn gia nhập Thái Hoa Thánh Địa tán tu, không thế nào đạt được thánh địa tín nhiệm. Bởi vì tán tu bên trong, nói không chừng có ma môn cùng với các thánh địa phái tới nội ứng, Thái Hoa Thánh Địa công pháp dễ dàng dẫn ra ngoài. Thái Hoa Thánh Địa. Lục Trường Sinh ngược lại là không có nghĩ qua gia nhập cái gì thánh địa. Lục Trường Sinh lựa chọn gia nhập chứng Thánh Sơn, chỉ là vì tránh né bảy đại yêu vương truy sát thôi. Tất cả mọi người rời đi về sau, Chứng Thánh Sơn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lục Trường Sinh cho bốn cái đồ đệ từng cái truyền công quán đỉnh về sau, bắt đầu bế quan, chuẩn bị xung kích Đại La Kim Tiên cảnh. Lục Trường Sinh sử dụng 10 lục phẩm thiên tài địa bảo Lá Trà Ngộ Đạo, gia tốc cảm ngộ. Lá Trà Ngộ Đạo hóa thành nước trà, vào miệng tan đi, Lục Trường Sinh lỗ chân lông giãn ra, tiến vào không minh đốn ngộ trạng thái. Tại thời khắc này, Lục Trường Sinh đối đại đạo cảm ngộ đột bay mạnh tiến, trước kia vô cực huyền thanh đạo, thần vương kiếm kinh tán bản thảo một chút không hiểu địa phương, lúc này cũng như thể hồ quán đỉnh, đại triệt đại ngộ. Lục Trường Sinh cảnh giới đang nhanh chóng lên cao. Rất nhanh, ta cái này hậu bối liền muốn trở thành chân chính đại La Kim Tiên. Đoán chừng hắn tu luyện cái 2 3 và 5, liền có thể bù đắp được ta tu luyện 30 và 5, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Huyền đạo nhân cảm nhận được Lục Trường Sinh khí tức cấp tốc tăng lên, biết Lục Trường Sinh nhất định sử dụng Lá Trà Ngộ Đạo cái này một kỳ vật, lại thêm Lục Trường Sinh dĩ vãng tích lũy, đối đại đạo cảm ngộ đột bay mấy tiên, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành lâm môn một ước. Nửa bước đại La Kim Tiên cảnh chỉ là một cái quá độ cảnh giới, tư chất khác biệt, gặp gỡ khác biệt, trở thành chân chính đại La Kim Tiên tốc độ cũng khác biệt. Một chút tuyệt thế thiên tài, tại nửa bước đại La Kim Tiên cảnh chỉ dừng lại mấy ngàn năm, trên vạn năm, mà tư chất độ trên lệch người, có thể sẽ tại nửa bước đại La Kim Tiên cảnh dừng lại mấy vạn năm, thậm chí là chỉ trệ không tiến. Chỉ cần vượt qua thập bát trọng thiên kiếp, tiến vào đại La Kim Tiên cảnh, cùng trời tiên, địa tiên so sánh, sinh mệnh cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đại La Kim Tiên ngay cả huyết dịch đều biến thành kim sắc, thọ nguyên siêu hơn trăm vạn năm, khoảng cách trường sinh bất tử, tiến thêm một bước. Dù cho không tu luyện tôi thể pháp phổ thông đại La Kim Tiên, lớn La Kim thân cũng so chuyên môn tôi thể thiên tiên mạnh hơn, tốc độ khôi phục cũng càng nhanh. Có thể nói, đại La Kim Tiên cùng trời tiên ở giữa chênh lệch, giống như là trời. Trở thành đại La Kim Tiên cũng mang ý nghĩa tại tiên giới đều có một chỗ cắm rủi, có thể thành lập một cái cường đại tiên môn, tại chứng Thánh Sơn cũng có thể trở thành phong chủ cấp bậc tồn tại. Các đại thánh địa cũng sẽ đối đại La Kim Tiên coi trọng mấy phần. Treo thưởng Lục Trường Sinh bảy đại yêu vương, cũng chỉ là đại La Kim Tiên mà thôi. Lục Trường Sinh mượn nhờ Lá Trà Ngộ Đạo tiến vào ngắn ngủi đốn ngộ cảnh giới, nắm chặt thời gian lĩnh ngộ đại đạo cùng kiếm pháp, không ngừng tăng lên cảnh giới. Đốn ngộ trạng thái kéo dài không đến một chén trà thời gian liền đã kết thúc. Lá Trà Ngộ Đạo không hổ là 10 lục phẩm thiên tài địa bảo, vậy mà có thể để cho người ta trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đáng tiếc đốn ngộ thời gian quá ngắn, mà lại dùng số lần càng nhiều, hiệu quả càng chênh lệch. Lục Trường Sinh chỉ là tiếc nuối đốn ngộ trạng thái tiếp tục thời gian quá ngắn, nếu là có thể một mực bảo trì đốn ngộ trạng thái, như vậy thì tính trở thành 9 tầng đại La Kim Tiên, lại có gì khó. Thái Hoa Thánh Địa đặc hữu ngộ đạo trà cây sản xuất lá trà, giá trị liên thành, một chút tiên môn lựa chọn phụ thuộc Thái Hoa Thánh Địa, cũng là vì cao minh đến mỗi vạn năm thu hoạch một lần lá trà ngộ đạo. Một mảnh lá trà chính là 10 lục phẩm thiên tài địa bảo, Lục Trường Sinh khó có thể tưởng tượng ngộ đạo trà cây là nhiều ít phẩm thiên tài địa bảo. Ngộ đạo trà cây cùng bản đào cây còn có điều khác biệt. Bàn đào cây chia làm khác biệt phẩm chất, phổ thông bàn đào cây, đại La Kim Tiên liền có thể đạt được, mà ngộ đạo trà cây, như vậy một gốc, là thời điểm độ kiếp rồi. Lục Trường Sinh tại sử dụng ngộ đạo trà về sau, chuẩn bị rời đi chứng Thánh Sơn độ kiếp. Hợp đạo cảnh đến địa tiên cảnh phải đối mặt cửu trọng thiên kiếp, địa tiên cảnh đến thiên tiên cảnh phải đối mặt tầng 12 kiếp, mà nửa bước đại La Kim Tiên đến đại La Kim Tiên, cần đối mặt thập bát trọng thiên kiếp. Còn xin tiền bối xuất thủ hộ pháp. Lục Trường Sinh mời đến Ngọc Huyền đạo nhân tại khi độ kiếp hộ pháp, phòng ngừa có người quấy rầy mình độ kiếp. Lục Trường Sinh lựa chọn một khối đầy đủ bát ngát đất hoang tiến hành độ kiếp. Một cái đồng nhan hạc đỉnh tiên nhân xuất hiện tại độ kiếp địa. Trưởng môn, Ngọc Huyền đạo nhân, Lục Trường Sinh đều ngoài ý muốn Thanh Dương Tử tự mình đến đây trợ giúp Lục Trường Sinh hộ pháp. Thanh Dương Tử thân là trưởng môn, địa vị tại chín đại phong chủ bên trong tối cao, bình thường không dễ dàng xuất thủ, không nghĩ tới sẽ chủ động bỏ lòng kiêu ngạo đến vì Lục Trường Sinh hộ pháp. Thanh Dương Tử dừng dưng nói ra, đây là Thái Hoa Thánh Nữ phân phó, mà lại ta cũng vui vẻ nhìn thấy chứng Thánh Sơn lại nhiều một đại La Kim Tiên. Có Thanh Dương Tử hộ pháp, Lục Trường Sinh càng tránh lo âu về sau. Lục Trường Sinh ăn vào Kim Tiên đan, tế ra 8 cái Thông Thiên Thần Hỏa trụ. Rầm rầm rầm. Theo 8 tiếng nổ, Thông Thiên Thần Hỏa trụ rơi xuống đất, bày ra trận hình. Lục Trường Sinh còn lấy ra Kiền Khôn Xích, Kim Cương Trạc trở pháp bảo, người mặc Long Cốt Xích kim giáp, đỉnh đầu Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp, nên chiến thập bắt trọng thiên kiếp. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, Trạm Trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu Vận Doanh đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Con. Lục Trường Sinh không còn áp chế cảnh giới, khí tức kịch liệt kéo lên, khí thế như là vỡ tung đập nước dòng lũ. Long long long. Thiên địa không ánh sáng, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có thể thấy được từ Cửu Thiên Thần Lôi ngưng tụ mà thành lôi long tại vân tiêu bốc lên. Tính ra hàng trăm lôi long từ cựu thiên mà hàng, dương nhanh múa đuốt, nhào về phía Lục Trường Sinh, muốn đem Lịch Thiên mà đi Lục Trường Sinh xé rách thành mảnh vỡ. Lục Trường Sinh tế ra kim cương trạc đón gió biến lớn, hóa thành một cái lỗ đen, thôn phệ lôi long. Ngẫu nhiên có cựu thiên thần lôi đánh rơi, đại địa chôn vùi, một tòa cự đại son nhạc tại chói mắt lôi quang bên trong bốc hơi. Lôi long bị thôn phệ, phát sinh kinh khủng bạo tạc, không gian chấn động. Thanh Dương Tử, Ngọc Huyền đạo nhân nhìn thấy Lục Trường Sinh dẫn tới tầng thứ 13 cấp giống như này kinh khủng, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng là từ nửa bước đại la kim tiến tới, bọn hắn độ kiếp thời điểm, đưa tới tiên kiếp nhưng không có khủng bố như vậy. Lục Trường Sinh tầng thứ 13 kiếp, uy lực tương đương với phổ thông tu chân giả thập ngũ trọng tiên kiếp. Chắc không được Thái Hoa Thánh Nữ coi trọng như vậy kẻ này thành tựu tương lai, tất nhiên tại trên ta. Thanh Dương Tử thân là chứng Thánh Sơn trưởng môn, nhận Thái Hoa Thánh Địa coi trọng, mỗi một vạn năm có thể từ Thái Hoa Thánh Địa tranh thủ đến 10 mảnh lá trà ngộ đạo, hắn có cực cao thiên phú tu luyện. Nhưng Thanh Dương Tử lại cho rằng Lục Trường Sinh tư chất càng thêm đáng sợ. Nửa bước Đại La Kim Tiên đến Đại La Kim Tiên cảnh thiên kiếp cực kỳ khủng bố, tầng thứ 13 cấp đến tầng 16 thiên kiếp, vậy mà kéo dài 3 ngày. Cũng may Lục Trường Sinh đan dược sung túc, không ngừng ăn vào tiên đan, một bên ngăn kháng thiên kiếp, một bên khôi phục chân khí. Tầng thứ 17 thiên kiếp đã không phải là sáng chói trạm lam lôi ánh sáng, mà là biến thành ám tử sắc thiểm điện. Đây là Lục Trường Sinh đồng thời thôi động Chu Tiên kiếm trận, Kim Cương Trạc, Kiền Khôn Xích, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Long Cốt Xích Kim Giáp chờ pháp bảo, ngăn cản đến đệ thập lục trọng tiên kiếp, còn không có dùng hết toàn lực. Nhưng Lục Trường Sinh nhìn thấy thiên kiếp nhan sắc phát sinh biến hóa, biến sắc. Tầng thứ 17 thiên kiếp, vậy mà không phải bình thường chạm lam lôi ánh sáng. Thanh Dương Tử, Ngọc Huyền đạo nhân càng thêm kinh hãi. Không có khả năng, đây là Đại La Kim Tiên khi độ kiếp mới có thể đưa tới Hỗn Độn Thần Lôi. Hắn một nửa bước Đại La Kim Tiên độ kiếp, tại sao lại dẫn tới Hỗn Độn Thần Lôi? Thanh Dương Tử kiến thức rộng rãi, nhận ra Lục Trường Sinh đã dẫn phát Hỗn Độn Thần Lôi, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Kẻ này thành tựu, tuyệt không chỉ bước tại Đại La Kim Tiên a. Ngọc Huyền đạo nhân nuốt một ngụm nước bọt, hắn cái này thuộc sơn hậu bối tư chất mạnh đáng sợ, tương lai hoàn toàn có hy vọng siêu việt Đại La Kim Tiên. Thanh Dương Tử lâm vào trầm tư, không biết thánh địa thánh tử, thánh nữ cùng người này so sánh như thế nào. Nếu như tư chất của người này có thể so với thánh tử, thánh nữ, như vậy gia nhập Thái Hoa Thánh Địa, chưa chắc là vinh hạnh của hắn, mà là Thái Hoa Thánh Địa vinh hạnh. Thánh tử, thánh nữ cấp bậc thiên tài, một khi trưởng thành, đủ để tăng lên thánh địa thực lực. Lục Trường Sinh còn không biết đối mặt mình là Hỗn Độn Thần Lôi, nhưng thiên kiếp còn chưa kết thúc, Lục Trường Sinh chỉ có thể kiên trì chống lại Hỗn Độn Thần Lôi. Chu Tiên kiếm trận hình thành bốn đạo chói mắt xung thiên kiếm khí, kim cương trạc hóa thành lỗ đen, kiền khôn xích giống như thần nhạc, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nở rộ vạn trượng bảo quang, dốc hết toàn lực ngăn cản Hỗn Độn Thần Lôi. Oeng! Hỗn Độn Thần Lôi uy lực hiển nhiên mạnh hơn Cựu Tiêu Thần Lôi, thánh khí đều tại kịch liệt run rẩy. Lục Trường Sinh điên cuồng nuốt vào các loại tiên đan, nhanh chóng luyện hóa thành chân khí, duy trì mấy món thánh khí cùng chí bảo. Tám cái thông thiên thần hỏa trụ ở thời điểm này rốt cục đưa đến tác dụng, 392 đầu hỏa long khí linh xuất hiện, nghịch thiên mà đi, trợ giúp chủ nhân Lục Trường Sinh triệt tiêu Hỗn Độn Thần Lôi. Tầng thứ 17 thiên kiếp kéo dài một ngày, lúc này mới kết thúc. Cuối cùng nhất lựa thiên kiếp đến, vẫn là Hỗn Độn Thần Lôi, chỉ là uy lực tăng gấp bội. Lần này, Lục Trường Sinh vận dụng hạ phẩm thánh khí Sinh Tử Âm Dương Kính. Sinh Tử Âm Dương Kính âm diện bắn ra chùm sáng màu xám, cùng bộ phận Hỗn Độn Thần Lôi cùng một chỗ chôn vùi. Độ kiếp trong lúc nguy cấp, Lục Trường Sinh không lo được dấu rốt, các loại pháp bảo toàn bộ tế ra, đem hết toàn lực cũng muốn ngăn cản Hỗn Độn Thần Lôi. Tầng thứ 18 thiên kiếp Hỗn Độn Thần Lôi quá kinh khủng, Lục Trường Sinh đã tê ra toàn bộ thanh khí, y nguyên có Hỗn Độn Thần Lôi đột phá pháp bảo, đánh trúng Lục Trường Sinh. Long cốt xích kim giáp bắn ra đỏ kim hỏa ánh sáng, triệt tiêu Hỗn Độn Thần Lôi bộ phận uy lực. Hóa Long quyết để Lục Trường Sinh thể phách có thể so với chân long, dù cho bị thô to như thùng nước Hỗn Độn Thần Lôi đánh trúng, Lục Trường Sinh vẫn không có vấn lạc, mà là không ngừng thôn phệ Hỗn Độn Thần Lôi bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc mạnh vỡ. Đương Lục Trường Sinh phát hiện Hỗn Độn Thần Lôi ẩn chứa đại đạo pháp tắc, ánh mắt sáng lên, thế là tận lực dẫn đạo bộ phận Hỗn Độn Thần Lôi xuống tới. Sau đó trải qua Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Long Cốt Xích Kim Giáp suy yếu, lại ủy vào cường hãn tiên tiên đạo thể, cưỡng ép hấp thu đại đạo pháp tắc mạnh vỡ. Ngoài ước và dặm, nào đó một chỗ thánh địa. Hạ Ngưng Tuyết đang tu luyện công pháp, đột nhiên, Hạ Ngưng Tuyết đạt được đại lượng tu vi, cảm ngộ trả về. Chẳng lẽ hắn đã trở thành Đại La Kim Tiên rồi? Hạ Ngưng Tuyết cảm nhận được song tu công pháp trả về, biết Lục Trường Sinh rất có thể đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh. Mà nàng còn kém một chút, không biết hắn thân ở nơi nào. Không có sư phụ phê chuẩn, ta lại không thể tùy tiện rời đi thánh địa. Không bằng phái Thổ Khuyến đạo nhân đi nghe ngóng tin tức của hắn tốt. Chương 361, lần thứ nhất trục tỷ lần thụ đồ trả về. 4K. Lục Trường Sinh để cho người ta mời Triệu Vông Nôn đi lên. Triệu Vông Nôn phi thăng tiên giới, vì điệu tiên cảnh tu vi, cùng cái khác người ứng cử khác biệt, không đến mức bị chứng Thánh Sơn những người khác khinh thị. Triệu Vông Nôn nhìn thấy Lục Trường Sinh, lộ ra phi thường kích động. Nếu như không có Lục Trường Sinh, tư chất của hắn tại linh khí cằn cỗi phàm giới thuộc sơn, khó mà phi thăng tiên giới. Không nghĩ tới tại chứng Thánh Sơn lại gặp Lục Trường Sinh. Triệu Vông Nôn tại đông đảo người hậu tuyển hâm mộ trong tầm mắt, đi vào chứng Thánh Sơn chủ điện. Cái khác phong chủ ánh mắt đều tập trung trên người Triệu Vông Nôn. Nguyên lai là cái điệu tiên. Chứng Thánh Sơn Đại La Kim Tiên nhóm giật nảy mình. Bọn hắn còn tưởng rằng Lục Trường Sinh sư huynh so Lục Trường Sinh càng thêm yêu nghiệt, dọa đều hù chết, hiện tại xem ra chỉ là một cái điệu tiên, hẳn là Lục Trường Sinh tại nhỏ yếu thời điểm sư huynh. Nói như vậy hết thảy đều hợp lý. Không nghĩ tới sư đệ ngươi cũng là Đại La Kim Tiên, trước kia tốc độ tu luyện của ngươi giống như này kinh người, hiện tại vẫn là như vậy. Triệu Vông luôn tân tân khổ khổ tu luyện đến điệu tiên cảnh, phi thăng tiên giới, kết quả Lục Trường Sinh đã là Đại La Kim Tiên. Những người khác phải chăng cũng độ kiếp rồi? Lục Trường Sinh hỏi thế gian tụ sơn sự tình. Sư phụ còn có đại sư huynh, mộ dung sư tỷ mấy người, còn có ngươi mấy cái đồ đệ, đều đã độ kiếp phi thăng. Ta khi độ kiếp, ngươi Thanh Vân Phong đệ tử đời 2, đã chấp chưởng Thục Sơn. Triệu Vô Nôn hướng Lục Trường Sinh nói đơn giản một chút thế gian Thục Sơn tình huống. Lệ Kiếm Phi, Lạc Tâm Đường những này Thanh Vân Phong đệ tử đời 2 đều đã bắt đầu chấp trưởng Thục Sơn. Không nghĩ tới đệ tử đời 2 đều trưởng thành. Những này đệ tử đời 2 là đến từ tiểu thế giới thiên tài, lại là linh kiếm thể, thiên độc thể trở thể chất đặc thù, có Lục Trường Sinh lưu lại công pháp và đan dược, sớm muộn có thể bày thăng tiên giới. Tương đối để Lục Trường Sinh ngoại ý muốn chính là Thanh Vân Phong hộ sơn thần thú Thổ Khuyển đạo nhân đều phi thăng, còn nhanh hơn Triệu Vô Nôn một bước. Lục Trường Sinh lúc trước chỉ là tiện tay đưa cho Thổ Khuyển đạo nhân một trận tạo hóa, Thổ Khuyển đạo nhân cũng là không chịu thua kém, thành công độ kiếp phi thăng. Triệu Vô Nôn phi thăng tới tiên giới về sau, mặc dù là địa tiên tu vi, nhưng tiên giới cường giả như mây, một cái địa tiên căn bản là không có cách đặt chân. Triệu Vô Nôn tại Tuyệt Vân lĩnh đắc tội Kim Vũ đại vương, bị Kim Vũ đại vương thủ hạ đại yêu nhóm truy sát, thế là chạy trốn tới Trứng Thánh Sơn, muốn gia nhập Trứng Thánh Sơn tu luyện. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Con, vấn tiên các hạ tiên từ đâu? Triệu Vô Nôn phát hiện Lục Trường Sinh không có cùng với Hạ Ngưng Tuyết, có chút ngoài ý muốn. Ta còn không biết tung tích của nàng. Tiên giới quá mức bao la, Trứng Thánh Sơn chỉ là một góc nhỏ. Lục Trường Sinh cũng không biết Hạ Ngưng Tuyết gia nhập cái nào tông môn. Một chút tông môn còn tính là xuất thế, nếu như Hạ Ngưng Tuyết gia nhập là điệu thấp thánh địa, như vậy thì càng khó thăm dò được Hạ Ngưng Tuyết hạ lạc. Khoảng cách Lục Trường Sinh gần nhất Thái Hoa Thánh Địa, Lục Trường Sinh cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, lúc này mới nhận biết Thái Hoa Thánh Nữ. Về phần Thái Hoa Thánh Địa đến cùng có cái gì những thiên tài khác, Lục Trường Sinh hoàn toàn không biết gì cả. Thái Hoa Thánh Địa đều như thế, giao chỉ thánh địa các cái khác thánh địa, càng là thần bí, khả năng ngay cả thánh địa cùng thánh địa ở giữa cũng không biết hư thật của đối phương. Triệu Vô Nôn nói ra, sư đệ thanh danh dần dần hiện, chắc hẳn rất nhanh liền có thể truyền đến Hạ Tiên Tử trong thai, trùng phùng chỉ là vấn đề thời gian. Ai, ta bên này không biết khi nào mới có thể gặp được Xuân Hoa Tiên Tử. Sư huynh không bằng trước lưu tại Cảnh Vân Phong tu luyện. Lục Trường Sinh đã gặp người quen, liền lưu lại Triệu Vô Nôn tại Cảnh Vân Phong tu luyện. Triệu Vô Nôn điệu tiên cảnh tu vi có tư cách tại Cảnh Vân Phong tu hành. Lục Trường Sinh còn nhiều tiên đan cùng thiên tài địa bảo, tùy tiện cho ra một điểm, đối Triệu Vô Nôn tới nói đều là một trận đại tạo hóa. Ngươi tiểu tử này, cũng là Thục Sơn. Ngọc Huyền đạo nhân cười híp mắt dò xét Triệu Vô Nôn, không nghĩ tới lại có Thục Sơn hậu bối phi thăng tới tiên giới. Triệu Vô Nôn sửng sốt, tiền bối biết Thục Sơn. Lục Trường Sinh thay giới thiệu, vị này là chúng ta Thục Sơn thứ 9 nhâm trưởng môn Thanh Liên tiên tử đồ đệ Thanh Ngọc trưởng lão, bây giờ là Cảnh Vân Phong phong chủ Ngọc Huyền đạo nhân. Cái gì? 30 vạn năm trước độ kiếp phi thăng Thanh Ngọc trưởng lão. Vạn bối bái kiến tiền bối. Triệu Vô Nôn nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, kích động không thôi. Không nghĩ tới phàm giới Thục Sơn, tại tiên giới lại có hai cái đại la kim tiên. Ha ha ha, chúng ta xuất thân từ Thục Sơn, xem như hữu duyên, ngươi gia nhập chúng ta Cảnh Vân Phong, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngọc Huyền đạo nhân thân là Cảnh Vân Phong phong chủ, chỉ cần nguyện ý, có thể cho Triệu Vô Nôn phân phối không ít tài nguyên. Đa tạ tiền bối. Triệu Vô Nôn gọi thẳng may mắn, không nghĩ tới tìm tới chạy Trứng Thánh Sơn, không nhưng thấy đến Lục sư đệ, còn gặp được 30 vạn năm trước Thục Sơn nhân vật truyền kỳ. Nói như vậy, sau này nói không chừng còn có thể nhìn thấy Thái Thanh chân nhân, Thanh Liên tiên tử những này càng thêm truyền kỳ nhân vật. Phía dưới đệ tử người ứng cử gặp Triệu Vô Nôn không cần tham gia đệ tử tuyển chọn, trực tiếp đạt được hai cái đại La Kim tiên coi trọng, không, khỏi hâm mộ. Thu đồ đại điện còn đang tiến hành, Cảnh Vân Phong cơ hồ thu một hai ngày mới, danh tiên còn tại Trứng Thánh Phong phía trên. Bất quá Lục Trường Sinh không có tuyển nhận thân truyền đệ tử, xem ở Ngọc Huyền đạo nhân trên mặt mũi, thu mấy cái ký danh ngoại môn đệ tử. Lục Trường Sinh để Tiêu Phàm có rảnh chỉ điểm mấy cái này đệ tử là được rồi. Cái khác phong chủ thu đồ, cho dù là nội môn đệ tử đều chưa hẳn sẽ đích thân chỉ điểm, bình thường đều là từ thân truyền đệ tử chỉ điểm, trừ phi là tư chất cực cao đệ tử, lại hoặc là thiên tiên, địa tiên cấp bậc đệ tử, đại la kim tiên tới hào hứng, mới có thể tự mình chỉ điểm tu hành. Thu đồ đại điện kết thúc về sau, Lục Trường Sinh cho Triệu Vô Nôn mấy quyển thánh giai công pháp, còn đưa chí bảo, tiên đan. Mặc dù cho Triệu Vô Nôn không có thụ đồ trả về, nhưng dù sao cũng là lúc đầu sư huynh, Lục Trường Sinh cũng không thiếu hụt bảo vật. Triệu Vô Nôn cảm động không thôi. Sư đệ thật sự là đối với mình không? Thế a, nếu như không có sư đệ, lấy Triệu Vô Nôn tư chất, độ kiếp sát suất cực thấp. Hiện tại phi thăng tới tiên giới, các loại chí bảo, công pháp, tiên đan, phù triện, nói đưa liền đưa, thật sự là đối với mình quá tốt rồi. Lục Trường Sinh cùng Triệu Vô Nôn, bốn cái đồ đệ, cầu tại Trứng Thánh Sơn tu luyện. Trứng Thánh Sơn có Thái Hoa Thánh Địa làm chỗ dựa, bảy đại yêu vương dù cho thuê sát thủ tiên môn tiên cấp sát thủ, những này tiên cấp sát thủ cũng không dám tùy tiện mạo phạm Thái Hoa Thánh Địa. Sát thủ tiên môn so phổ thông tiên môn càng thêm lỏng lẻo, thiên cấp sát thủ đại đa số là cô lang, những này thiên cấp sát thủ cùng thánh địa đối nghịch, vậy đơn giản chính là muốn chết. Lục Trường Sinh mục tiêu là đánh bại bảy đại yêu vương, nhất định phải tại Trứng Thánh Sơn cầu đến thực lực tăng lên tới hôn thế đại vương tình trạng. Lục Trường Sinh không thời cơ đến hướng tại Tàng Bảo Các cùng giải khánh động. Tàng Bảo Các có Trứng Thánh Sơn trưởng lão, đệ tử cung cấp các loại thiên tài địa bảo, Lục Trường Sinh có thể dùng cao cấp tiên đan hối đoái sư môn cống hiến, đổi lại một nhóm cấp thấp bảo vật, sau đó ban thưởng cho đồ đệ, thu hoạch được hệ thống trả về cao cấp bảo vật. Cách mỗi 1000 năm, Lục Trường Sinh như là thường ngày đi vào Tàng Bảo Các chọn lựa bảo vật. Trường Sinh đạo người, hoan nên. Chấp trưởng Tàng Bảo Các thường trưởng lão gặp Lục Trường Sinh đến, hưng phấn địa xoa xoa đôi bàn tay. Mỗi lần Lục Trường Sinh đến đây hối đoái bảo vật, Tàng Bảo Các đều có thể từ đó đạt được chỗ tốt không nhỏ. Gần nhất 1000 năm nhưng có cái gì hiếm lạ bảo vật nhỏ kho? Ta sớm đã vì ngươi chuẩn bị xong một nhóm mới bảo vật. Thường trưởng lão phủi tay, Tàng Bảo Các các đệ tử cung cung kính kính đem gần nhất Tàng Bảo Các đạt được thiên tài địa bảo dâng tới. Đây là một trưởng lão từ Côn Luân cấm địa đạt được tụ linh liên hoa, có thể tụ tập bốn phía thiên địa linh khí, gia tốc tu luyện. Có được vật này, tương đương với tùy thân mang theo một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận, chính là thập tam phẩm thiên tài địa bảo. Đây là một người đệ tử lịch luyện lúc đạt được thiên tài địa bảo băng quỷ, có thể tại chân khí bên trong dung nhập một hơi khí lạnh. Đây là vong ưu cỏ, có thể khiến người quên thống khổ hồi ức, khắc chế tâm ma, tăng lên độ kiếp xác suất. Thường trưởng lão vì Lục Trường Sinh nhất nhất giới thiệu những này kỳ kỳ quái quái thiên tài địa bảo. Hắn biết Lục Trường Sinh thích nhất những này chưa từng thấy qua đặc thù bảo vật, mà lại nguyện ý dùng cao cấp hơn bảo vật đến trao đổi. Ta toàn bộ muốn. Lục Trường Sinh lấy ra mấy món chí bảo cùng thập tứ phẩm tiên đan, đổi đi những này kỳ kỳ quái quái bảo vật. Tiên giới thiên địa linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo chủng loại phong phú, Lục Trường Sinh tận khả năng nếm thử ban thưởng cho đồ đệ các loại bảo vật, nói không chừng liền sẽ trả về cái gì đặc thù bảo vật. Trường Sinh đạo người đi thong thả. Thường trưởng lão lại cho là mình kiếm lật ra, làm tàng bảo các quý khách, thường trưởng lão tự mình tiễn khách. Lục Trường Sinh mang theo những bảo vật này, trở về ban thưởng cho mấy người đệ tử. Đinh, ngài ban thưởng đồ đệ độc câu ngạo thiên thập nhất phẩm thiên tài địa bảo băng quỷ, thu hoạch được thụ đồ vạn lần trả về ban thưởng, thập tam phẩm thiên tài địa bảo Hàn Thiên Quỷ. Hàn Thiên Quỷ, sinh trưởng tại Quảng Hàn cung thiên tài địa bảo, nuốt vật này, nhưng tại chân khí bên trong dung nhập hàn băng khí tức. Hôm nay lần thứ nhất thụ đồ chính là vạn lần trả về, xem ra vận khí không tệ. Độc câu ngạo thiên tu luyện chính là ma công, tại ma khí bên trong dung nhập một tia hàn băng chân khí, để cho người ta càng là khó lòng phòng bị. Đây là linh thảo vong ưu có. Nếu như ngươi sau này gặp được một chút chuyện tình không vui, sẽ làm ngươi tâu hóa nhập ma, nhưng ăn vào cỏ này, quên mất thống khổ, vững chắc đạo tâm. Lục Trường Sinh lấy ra vong ưu cỏ, quyết định đem vật này ban thưởng cho có được ma tổ đạo thể độc câu ngạo thiên. 10 cái đồ đệ bên trong, Lục Trường Sinh không yên lòng nhất là 5 đồ đệ Cơ Huyên cùng 9 đồ đệ độc câu ngạo thiên. Cơ Huyên là cựu vĩ thiên hồ hậu nhân, lại là yêu thần thể, có thể sẽ trở thành nhất đại yêu đế. Độc câu ngạo thiên thì có khả năng trưởng thành là trong truyền thuyết một quyền đánh nổ thiên đỉnh ma tổ. Hai người đồ đệ này nếu là bởi vì một chút ngoài ý muốn sự tình, đi lên lạc lối, như vậy hậu quả khó mà lường được. Thục Sơn trưởng môn Thái Nguyên chân nhân sư huynh Vạn Thành đạo cũng là bởi vì luận hồi điện chỉ nữ mà cùng Thái Nguyên chân nhân trở mặt thành thủ, rơi vào ma đạo. Lục Trường Sinh ban thưởng độc câu ngạo thiên không biết phẩm giai vong ưu cỏ, cũng coi là vì về sau lưu lại một tay. Đa tạ sư phụ, đồ đệ tận lực cố thủ bản tâm, không sử dụng vật này. Độc câu ngạo thiên đạt được vong ưu cỏ, biết nếu như muốn sử dụng cái này một linh thảo thời điểm, nói rõ tinh thần lọt vào cực lớn tra tấn, không thể không dùng vong ưu cỏ cưỡng ép xóa đi ký ức. Độc câu ngạo thiên vẫn là không hy vọng đến loại trình độ đó. Đinh, ngài ban thưởng đồ đệ độc câu ngạo thiên thập nhị phẩm thiên tài địa bảo vong ưu cỏ, thu hoạch được thụ đồ vạn lần trả về ban thưởng, thập tứ phẩm thiên tài địa bảo Huyễn Tiên Thảo. Huyễn Tiên Thảo, ăn vào vật này, có thể khiến người lâm vào huyễn cảnh, biên soạn bộ phận hư giả ký ức. Huyễn Tiên Thảo, biên soạn ký ức. Lục Trường Sinh nhất thời nghĩ không ra vật này có tác dụng gì, thế là tạm thời thu nhập pháp bảo không gian. Lục Trường Sinh lại gọi Lục Thanh Liên, đem tụ linh liên hoa ban thưởng cho Lục Thanh Liên. Tụ linh liên hoa vì thập tam phẩm thiên tài địa bảo, tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tụ linh liên hoa không cần tụ linh trận, liền có thể đưa đến tụ linh trận hiệu quả, tụ tập trung quanh thiên địa linh khí. Cái này một bảo vật nếu như đặt ở một chút tiểu môn phái, đủ để trở thành bảo vật chân phái, đem một ngọn núi cải tạo thành thích hợp tu hành động thiên phúc địa. Nhưng Lục Trường Sinh chỗ chứng thánh sơn, bản thân liền là động thiên phúc địa, hấp thu phương viên trăm vạn giảm thiên địa linh khí cùng số mệnh, cung cấp trăm vạn tu chân giả tu luyện, hiệu quả tự nhiên so thập tam phẩm thiên tài địa bảo tụ linh liên hoa mạnh lên rất nhiều. Cho nên vị trưởng lão kia mới có thể đem gần gà tụ linh liên tiêu tốn cống cho tàng bảo các, hối đoái thành sư môn cống hiên. Lục Trường Sinh đối tụ linh liên hoa bản thân không thế nào cảm thấy hứng thú, chân chính hiệu kỳ chính là ban thưởng tụ linh liên hoa, có thể trả về bảo vật gì. Đỉnh, ngài ban thưởng đồ đệ Lục Thanh Liên thập tam phẩm thiên tài địa bảo tụ linh liên hoa, thu hoạch được thụ đồ chục tỷ lần trả lại ban thưởng, thập bát phẩm thiên tài địa bảo tụ linh thái liên. Tụ linh thái liên, sinh trưởng tại hỗn độn trong hư không đặc thù chỉ vật, chẳng những có thể lấy tụ tập bốn phía thiên địa linh khí, còn có thể dẫn tới hư không bên trong yếu hót hồng mông tử khí, nhưng tùy tiện đem một nơi cải tạo vì thượng đẳng động thiên phúc địa. Chục tỷ lần trả lại. Tụ linh thái liên, thập bát phẩm thiên tài địa bảo. Cho dù Lục Trường Sinh có phong phú thụ đồ kinh nghiệm, cũng bị lần này trả về bảo vật rung động. Hắn lần thứ nhất phát động thụ đồ máy mô phỏng chục tỷ lần trả lại. Loại này cấp bậc thiên tài địa bảo, đừng nói chứng thánh sơn, liền ngay cả các đại thánh địa đều sẽ coi như chân bảo. Đây chính là sinh trưởng tại hỗn độn hư không cực phẩm bảo vật. Hỗn độn hư không, dù cho đại La Kim Tiên đều không thể chạm đến biên giới. Nếu như nói phổ thông tụ linh liên hoa tương đương với một tòa cỡ lớn tụ khí trận, như vậy có thể tụ tập trong hư không hồng mông tử khí tụ linh thải liên thì là đỉnh cấp tụ khí trận. Lấy tụ linh thải liên vì bảo vật chân phái, hội tụ thiên địa linh khí, chế tạo động thiên phúc địa, Lục Trường Sinh có thể tự mình mở ra một cái không thua chứng thánh sơn cường đại tiên môn. Một đóa thất thải liên hoa xuất hiện tại Lục Trường Sinh thể nội không gian, mỗi một cánh hoa đều có đơn độc nhan sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra thần huy, lộ ra không giống bình thường. Sau này có thể dùng vật này làm bảo vật chân phái, chân chính trùng kiến Thục Sơn, thậm chí là thành lập một cái thánh địa. Lục Trường Sinh minh bạch thập bát phẩm thiên tài địa bảo tụ linh thải liên giá trị chỗ. Dùng cái này vật làm căn cơ, lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng kinh doanh, hoàn toàn có khả năng chế tạo một cái có thể so với thánh địa siêu cấp tiên môn. Đương nhiên, Lục Trường Sinh trước mắt còn không có thực lực chế tạo một cái thánh địa, cũng không thể để ngoại nhân biết tụ linh thải liên tồn tại, nếu không thánh địa cũng có thể phái người đến tranh đoạt vật này. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thực lực không đủ, tốt nhất vẫn là phải khiêm tốn một chút. Lục Trường Sinh có thể dùng tụ linh thải liên cải tạo giải khánh động, gia tăng giải khánh động thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, để giải khánh động biên thành cấp bậc cao hơn động thiên phúc địa. Dựa theo nguyên bản tốc độ tu luyện, Lục Trường Sinh chưa chắc có nắm chắc tại thời gian ước định đánh bại Hôn Thế Đại Vương, nhưng có tụ linh thải liên, Lục Trường Sinh nguyên lai liền cực nhanh tốc độ tu luyện, sẽ chỉ càng nhanh. Lục Trường Sinh lấy ra tụ linh thải liên, giải khánh động chúng quanh thiên địa linh khí giống như là nhận lấy lỗ đen hấp dẫn, lại giống là vòng xoáy đồng dạng tụ tập tới. Thất thải liên hoa không gian xung quanh vỡ vụn, một sợi cực kỳ yếu ớt tử khí từ cực kỳ xa xôi hư không bị tụ linh thải liên hấp dẫn tới. Mặc dù cái này một sợi tử khí yếu ớt đến mắt thường đều không thể trông thấy, chỉ có thể dùng chân khí cảm ứng, nhưng Lục Trường Sinh phát hiện cái này một sợi tử khí cực kỳ to lớn. Nếu như có thể luyện hóa điểm này hồng mông tử khí, tu vi sẽ đột bay mạnh tiến. Bảo vật, tuyệt đối là bảo vật. Lục Trường Sinh nhìn về phía lo lửng trong hư không tụ linh thải liên, ánh mắt lựa nóng, món này bảo vật giá trị ở xa hắn tưởng tượng phía trên. Thập bát phẩm thiên tài địa bảo tụ linh thải liên đã vượt ra khỏi đại La Kim tiên tưởng tượng. Chương 362, sư phụ, ngươi phải làm những gì? 4K. Chứng Thánh Sơn thiên địa linh khí điên cuồng hướng Lục Trường Sinh tu luyện giải khánh động vào tới, giải khánh động thiên địa linh khí nồng độ lập tức lên cao mấy lần. Tụ linh thải liên lơ lửng ở giữa không trung, thất thải liên hoa cánh tỏa ra ánh sáng lung linh. Tụ linh thải liên xoay chậm chậm, trung quanh một mảnh nhỏ không gian vỡ vụn, dẫn tới hư không bên trong hồng mông tử khí. Cứ việc chỉ là cực kỳ yếu ớt một nhỏ sợi hồng mông tử khí, nhưng lại vô cùng to lớn. Lục Trường Sinh nếm thử luyện hóa hồng được tử khí. Đại đạo pháp tắc mạnh vỡ. Lục Trường Sinh kinh ngạc phát giác được hồng mông tử khí bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc mạnh vỡ, lập tức ý thức được tụ linh thải liên giá trị. Tu khí trận tụ tập chỉ là thiên địa linh khí, mà tụ linh thải liên còn có thể ngoài định mức tụ tập hồng mông tử khí. Đừng nói đại La Kim Tiên, liền ngay cả tiên đế đều sẽ đỏ mắt cái này một bảo vật. Lục Trường Sinh dùng thời gian 10 năm, cái này mới miễn cưỡng luyện hóa cái này một nhỏ sợi hồng mông tử khí, hấp thu đại đạo pháp tắc mạnh vỡ. Đại đạo 3000. Muốn hoàn toàn nắm giữ 3000 đại đạo, quả thực khó khăn. Lục Trường Sinh từ hỗn độn thần lôi, hồng mông tử khí hấp thu đại đạo pháp tắc mạnh vỡ, cùng hoàn chỉnh 3000 đại đạo pháp tắc chênh lệch rất xa. Bất quá có tụ linh thải liên, có thể dẫn tới hồng mông tử khí, đã thắng qua tuyệt đại đa số đại La Kim Tiên. Đương Lục Trường Sinh hoàn toàn luyện hóa cái này một nhỏ sợi hồng mông tử khí, tụ linh thải liên lại từ hư không đưa tới thứ hai sợi hồng mông tử khí. Lục Trường Sinh mừng rỡ không thôi, vì vậy tiếp tục luyện hóa hồng được tử khí. Hồng mông tử khí so cảnh Long Tiên Quan Ngọc Long linh khí phẩm giai còn cao. Lục Trường Sinh lấy so bình thường người tu luyện tốc độ nhanh hơn tu luyện. Ngoại trừ tại Chứng Thánh Sơn tu luyện, Lục Trường Sinh chỗ nào đều không đi, vẫn cầu tại Chứng Thánh Sơn. Lục Trường Sinh tu vi từng ngày tăng lên. Như thế lại qua mấy ngàn năm. Hôn Thế Đại Vương không biết là tu vi gì, nghe nói gần nhất mấy vạn năm duy nhất một lần có tu chân giả nhìn thấy Hôn Thế Đại Vương xuất thủ, Hôn Thế Đại Vương không cách dùng bảo, tay không xé rách một cái đại La Kim Tiên cảnh 4 tầng nhân tộc tu chân giả, tiếng xấu rõ ràng. Hôn Thế Đại Vương mạnh hơn Thanh Nhu Vương bên trên không chỉ gấp 10 lần. Ta trước mắt hẳn là còn không phải là đối thủ của nó, nhất định phải lại tìm cách tăng lên cảnh giới. Lục Trường Sinh đáp ứng Thái Hư chân nhân cùng Thanh Hà tiên tử, trợ giúp bọn hắn bãi bình Hôn Thế Đại Vương, nhưng đại La Kim Tiên cảnh, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, độ khó cực lớn. Giống như là Ngọc Huyền đạo nhân, tu đạo 30 năm, là đại La Kim Tiên. Thanh Nguyệt tiên tử tu luyện 100 năm, vẫn là đại La Kim Tiên. Thanh Nguyệt tiên tử tư chất chưa chắc so Ngọc Huyền đạo nhân thấp, nói rõ đại La Kim Tiên cảnh tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều rất khó. Đại La Kim Tiên cũng có khoảng cách. Lục Trường Sinh chuyên môn thỉnh giáo Ngọc Huyền đạo nhân, Ngọc Huyền đạo nhân chính miệng thừa nhận mình không phải là đối thủ của Hôn Thế Đại Vương. Hôn Thế Đại Vương đã là đại La Kim Tiên bên trong người nổi bật. Nói cách khác, nếu như muốn đánh bại Hôn Thế Đại Vương, trước hết đánh bại Ngọc Huyền đạo nhân, nếu không đối mặt Hôn Thế Đại Vương, chỉ là chịu chết. Lục Trường Sinh còn có 10000 năm thời gian tu luyện. Không biết Chứng Thánh Sơn trưởng môn Thanh Dương tử cùng Tích Lôi Sơn Hôn Thế Đại Vương, ai mạnh ai yếu. Lục Trường Sinh gặp được Đại La Kim Tiên, cơ bản có thể chia làm 3 cái cấp bậc, tu luyện 100000 năm đại thành Đại La Kim Tiên, như Thanh Dương tử, Hôn Thế Đại Vương, Thanh Nguyệt tiên tử, còn có tu luyện mấy chục vạn năm Đại La Kim Tiên, như Ngọc Huyền đạo nhân, La Vũ đạo nhân, tiếp xuống chính là Lục Trường Sinh, Tinh Kiếm đạo người những. Này mới vừa từ nửa bước Đại La Kim Tiên tu luyện tới Đại La Kim Tiên người tu luyện, xem như sơ bộ Đại La Kim Tiên. Thực sự không được, ta còn có thể mời Thái Hoa Thánh Địa Thánh Nữ xuất thủ, trợ giúp giải trừ Hôn Thế Đại Vương cùng Thanh Hà tiên tử hôn sự. Nhưng nếu có thể, ta vẫn còn muốn tự mình đánh bại Hôn Thế Đại Vương, cũng coi là lịch luyện. Lục Trường Sinh không phải chỉ có một cái phương pháp đối phó Hôn Thế. Đại Vương, Thanh Nguyệt tiên tử, Thái Hoa thánh nữ, thậm chí Chứng Thánh Sơn Thanh Dương tử, cái này 3 cái cường giả, Lục Trường Sinh đều có biện pháp mời bọn họ xuất thủ. Nếu như những phương pháp này đều không được, Lục Trường Sinh còn có thể đi tìm sát thủ tiên môn, thuê thiên cấp sát thủ ám sát Hôn Thế Đại Vương, chính là muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, còn có thể trái lại bị thiên cấp sát thủ để mắt tới. Nếu như thiên cấp sát thủ biết Lục Trường Sinh có được thập bát phẩm thiên tài địa bảo tụ linh thải liên lịch thiên như vậy bảo vật, nói không chừng ngay cả cố chủ đều giết. Đây đều là hạ sách, tình huống lý tưởng nhất, Lục Trường Sinh vẫn là hy vọng tự mình giải quyết vấn đề. Cùng Hôn Thế Đại Vương loại này cấp bậc cường đại yêu vương chiến đấu, đây chính là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cơ hội. Lục Trường Sinh đánh với Thanh Nhu Vương một trận, thu hoạch không ít. Hôn Thế Đại Vương là Thanh Nhu Vương thúc thúc, tu vi cao hơn Thanh Nhu Vương, cùng Hôn Thế Đại Vương phân cao thấp, cũng là một lần lịch luyện. Đột nhiên, Lục Trường Sinh cảm giác có một đạo khí tức cực kỳ nhỏ yếu xuất hiện tại động phủ phụ cận. Một đạo khí tức này phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, còn tại thiên tiên cảnh mấy cái đồ đệ hoàn toàn không phát hiện được đạo này yếu ớt khí tức. Bởi vì một đạo khí tức này tồn tại cảm, còn không bằng cảnh Vân Phong một con kiến. Người này có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Chứng Thánh Sơn, không làm kinh động Chứng Thánh Sơn hộ sơn đại trận, chẳng lẽ là Hôn Thế Đại Vương thuê thiên cấp sát thủ? Không đúng, cái này khí tức có chút quen thuộc. Đại La Kim tiên cảnh, lại có tiên tiên đạo thể, Lục Trường Sinh lại phát hiện cỗ này hầu như không tồn tại khí tức. Tại giải khánh động phụ cận núi rừng bên trong, một cái che mặt nữ tử ở trong rừng ngồi về, nàng thể chất đặc thù cùng hư không hòa làm một thể, tồn tại cảm cực thấp, cùng cảnh giới tu chân giả, trong 100 người cũng chưa chắc có một người có thể phát giác nàng tồn tại. Loại này thể chất đặc thù, cực kỳ thích hợp làm sát thủ. Ta có nên hay không tìm hắn đâu? Thế nhưng là gia tộc xảy ra chuyện, ta đã mất chỗ có thể đi, đi theo người này lại có thể đạt được không thua gì gia tộc cung cấp tài nguyên tu luyện, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, đối ta mà nói, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta một nửa bước đại La Kim Tiên, đi theo một cái thiên tiên tu luyện, còn muốn xưng hô đối phương sư phụ, không khỏi quá mất mặt ta. Không đúng, tiểu thất ta tiểu thất, hiện tại là cố gắng tu luyện, nghĩ cách tăng cao tu vi thời điểm, tương lai mới có thể giúp đến đại tỷ, sao có thể cố kỵ mặt mũi đâu. Che mặt nữ tử ở trong rừng do dự hồi lâu, nhưng vì đại cục cân nhắc, vẫn là lựa chọn trở lại Dài Khánh động. Thân pháp của nàng giống như quỷ mị, Lục Thanh Liên, Tiêu Phàm, Ninh Thiển Thiển, Độc Câu Ngạo Thiên vậy mà đều không có phát hiện nàng tồn tại. Người đã đến. Động phủ chỗ sâu, đang tính tọa Lục Trường Sinh đột nhiên mở miệng. Hắn quả nhiên có thể phát giác khí tức của ta, không trách trước kia ám sát sẽ thất bại. Nữ tử che mặt thầm giận mình. Lục Trường Sinh là cực thiểu số cảnh giới không bằng nàng thời điểm liền có thể phát giác được sự tồn tại của nàng người. Đã bị Lục Trường Sinh phát hiện, nàng ngoan ngoãn địa từ bóng ma ra, khéo léo ngồi tại Lục Trường Sinh trước mặt đồ đệ sử dụng bồ đoàn bên trên, ý đồ lấy lòng Lục Trường Sinh, "Sư phụ, đệ tử trở về." Nàng sáng tỏ đôi mắt dò xét mấy ngàn năm không gặp sư phụ. Sư phụ quả nhiên dáng dấp rất đẹp trai. "Chờ chút." Nàng đột nhiên phát hiện Lục Trường Sinh đã luyện thành Lớn La Kim Thân, mấy ngàn năm không gặp, Lục Trường Sinh vậy mà từ lớn thành Thiên Tiên biến thành Đại La Kim Tiên. Nếu như Lục Trường Sinh tu vi đã cao hơn nàng, đây không có khả năng a. Nàng ánh mắt sáng ngời bên trong đều là kinh ngạc cùng hiếu kỳ. "Sư phụ đến cùng là lai lịch gì? Trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào?" Lục Trường Sinh cũng dò xét cái này thần bí hề hề đồ đệ. Che mặt nữ tử chính là 10 đồ đệ Tô Tiểu Thất. Cái này cho không đồ đệ tại mấy ngàn năm trước rời đi, Lục Trường Sinh đều không có trông cậy vào nàng trở về, nhưng không nghĩ tới Tô Tiểu Thất sẽ còn trở về. Tô Tiểu Thất trở về đúng lúc. Nàng là tu vi cao nhất một người đệ tử, nửa bước Đại La Kim Tiên, có thể ban thưởng cao cấp hơn bảo vật. Lục Trường Sinh muốn tại một vạn năm bên trong thực lực đạt tới địch nổi hôn thế đại vương trình độ, như vậy thì chỉ có thể là góp nhặt càng nhiều bảo vật, ban thưởng Tô Tiểu Thất, còn có thể trực tiếp trả về thánh khí. Nếu là soát ra bên trong phẩm thánh khí, thậm chí là bên trên phẩm thánh khí, vậy cũng tốt. Tô Tiểu Thất hốc mắt phím hồng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đồ đệ gia tộc ra một ít chuyện, hiện tại không nhà để về, mong rằng sư phụ thu lưu. Ô ô ô. Lục Trường Sinh không nghĩ tới tên đồ đệ này sẽ còn nũng nịu, cũng không biết là thật là giả, dù sao Tô Tiểu Thất thế nhưng là vĩnh dạ địa cấp sát thủ, còn có thể tại tương lai tiến giai thành thiên cấp sát thủ, ngụy trang cũng là sát thủ một hạng bản sự. Bất quá tên đồ đệ này chỉ cần ngoan ngoãn tiếp nhận ban thưởng là được rồi, Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý hư tình giả ý. Mà lại Tô Tiểu Thất cũng không giống là hoàn toàn nói dối, nhiều ít mang một ít chân tình thực cảm giác. Nếu như Tô Tiểu Thất gia tộc không có xảy ra chuyện, nàng rất không cần phải mạo hiểm đến sát thủ tiên môn vĩnh dạ đi làm sát thủ. Phải biết, sát thủ thù lao không ít, nhưng vẫn là sát suất cũng cực cao, bởi vì không biết lúc nào sẽ đụng phải kẻ khó chơi. Ngươi đến từ cái nào gia tộc? Ô ô ô. Gia tộc của ngươi phát sinh chuyện gì rồi? Ô ô ô. Lục Trường Sinh muốn kiểm tra cái này đệ tử nội tình, kết quả Tô Tiểu Thất một mực tại Lê Hoa Đài Vũ Địa thúc thiết, còn đã kéo xuống mạng che mặt, tiêm tiêm mảnh tay lau khỏe mắt vệt nước mắt, điềm đạm đáng yêu. "Tốt a, vi sư quyết định thu lưu ngươi. Ngươi có thể lưu ở nơi đây tu luyện." Lục Trường Sinh trở thành Đại La Kim Tiên. Tu vi phản siêu Tô Tiểu Thất, lại có Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Long Cốt Xích Kim Giáp chờ phòng ngự pháp bảo, thật đúng là không lo lắng Tô Tiểu Thất phản bội chính mình. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, Trạm Trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu Vận Doanh đội nguyên áp, hoan hỷ hệ nạp. "Con, quá tốt rồi." Tô Tiểu Thất nín khóc mỉm cười. Gia hỏa này thật đúng là cổ linh tinh quái. Lục Trường Sinh mấy cái nữ đồ đệ, Lục Thanh Liên, Ninh Thiện Thiện đều là ăn hàng, Mạc Họa Chỉ Văn Nhã, Cơ Huyền, Trần Giao Đoan Trang đứng đắn, ngược lại là tên sát thủ này xuất thân Tô Tiểu Thất cổ linh tinh quái, đồng thời tâm sự nặng nề, cũng không hoàn toàn tín nhiệm người khác. Nhưng từ làm sát thủ phương diện đến xem, Tô Tiểu Thất có trở thành thiên cấp sát thủ tiềm lực. Nàng hư vô chỉ thể, có thể hóa thành hư không, tồn tại cảm cực thấp, cùng cảnh giới cơ hồ không có bao nhiêu người có thể phát giác nàng tồn tại, cũng chính là Lục Trường Sinh có được tiên tiên đạo thể, lúc này mới có thể tại cùng cảnh giới phát hiện Tô Tiểu Thất tồn tại. Các loại, Tô Tiểu Thất là nửa bước Đại La Kim Tiên, như vậy cho nàng chuyển công quán đỉnh, có thể trả về bao nhiêu ngày tu vi. Lục Trường Sinh nghĩ tới đây, trở nên kích động, đã có chút không kịp chờ đợi. Mấy ngàn năm trước, Lục Trường Sinh vẫn là đỉnh phong thiên tiên thời điểm, không dám cho nửa bước Đại La Kim Tiên Tô Tiểu Thất truyền công quán đỉnh, bởi vì sợ hệ thống trả về tu vi trực tiếp đem mình no bạo, vậy liền chết quá oan. Nhưng bây giờ Lục Trường Sinh là Đại La Kim Tiên, cho nửa bước Đại La Kim Tiên đồ đệ truyền công quán đỉnh, hẳn là sẽ không xuất hiện bạo thể mà chết tình huống a. "Người qua đây." Lục Trường Sinh khoát khoát tay. Tô Tiểu Thất không rõ nội tình, nhưng vẫn là dựa vào tiền đến. "Sư phụ phải làm những gì? Chán ở dê lẽ lại phải cho mình ban thượng pháp bảo rồi." Ngồi xuống, Lục Trường Sinh để Tô Tiểu Thất mặt đối mặt ngồi ở trước mặt mình, sau đó duỗi ra một cái tay. "Sư phụ, ngươi phải làm những gì nha?" Tô Tiểu Thất đột nhiên khẩn trương lên. "Sư phụ sẽ không muốn chiếm tiện nghi a?" Thế nhưng là mình lúc này là chủ động đưa tới cửa, mà lại Lục Trường Sinh tu vi đã cao hơn nàng, Lục Trường Sinh thật lên cái gì lòng xấu xa, nàng hoàn toàn không có sức hoàn thủ a. Tô Tiểu Thất hai mắt nhắm lại, thật dài lông mi đều đang run rẩy, đạo tâm đã loạn. Nàng phát giác được một cái tay đặt ở đỉnh đầu của nàng. Một dòng nước ấm từ thiên linh rót vào. "Hả?" Tô Tiểu Thất có chút ngoài ý muốn. Sự tình phát triển giống như cùng nàng trong tưởng tượng không giống. "Vận công, tiếp nhận vi sư truyền công quán đỉnh." Lục Trường Sinh đã làm tốt truyền công quán đỉnh chuẩn bị. "Truyền công quán đỉnh?" Tô Tiểu Thất lên tiếng kinh hô. Nàng đến từ tu chân thế gia, vẫn là vĩnh dạ địa cấp sát thủ, đương nhiên biết truyền công quán đỉnh. Nhưng nàng là nửa bước Đại La Kim Tiên a. Một cái Đại La Kim Tiên cho nửa bước Đại La Kim Tiên truyền công, tồn tại hao tổn năng lượng, Đại La Kim Tiên tiêu hao 1000 năm tu vi, đại khái chỉ có thể chuyển hóa làm nửa bước Đại La Kim Tiên năm 150 tu vi. Bởi vậy, trừ phi Đại La Kim Tiên đến đại nạn, nếu không ai sẽ tự tổn tu vi, cho một nửa bước Đại La Kim Tiên truyền công quán đỉnh. Chẳng lẽ sư phụ không sợ tự tổn tu vi sao? "Sư phụ, không được a." Tô Tiểu Thất lần này trở về, mặc dù muốn từ Lục Trường Sinh nơi này đạt được chỗ tốt, nhưng cũng không muốn bởi vậy đả thương Lục Trường Sinh căn cơ. Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra Lục Trường Sinh sẽ đem tu vi truyền cho nàng. Bất nói nhảm, chuyên tâm tiếp nhận truyền công quán đỉnh, để tránh nửa đường tẩu hỏa nhập ma. Lục Trường Sinh lại ước gì cho tên đồ đệ này truyền công. Tuy nói hắn có tụ linh thải liên, nhưng vẫn là hệ thống trực tiếp trả về tu vi đối Lục Trường Sinh tăng lên nhanh nhất, tụ linh thải liên chủ yếu dùng cho dẫn tới hồng mông tử khí, Lục Trường Sinh luyện hóa hồng được tử khí cùng bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc mạnh vỡ. Một cỗ bàng bạc tỉnh thuần linh khí thuận thiên linh, tràn vào Tô Tiểu Thất thể nội, Tô Tiểu Thất cảm giác toàn thân ấm áp điệu dễ chịu, giống như là ngâm mình ở trong ôn tuyển. Tô Tiểu Thất vận chuyển công pháp, đem những linh khí này chuyển hóa làm chân khí của mình, tồn nhập đan điện khí hải. Đây là Tô Tiểu Thất cảm nhận được đan điện khí hải bên trong linh khí biến hóa, phát hiện Lục Trường Sinh truyền đến linh khí bên trong, lại còn có một tia trước đây chưa từng gặp hồng mông tử khí, càng là kinh ngạc. Hồng mông tử khí tồn tại, để Tô Tiểu Thất bản thân chân khí càng mạnh. Sư phụ đến cùng là lai lịch thế nào? Tô Tiểu Thất phát hiện mình giống như ôm vào đùi. Nửa bước đại la kim tiên Tô Tiểu Thất liên tục không ngừng hấp thu Lục Trường Sinh truyền tống đi qua công lực, Lục Trường Sinh khí tức nhanh chóng suy sụp. Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền không có 2000 năm tu vi, suýt nữa rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Mà tại lúc này, Tô Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng, nàng cũng đến cực hạn. Đinh, ngài làm đồ đệ Tô Tiểu Thất truyền tống 70 vạn trời tu vi, Tô Tiểu Thất thực tế thu hoạch được 10 vạn trời tu vi. Ngài thu hoạch được thụ đồ 80 lần trả lại ban thưởng, 800 vạn ngày tu vi. Đinh, ngài làm đồ đệ Tô Tiểu Thất truyền tống 0.1 sợi hồng mông tử khí, ngài thu hoạch được thụ đồ 80 lần trả lại ban thưởng, 8 sợi hồng mông tử khí. Chương 363, giữ gốc trả về, thử tiêu tiên kiếm. 4K. 800 vạn trời linh khí trả về, để khí tức suy sụp Lục Trường Sinh lần nữa khôi phục khí tức, mà lại suýt nữa để Lục Trường Sinh bạo thể mà chết. Cỗ này linh khí quá khổng lồ. Chân chính để Lục Trường Sinh ngoại ý muốn chính là cho Tô Tiểu Thất truyền công lúc, thậm chí ngay cả hồng mông tử khí đều có thể truyền tống. Truyền tống 0.1 sợi hồng mông tử khí, hệ thống trả về 8 sợi hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí cùng 800 vạn tiên linh khí, để Lục Trường Sinh đều chống đỡ khó chịu. Lục Trường Sinh phải dùng 10 năm mới có thể luyện hóa một sợi hồng mông tử khí, cái này 8 sợi hồng mông tử khí, Lục Trường Sinh cần 80 năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Xem ra cho nửa bước đại La Kim Tiên trở lên đệ tử truyền công, liền có thể trả về hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí thế nhưng là đồ tốt. Tên đồ đệ này mình đưa tới cửa, để Lục Trường Sinh có trả về hồng mông tử khí cơ hội. Thật sự là mưa đúng lúc a. Lục Trường Sinh lại nhìn về phía tên đồ đệ này, càng phát ra hài lòng. Tên đồ đệ này có một loại có thể trả về hồng mông tử khí đẹp. Nhiều một cái thân truyền đệ tử, Lục Trường Sinh tốc độ tu luyện càng nhanh. Tô Tiểu Thất ngồi xuống tu luyện, tranh thủ thời gian luyện hóa Lục Trường Sinh truyền đến tu vi. Đại La Kim Tiên 10 vạn trời tu vi, tương đương với Tô Tiểu Thất khổ tu hàng trăm hàng ngàn năm. Vừa về đến liền có thể tiếp nhận truyền công quán đỉnh, để Tô Tiểu Thất cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Quả nhiên đi theo sư phụ tu luyện chính là tốt. Nàng về sau nói không chừng có thể giúp bên trên đại tỷ bận rộn. Mặt khác, Tô Tiểu Thất cảm giác giải khánh trong động thiên địa linh khí so chứng thánh sơn địa phương khác thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, không thể nghi ngờ là cái động tiên phúc địa. Chứng thánh sơn vốn chính là một tòa cự hình tụ linh trận, mà giải khánh động lại có tụ linh thải liên có thể hội tụ thiên địa linh khí cùng hồng mông tử khí, tụ linh thải liên đem giải khánh động cải tạo thành cấp bậc cao hơn động thiên phúc địa. Không chỉ là Lục Trường Sinh, Lục Thanh Liên, Tiêu Phàm, Ninh Thiện Thiện, Độc Câu Ngạo Thiên, Tô Tiểu Thất mấy cái đồ đệ cũng có thể từ đó được lợi. Có tụ linh thải liên, Lục Trường Sinh sư đồ tốc độ tu luyện so phổ thông người tu luyện tốc độ càng nhanh. Lục Trường Sinh tại giải khánh động an bài một gian thạch ốc cho Tô Tiểu Thất. Đợi ngươi luyện hóa thành sư truyền tống đưa cho ngươi công lực, ngươi lại đến tìm vị sư. Vâng. Nghe nói về sau còn có truyền công quán đỉnh cơ hội, Tô Tiểu Thất giật nảy cả mình. Lục Trường Sinh truyền công, khí tức không giảm trái lại còn tăng. Sư phụ cũng quá hung ác đi, chẳng lẽ hắn truyền công sẽ không trả giá đắt? Vẫn là nói Lục Trường Sinh có được nạp điện bảo thể chất. Tô Tiểu Thất mặc dù không hiểu, nhưng bây giờ Lục Trường Sinh tu vi cao hơn nàng, nàng cũng không còn cảm thấy đương Lục Trường Sinh đồ đệ là một kiện chuyện mất mặt, thế là an tâm lưu tại giải khánh động tu luyện. Lục Trường Sinh rốt cục có thể cho đệ tử ban thưởng thượng phẩm chí bảo, có xác suất trực tiếp trả về thành khí thành phẩm. Đột nhiên, Ngọc Huyền đạo nhân truyền âm tới, "Tiểu tử, ta muốn rời khỏi Cảnh Vân Phong một chuyến, tại trong lúc này, ngươi lại thay mặt phong chủ chỉ vị, xem trọng Cảnh Vân Phong." "Được." Lục Trường Sinh dù sao liền cầu tại Chứng Thánh Sơn tu luyện, Cảnh Vân Phong bình thường không có chuyện gì, thay thế Ngọc Huyền đạo nhân trông coi Cảnh Vân Phong, cũng không phải vấn đề gì. Lục Trường Sinh có hệ thống nơi tay, dù cho cầu tại Chứng Thánh Sơn, cũng không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nhưng cái khác tu chân giả lại khác biệt, bọn hắn cần rời núi hoàn thành một chút sự môn nhiệm vụ, hối đoái tài nguyên tu luyện, lại hoặc là trực tiếp xuống núi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan nguy hệ nạp con. Lục Trường Sinh cũng bất quá hỏi Ngọc Huyền đạo nhân sự tình, tiếp tục tại Chứng Thánh Sơn tu luyện, tận khả năng tăng cao tu vi. Có 5 cái đồ đệ thay phiên truyền công quán đỉnh, còn có tụ linh thải liên dẫn tới thiên địa linh khí, hồng mông tử khí, Lục Trường Sinh tốc độ tu luyện cực nhanh. Nếu như không phải Lục Trường Sinh từ đầu đến cuối chú trọng tối thể, tư luyện Hóa Long Quyết, dùng không ít thời gian, nếu không Lục Trường Sinh tốc độ tu luyện sẽ còn càng nhanh. Nhưng Hóa Long Quyết một khi tu luyện tới đại viên mãn, Lục Trường Sinh thể phách có thể so với Đại La Kim Tiên đại thành chân long, nhục thân không thể so với Hôn Thế Đại Vương chênh lệch. Ngoại trừ tự thân tôi thể bên ngoài, Lục Trường Sinh còn cho mỗi một cái đồ đệ phối trí tôi thể dự thủy, tận khả năng nện vững chắc căn cơ của bọn họ. Dù cho Tô Tiểu Thất là sát thủ, tại Lục Trường Sinh yêu cầu dưới, cũng muốn tôi thể. Duy độc Long tộc huyết mạch Ninh Thiện Thiện không cần tôi thể, bởi vì Long Hoàng huyết mạch đã đủ mạnh, nàng bản thân liền là chân long, không cần vẽ rắn thêm chân, lại tu luyện Hóa Long Quyết. Tô Tiểu Thất đi theo Lục Trường Sinh tu luyện, cách mỗi mấy ngày liền có thể thu được bảo vật, trong lòng đắc ý. Mặc dù Lục Trường Sinh không nhất định sẽ ban thưởng cực phẩm bảo vật, có đôi khi cũng sẽ ban thưởng đê giai bảo vật, lại hoặc là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng đối Tô Tiểu Thất mà nói, nàng không có bất kỳ tổn thất nào, còn có thể thu hoạch bảo vật, đơn giản mau kiếm. Lục Trường Sinh trước mặt triển khai 4 chi tiên kiếm, theo thứ tự là Chu tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm, Hãng tiên kiếm, Lục tiên kiếm. Cái này 4 thanh luyện khí tông sư bảng chế tiên kiếm, vì một thanh thượng phẩm chí bảo, 3 thanh trung phẩm chí bảo. Theo Lục Trường Sinh đạt được hạ phẩm thánh khí số lượng càng ngày càng nhiều, Chu tiên kiếm trận đã có chút không còn chút sức lực nào, không bằng đem một bộ này kiếm trận đưa ra ngoài, nói không chừng còn có thể trả về càng thêm tiện tay tiên kiếm. Lục Trường Sinh đi chủ yếu là kiếm đạo, trước mắt còn không có một thanh thánh khí cấp bậc tiên kiếm. Nếu như ban thưởng đồ đệ tiên kiếm, như vậy thì có xác suất trực tiếp trả về cao cấp hơn tiên kiếm. Chu tiên tứ kiếm muốn góp thành một bộ pháp bảo, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, cho nên chỉ có thể ban thưởng cho cùng một cái đệ tử. Chu tiên kiếm cùng Chu tiên trận đồ là thượng phẩm chí bảo, ban thưởng cho nửa bước đại la kim tiên trở lên đồ đệ, mới có thể có thụ đồ trả về ban thưởng, cho nên trước mắt chỉ có Tô Tiểu Thất một người đệ tử có thể lựa chọn. Nếu như chuyên chú vào kiếm đạo đại đệ tử Lâm Khánh Chỉ, tứ đệ tử Trầm Tiêu Dao, lục đệ tử Trần Dao ở chỗ này, lại phù hợp cảnh giới, kỳ thật bọn hắn mới là nhân tuyển tốt nhất. Lục Trường Sinh lấy trước ra trung phẩm chí bảo Tuyệt tiên kiếm, ban thưởng cho Tô Tiểu Thất. Đỉnh, ngài ban thưởng đồ đệ Tô Tiểu Thất trung phẩm chí bảo Tuyệt tiên kiếm, thu hoạch được thụ đồ trả về ban thưởng, thánh khí mảnh vỡ ít 1. Bản 100 năm nhưng trả về thánh khí mảnh vỡ số lần 1. Bản 100 năm nhưng trả về thánh khí mảnh vỡ còn thừa số lần vì 1. Chỉ có một khối thánh khí mảnh vỡ. Lục Trường Sinh hơi có vẻ thất vọng. Lần này không thể trực tiếp trả về hoàn chỉnh thánh khí, còn chiếm dùng tiếp xuống 100 năm trả về thánh khí cơ hội. Thế là Lục Trường Sinh lại lấy ra trung phẩm chí bảo Hãng tiên kiếm. Đinh, ngài ban thưởng đồ đệ Tô Tiểu Thất trung phẩm chí bảo Hãng tiên kiếm, thu hoạch được thụ đồ trả về ban thưởng, thánh khí mảnh vỡ 1. Bản 100 năm nhưng trả về thánh khí mảnh vỡ số lần 1. Bản 100 năm nhưng trả về thánh khí mảnh vỡ còn thừa số lần là 0. Lần thứ 2 vẫn là chỉ có một khối thánh khí mảnh vỡ. Lục Trường Sinh cũng hoài nghi mình hôm nay là không ấn đường biến thành đen. Lại hoặc là, cái này 4 thanh tiên kiếm là bảng chế phẩm nguyên nhân, cho nên hệ thống chỉ biểu tượng địa trả về một khối thánh khí mảnh vỡ. Thôi, Lục Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, dù sao cái này 100 năm ban thượng pháp bảo cũng sẽ không trả về thánh khí cùng thánh khí mảnh vỡ, thế là Lục Trường Sinh cho Tô Tiểu Thất ban thưởng mấy cái tiên đan, liền đem nàng đuổi đi. Cùng pháp bảo khác biệt, ban thưởng tiên đan, thiên tài địa bảo hạn chế nhỏ, trả về cao cấp tiên đan cùng thiên tài địa bảo, số lượng lại nhiều cũng chê ít. Qua 100 năm, Lục Trường Sinh tiếp tục cho Tô Tiểu Thất ban thưởng Chu Tiên Tứ Kiếm. Đỉnh, ngài ban thưởng đồ đệ Tô Tiểu Thất trung phẩm chí bảo Lục Tiên Kiếm, thu hoạch được thụ đồ trả về ban thưởng, thánh khí mảnh vỡ ít 1. Bản 100 năm nhưng trả về thánh khí mảnh vỡ số lần 1. Bản 100 năm nhưng trả về thánh khí mảnh vỡ còn thừa số lần vì 1. Hả? Làm sao làm? Lục Trường Sinh có chút hoài nghi nhân sinh. Liên tục ban thưởng Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong đó 3 thanh, kết quả chỉ lấy được 3 khối thánh khí mảnh vỡ, đều không đủ hợp thành nửa cái hạ phẩm thánh khí. Không phải, Lục Trường Sinh không tin vào ma quỷ. Lúc này, hắn đem Chu Tiên Tứ Kiếm cuối cùng một thanh Chu Tiên Kiếm ban thưởng cho Tô Tiểu Thất. Đinh, ngài ban thưởng đồ đệ Tô Tiểu Thất thượng phẩm chí bảo Chu Tiên Kiếm, thu hoạch được thụ đồ trả về ban thưởng, thánh khí mảnh vỡ 2. Bản 100 năm nhưng trả về thánh khí mảnh vỡ số lần 1. Bản 100 năm nhưng trả về thánh khí mảnh vỡ còn thừa số lần là 0. Phốc. Lục Trường Sinh kém chút phun ra một ngụm máu huyết. Bị hắn ký thác kỳ vọng thượng phẩm chí bảo Chu Tiên Kiếm, vậy mà chỉ trả về 2 khối thánh khí mảnh vỡ. Bộ này Chu Tiên Kiếm trận không hổ là đồ lậu, hệ thống trả về cực kỳ keo kiệt, ngay cả thánh khí mảnh vỡ đều không bỏ được cho thêm một cái. Lục Trường Sinh buồn bực không thôi. Tô Tiểu Thất đạt được hoàn chỉnh Chu Tiên Tứ Kiếm, lại mừng rỡ không thôi. Bộ pháp bảo này, phẩm giai gần với thánh khí. Nửa bước đại La Kim Tiên có Chu Tiên Tứ Kiếm, thực lực đã áp đảo cái khác nửa bước đại La Kim Tiên phía trên, bởi vì có được thánh khí nửa bước đại La Kim Tiên có thể nói là phượng mao lân giác. Sư phụ đưa ra Chu Tiên Kiếm về sau, thần sắc phiền muộn, xem ra liền ngay cả sư phụ đều có chút không bỏ được. Sư phụ đối với mình thật tốt. Tô Tiểu Thất lòng mang cảm kích. Sư phụ đem dùng nhất tiện tay phi kiếm đều ban cho mình, đối với mình thật sự là không lời có thể nói. Kỳ thật Tô Tiểu Thất không biết là, Lục Trường Sinh buồn bực không phải đưa ra Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là hệ thống trả về đồ vật quá kém. Như thế, lại qua 100 năm, Lục Trường Sinh lại cho ra Chu Tiên Kiếm trận cuối cùng một khối ghép hình, Chu Tiên trận đồ. Đỉnh, ngài ban thưởng đồ đệ Tô Tiểu Thất thượng phẩm chí bảo Chu Tiên trận đồ, thu hoạch được thụ đồ trả về ban thưởng, thánh khí mảnh vỡ ít 2. Tại. Lục Trường Sinh thở dài một hơi, quả nhiên, Chu Tiên Kiếm trận chỉ là bảng chế phẩm, hệ thống không có kết sủ trả về. Đinh, ngài đã tập hợp đủ 360 khối thánh khí mảnh vỡ, có thể hợp thành một kiện thánh khí, xin hỏi phải chăng hợp thành? Cái gì? Đang lúc Lục Trường Sinh tiếp tục buồn bực thời điểm, thủ đồ máy mô phỏng xuất hiện nhắc nhở, trải qua Lục Trường Sinh những năm này tích lũy tháng ngày, lại có thể hợp thành một kiện thánh khí. Lần này vừa đến, Lục Trường Sinh mới quét qua trước đó vẻ lo lắng, không thể phát động nhiều lần trả về lại như thế nào? Hệ thống còn có dự gốc a. Tô Tiểu Thất đạt được Chu Tiên trận đồ, phát hiện Lục Trường Sinh đầu tiên là hồi bại, sau đó lại cuồng hỉ, không khỏi nhỏ cô. Sư phụ đến cùng là thế nào một chuyện a? Người đi xuống trước tu luyện, quen thuộc Chu Tiên kiếm trận cách dùng. Lục Trường Sinh sắp hợp thành, luyện hóa thánh khí, không để ý thủ đồ. Vâng. Tô Tiểu Thất khéo léo trở lại động phủ của mình tu luyện, hưng phấn địa luyện hóa Chu Tiên trận đồ, sau đó đem Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ phối hợp, quen thuộc sử dụng Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận có thể dùng tại khống địch, giết địch. Nếu như là chân chính Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận, uy lực không dám tưởng tượng. Tô Tiểu Thất rời đi về sau, Lục Trường Sinh bắt đầu hợp thành thánh khí. Hợp thành thánh khí hoàn toàn ngẫu nhiên, Lục Trường Sinh cũng không biết đến cùng hội hợp thành pháp bảo gì. Lần trước hợp thành hạ phẩm thánh khí Thông Thiên Thần Hỏa Trụ vì pháp trận pháp bảo, tiêu hao 36 khối thánh khí mảnh vỡ. Bây giờ Lục Trường Sinh tập hợp đủ 360 khối thánh khí mảnh vỡ, là hợp thành thông thiên thần hỏa trụ cần có thánh khí mảnh vỡ số lượng gấp 10. Làm sao cũng có thể hợp thành một kiện bên trong phẩm thánh khí a? Có một kiện bên trong phẩm thánh khí, dù là trong đại la kim tiên, đều là tương đương bắn nổ tồn tại. Đinh, ngài tiêu hao 360 khối thánh khí mảnh vỡ, hợp thành bên trong phẩm thánh khí, Tử Tiêu Tiên Kiếm. Ông Lục Trường Sinh thể nội thiên địa, một chi toàn thân hiện ra đạm tử quang mang tiên kiếm hợp thành, cái này một thanh tiên kiếm không giống bình thường tiên kiếm tán phát là tiên khí, mà Tử Tiêu Tiên Kiếm thân kiếm, vậy mà xuất hiện hồng mông tử khí. Cái này một thanh tiên kiếm xuất hiện, rất nhiều pháp bảo né tránh, giống như thần linh. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, Sinh Tử Âm Dương Kính, Long Cốt Xích Kim Giáp chờ pháp bảo, toàn bộ đều muốn tránh né mũi nhọn. Duy chỉ có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, địa thường, vô danh cổ đỉnh, cũng không e ngại Tử Tiêu Tiên Kiếm uy áp. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là công đức pháp bảo, hạn mức cao nhất không chỉ là bên trong phẩm thánh khí, địa thường, vô danh cổ đỉnh, mặc dù phẩm giai không biết, nhưng chúng nó còn tại liên tục không ngừng hấp thu Lục Trường Sinh thụ đồ trả về thêm ra tới linh khí, đến nay vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Lục Trường Sinh đoán chừng cái này hai kiện không nhận mình khống chế pháp bảo, phẩm giai hẳn là cũng tại bên trong phẩm thánh khí phía trên. Địa thư, vô danh cổ đỉnh không phải hệ thống trả về pháp bảo, cho nên cũng khó có thể khống chế. Hệ thống biểu hiện Tử Tiêu Tiên Kiếm cơ bản tin tức. Tử Tiêu Tiên Kiếm, bên trong phẩm thánh khí, thượng cổ đại năng lấy một chút hồng mông tử khí cộng thêm các loại hi hữu vật liệu luyện khí luyện chế pháp bảo, Cửu Tiêu Kiếm Trận thứ thất kiếm. Cửu Tiêu Kiếm Trận. Nhìn Tử Tiêu Tiên Kiếm giới thiệu, tựa hồ cái này một thanh tiên kiếm cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, đều là một bộ trong tiên kiếm trong đó một thanh. Nếu như tập hợp đủ Cửu Tiêu Kiếm Trận, uy lực so bảng chế Chu Tiên Kiếm Trận càng mạnh. Lấy 9 kiện thánh khí tạo thành kiếm trận, uy lực không dám tưởng tượng. Nếu như ta có thể tại đối phó Hỗn Thế Đại Vương trước đó tập hợp đủ Cửu Tiêu Kiếm Trận, Hỗn Thế Đại Vương đều chưa hẳn có thể tiếp nhận Cửu Tiêu Kiếm Trận uy lực. Lục Trường Sinh hướng Tử Tiêu Tiên Kiếm rót vào mình ấn ký, đem luyện hóa vì mình pháp bảo. Tử Tiêu Tiên Kiếm thân kiếm ẩn chứa 999 sợi hồng mông tử khí, để thân kiếm càng kiên cố hơn, lưỡi kiếm càng thêm sắc bén. Lục Trường Sinh dùng dòng dã thời gian 1 năm, lúc này mới luyện hóa bên trong phẩm thánh khí. Lục Trường Sinh sử dụng một lần chiến đấu máy mô phỏng sẽ, tiến vào mô phỏng chẳng cảnh, toàn lực thôi động Tử Tiêu Tiên Kiếm. Tử Tiêu Tiên Kiếm cá voi hút nước thôn vệ Lục Trường Sinh chân khí, mạnh như Lục Trường Sinh, vậy mà đều có chút chống đỡ không nổi. Cũng may Lục Trường Sinh trước đây luyện hóa không ít hồng mông tử khí, cùng Tử Tiêu Tiên Kiếm 999 sợi hồng mông chân khí sinh ra cộng minh, rốt cục thôi động Tử Tiêu Tiên Kiếm. Tử Tiêu Tiên Kiếm phát ra kinh khủng uy áp, tử quang vạn trượng, dãy núi sụp đổ, hồng mông chi lực, quấy phong vân. Không đến thời gian một chén trà công phu, hệ thống mô phỏng cường địch đã hôi phi yên diệt. Lục Trường Sinh mồ hôi đầm địa, cái này một thanh tiên kiếm yêu cầu chân khí thật sự là nhiều lắm, Lục Trường Sinh đại la kim tiên tu vi đều có chút chống đỡ không nổi. Khả năng dù cho ta được đến Cửu Tiêu kiếm trận, đều không thể thôi động cả tòa kiếm trận. Lục Trường Sinh đình chỉ rót vào chân khí, Tử Tiêu Tiên Kiếm vạn trượng quang hoa dần dần ngầm đạm xuống tới. Hắn bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào tại còn lại một vạn năm tập hợp đủ Cửu Tiêu kiếm trận. Lục Trường Sinh có lý do tin tưởng chỉ cần sử dụng Cửu Tiêu kiếm trận, đó chính là đại la kim tiên cảnh vô địch a. Chương 364, rời núi, chấp hành nhiệm vụ. 4K. Lục Trường Sinh thu hồi Tử Tiêu Tiên Kiếm, rời khỏi chiến đấu mô phỏng. Có Tử Tiêu Tiên Kiếm, Lục Trường Sinh có nắm chắc hơn đối phó Hỗn Thế Đại Vương. Lục Trường Sinh toàn lực thôi động Tử Tiêu Tiên Kiếm, nhiều nhất có thể duy trì một chén trà thời gian. Lục Trường Sinh ghi lại thời gian này. Một khi chiến đấu vượt qua thời gian này, đối Lục Trường Sinh mà nói, cũng quá mức nguy hiểm. Lục Trường Sinh tiếp tục tại Cảnh Vân Phong chỉ điểm đồ đệ tu luyện. Ngọc Huyền đạo nhân rời đi Cảnh Vân Phong đã vượt qua 800 năm, bạt vô âm tín, Lục Trường Sinh tạm thay Cảnh Vân Phong phong chủ. Cảnh Vân Phong 800 năm đến không có phát sinh đại sự, dù sao không có bao nhiêu người dám chủ động trêu chọc Chứng Thánh Sơn. Đột nhiên, trưởng môn Thanh Dương Tử đi vào Cảnh Vân Phong. Trưởng môn nhưng có chỉ giáo. Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, Thanh Dương Tử không dễ dàng tìm đến mình. Lúc này Thanh Dương Tử tìm đến, nói rõ nhất định có đại sự xảy ra. Thanh Dương Tử biểu lộ nghiêm túc, Ngọc Huyền đạo nhân xảy ra chuyện. Mời trưởng môn nói tỉ mỉ. Ngọc Huyền đạo nhân cùng Thái Hoa Thánh Địa tiên đến U Minh Biển, bị vây ở một cái tên là Cổ Tang Đảo hòn đảo. Thái Hoa Thánh Địa triệu tập mấy cái tiên môn, dự định tổ kiến thứ 2 tiểu đội, tiến đến giải cứu bị vây ở Cổ Tang Đảo đám người. Ta dự định an bài Thương Long Phong La Vũ đạo nhân dẫn đội tiến đến Cổ Tang Đảo, Thái Hoa Thánh Địa cũng sẽ ra người, ngươi cần phải gia nhập chỉ tiểu đội này. Nếu như thành công, Thái Hoa Thánh Địa sẽ có ban thưởng. U Minh Biển. Lục Trường Sinh thầm giật mình. U Minh Biển là tiên giới cấm địa một trong, ở vào cực bắc, tối tăm không mặt trời. Không nghĩ tới Ngọc Huyền đạo nhân cùng Thái Hoa Thánh Địa tiểu đội đi U Minh Biển. Từ thời gian đến xem, Ngọc Huyền đạo nhân khả năng bị vây ở U Minh Biển mấy trăm năm sao? Có thể gia nhập. Lục Trường Sinh nghĩ, Ngọc Huyền đạo nhân dù sao cũng là thuộc sơn tiền bối, nhân phẩm cũng không tệ, Lục Trường Sinh có thể giúp lời nói, tự nhiên là muốn giúp. Thái Hoa Thánh Địa tự mình tổ kiến tiểu đội tiến đến Cổ Tang Đảo, khẳng định không giống bình thường. Lục Trường Sinh mới được Tử Tiêu Tiên Kiếm, lại có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, ngược lại là có thể ra ngoài lịch luyện một lần. Việc này không nên chậm trễ, ngươi chuẩn bị kỹ càng pháp bảo, đan dược, sau 3 ngày đến ta Đại La cung tập hợp. Thanh Dương Tử cho Lục Trường Sinh 3 ngày thời gian chuẩn bị, sau đó cứ vậy rời đi. Ngọc Huyền đạo nhân cảnh giới còn cao hơn ta, đều bị vây ở U Minh Biển, nói rõ dù cho Đại La Kim Tiên đều gặp nguy hiểm. Thiên Tiên cảnh đệ tử nếu như tiến đến U Minh Biển, quá nguy hiểm, ta còn muốn phân tâm chiếu cố bọn hắn, không bằng chỉ đem Tô Tiểu Thất một người tiến về U Minh Biển. Lục Trường Sinh suy nghĩ mấy cái đồ đệ bên trong, nửa bước Đại La Kim Tiên Tô Tiểu Thất, có che giấu khí tức hư vô chi thể, có thể tự vệ, không cần mình chiếu cố nhiều hơn, lại kế thừa Lục Trường Sinh Chu Tiên kiếm trận, tại nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh đều là người nổi bật. Tiểu Thất, cùng vi sư đi ra ngoài một chuyến. Lục Trường Sinh hướng Tô Tiểu Thất truyền âm, để Tô Tiểu Thất đi theo mình tiến về U Minh Biển. U Minh Biển. sư phụ muốn làm gì? Tô Tiểu Thất biết U Minh Biển chỗ này tiên giới cấm địa, nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta cùng Thái Hoa Thánh Địa người cùng đi, có một đám người tu luyện bị vây ở nơi đó, chúng ta đi cứu ra bọn hắn. Vâng. Tô Tiểu Thất gật đầu. Đã nàng từ Lục Trường Sinh nơi này đạt được không ít chỗ tốt, như vậy Lục Trường Sinh có việc, nàng tự nhiên muốn hỗ trợ. Sau 3 ngày, Lục Trường Sinh mang theo Tô Tiểu Thất xuất hiện tại Trứng Thánh Sơn đỉnh núi chính Đại La Cung. Ngoại trừ trưởng môn Thanh Dương Tử, còn có Thương Long Phong Phong chủ La Vũ đạo nhân, Thiên Viêm Phong Phong chủ Huyền Thành đạo nhân, Trứng Thánh Sơn thủ tịch đại đệ tử Tinh Kiếm đạo người, ba người đều là Đại La Kim Tiên. La Vũ đạo nhân, Huyền Thành đạo nhân gặp Lục Trường Sinh mang theo một cái chưa từng thấy qua đồ đệ xuống núi chấp hành nhiệm vụ, có chút ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này từ Thái Hoa Thánh Địa ban bố, thánh địa phía dưới tiên môn đều muốn nghe theo Thái Hoa Thánh Địa an bài. Đương nhiên, nếu như có thể hoàn mỹ hoàn thành Thái Hoa Thánh Địa lời nhắn nhủ nhiệm vụ, phía dưới tiên môn cũng có thể đạt được đem đối ứng ban thưởng. Ngọc Huyền đạo nhân tu vi không thấp, cùng hắn cùng một chỗ tiến về U Minh Biển đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, thực lực cùng Ngọc Huyền đạo nhân đều xê xích không bao nhiêu. Lúc ấy dẫn đội vẫn là Thái Hoa Thánh Địa một đại thành Đại La Kim Tiên, bọn hắn như thường bị vây ở U Minh Biển, chỉ có thể sử dụng phụ triện hướng thánh địa cầu cứu. Lần này các ngươi xuống núi, nhất định phải gấp đôi cẩn thận. Các ngươi dẫn đầu tiến đến Khải Mây lĩnh cùng Thái Hoa Thánh Địa người tập hợp. Thanh Dương Tử tại người đi đường này xuống núi chấp hành nhiệm vụ trước, liên tục căn dặn. Rõ. Mấy cái Đại La Kim Tiên còn có đệ tử của bọn hắn tế ra phi kiếm, phá không mà đi. Đây là Lục Trường Sinh tại Trứng Thánh Sơn tu hành đến nay, lần thứ nhất rời đi Trứng Thánh Sơn. Một đám Đại La Kim Tiên hành động, còn có Thái Hoa Thánh Địa Đại La Kim Tiên, chỉ sợ dù cho bảy đại yêu vương biết Lục Trường Sinh rời đi Trứng Thánh Sơn, cũng không dám truy sát Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh lần này, nhưng là muốn giúp Thái Hoa Thánh Địa làm việc, bọn chúng dám nhằm vào Lục Trường Sinh, đó chính là cùng Thái Hoa Thánh Địa không qua được. Khải Mây Lĩnh, một đám cường giả đã tuân theo Thái Hoa Thánh Địa mệnh lệnh, tới nơi đây tập hợp. Đương Lục Trường Sinh một đoàn người rơi xuống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn hắn. Là Trứng Thánh Sơn người. Xem ra Trứng Thánh Sơn cũng bị Thái Hoa Thánh Địa yêu cầu ra người. Những cường giả này từng cái khí tức như rồng như hổ, Lục Trường Sinh, Tô Tiểu Thất đều có chút rung động. Những cường giả này vô cùng có khả năng cũng là đến từ Thái Hoa Thánh Địa phía dưới tiên môn. Thái Hoa Thánh Địa không hổ là thánh địa cấp bậc thế lực, một tờ điều lệnh, vậy mà có thể điều động nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Phong Kiếm Tông, Hoa Lâu Các, Tiêu Giao Sơn Trang. La Vũ đạo nhân là Trứng Thánh Sơn tiểu đội trưởng, nhìn thấy những này đến từ cái khác cường đại tiên môn các cường giả, hắn đều nhất nhất phân biệt ra. Những này tiên môn đều phụ thuộc vào Thái Hoa Thánh Địa, bình thường ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, cho nên La Vũ đạo nhân trên cơ bản nhận biết những tiên môn khác Đại La Kim Tiên nhóm. Các ngươi Trứng Thánh Sơn vị này Đại La Kim Tiên thế nhưng là khuôn mặt mới, vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua? Những tiên môn khác các cường giả chú ý tới Lục Trường Sinh. Trứng Thánh Sơn mấy cái Đại La Kim Tiên, bọn hắn đều là nhận biết, duy chỉ có Lục Trường Sinh đối bọn hắn mà nói là khuôn mặt mới. La Vũ đạo nhân chỉ là đơn giản để một câu, vị này là Trường Sinh đạo người, cùng Ngọc Huyền đạo nhân đến từ cùng một cái tiểu thế giới. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan hủy hệ nạp. Con nguyên lai là từ 3000 tiểu thế giới phi thăng lên tới thiên tài. Những tiên môn khác các cường giả có chút ngoài ý muốn, không dám xem thường Lục Trường Sinh. Từ linh khí cần tối 3000 tiểu thế giới độ kiếp phi thăng tới tiên giới tán tiên, tư chất mẫu dung chí nghi, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, rất có thể trở thành thiên tiên, xác suất nhỏ trở thành Đại La Kim Tiên. Tại mọi người chuyện phiếm thời khắc, Lục Trường Sinh âm thầm kiểm kê ở đây Đại La Kim Tiên, nửa bước Đại La Kim Tiên số lượng, vậy mà đạt đến kinh người hơn 30. Đáng sợ. Đội hình như vậy, đủ để nhẹ nhõm diệt đi Cảnh Long Tiên Quan, Hoàng Tuyền Tông, Tích Lôi Sơn trở tiên môn, Ma Tông, Yêu Môn. Thái Hoa Thánh Địa lực hiệu triệu không thể coi thường. Đây là một chỉ tiểu đội lực lượng. Nếu như Thái Hoa Thánh Địa toàn bộ cường giả xuất thế, lại thu thập tất cả phụ thuộc Thái Hoa Thánh Địa tiên môn cao thủ, như vậy tiên giới có thể sẽ máu chảy thành sông. Chắc không được thánh địa tại tiên môn trong mắt cao như thế không thể leo tới. Thực lực vi tôn. La Vũ đạo nhân Hàn Huyên hồi lâu, chậm rãi nói ra, không biết lần này Thái Hoa Thánh Địa sẽ phái ra người nào dẫn đội tiến về U Minh Biển. Cùng La Vũ đạo nhân trò chuyện Phong Kiếm Tông hộ pháp lắc đầu, lần trước Thái Hoa Thánh Địa yêu cầu 18 cái tiên môn, đều ra một Đại La Kim Tiên, tại bọn hắn người dẫn đầu hạ tiến đến U Minh Biển, cũng không nói minh nguyên nhân. Lần này bọn hắn bị vây ở U Minh Biển, lại muốn chúng ta ra người đi cứu, thật không biết Thái Hoa Thánh Địa trong hồ lô bán là thuốc gì. Hoa Lâu các một tiên tử ở một bên chen vào nói, Thái Hoa Thánh Địa cách mỗi 1 vạn năm cho chúng ta các đại tiên môn lá trà ngộ đạo, lại cho chúng ta cung cấp che chở, không phải là không có đại giới. Ai bảo Thái Hoa Thánh Địa tồn tại vô số tuyết nguyệt, nội tình thâm hậu. Thái Hoa Thánh Địa bá đạo là bá đạo một chút, nhưng mỗi lần giúp bọn hắn bán mạng, đều có thể đạt được hồi báo, cũng coi là đãi chúng ta không tệ. Hy vọng lần này U Minh Hải chỉ đi, sẽ không xảy ra chuyện. Im lặng, Thái Hoa Thánh Địa người đến. Một đám Đại La Kim Tiên ngay tại trò chuyện, có người phát giác được Thái Hoa Thánh Địa phụ trách dẫn đội người đến, nhắc nhở đám người. Đám người cũng không dám tại Thái Hoa Thánh Địa mặt người trước phàn nàn, thế là lặng ngắt như tờ. Thanh Loan Cửu Âm thanh quanh quẩn tại thương cung, một khung phượng liên xuất hiện ở chân trời, rơi vào Khải Mây Linh đỉnh núi. Tại phượng liên tả hữu, còn có 2 cái tỷ nữ, nhưng 2 cái này tỷ nữ, vậy mà đều là nửa bước Đại La Kim Tiên tu vi. Ngoại trừ 2 cái tỷ nữ, còn có 1 cái quấn 7 trôi trường kiếm lão tẩu. Cái này lão tẩu, chống rông lơ lửng giữa không trung, 2 tay đặt ở sau lưng, bệ nghệ đám người. Sư phụ, người này tu vi thâm bất khả trắc. Tô Tiểu Thất chú ý tới giữa không trung lão tẩu, toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn cũng đã nhận ra lão tẩu đáng sợ. Cái này lão tẩu khí tức nội liễm, nhưng càng như vậy, càng là đáng sợ. Bởi vì liền ngay cả Đại La Kim Tiên đều không thể phát giác lão tẩu chân thực tu vi. La Vũ đạo nhân, Huyền Thành đạo nhân, Tỉnh Kiếm đạo người cùng Lục Trường Sinh trong bóng tối truyền âm trò chuyện, lần trước Thái Hoa Thánh Địa dẫn đầu tiểu đội bị vây ở U Minh Biển, xem ra lần này để bảo đảm vạn vô nhất thất, phái ra người mạnh hơn. Người này tu vi, nói không chừng cùng trưởng môn tương xứng. Như vậy tồn tại, bình thường sẽ không dễ dàng rời núi, như ta thấy, Ngọc Huyền đạo nhân bọn hắn tại U Minh biển gặp phải phiền phức khả năng không chỉ là bị vây ở cổ tăng đảo, còn có cái khác chuyện khó giải quyết. La Vũ đạo nhân sắc mặt nghiêm túc. Nếu như cái này lão tấu cùng Chứng Thánh Sơn trưởng môn Thanh Dương tử là một cái cấp bậc cao thủ tuyệt thế, đối Chứng Thánh Sơn một đoàn người tới nói ngược lại là một chuyện xấu. Thái Hoa Thánh địa phái ra loại này cấp bậc cao thủ dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, đây là muốn làm gì? Chuyện này, chỉ sợ Đại La Kim Tiên đều gặp nguy hiểm a. Phượng Liễn rèm vải chậm rãi vén lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một con Hạo Nguyệt Ngọc thủ, sau đó một cái che mặt nữ tử đi xuống Phượng Liễn, sáng tỏ đôi mắt liếc nhìn đám người, thanh âm giống như chim sơn ca êm tai, xem ra chư vị đều đến, vậy chúng ta lập tức lên đường tiến về U Minh Biển. Thánh nữ đại nhân. Ở đây không ít Đại La Kim Tiên hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thái Hoa Thánh địa thánh nữ vậy mà tự mình dẫn đội. La Vũ đạo nhân sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tinh Kiếm đạo người cười khổ, âm thầm cho mấy cái Chứng Thánh Sơn ra người tu luyện truyền âm, lần này phiền toái. Lục Trường Sinh cũng tán thành Tinh Kiếm đạo người cách nhìn. Thái Hoa Thánh địa vậy mà phái ra thánh nữ dẫn đội, mà lao tẩu chỉ là thánh nữ hộ vệ, có thể nghĩ, nhiệm vụ lần này trình độ trọng yếu. Không chỉ là Chứng Thánh Sơn một bọn người, những tiên môn khác cường giả cũng mặt lộ vẻ khó xử. Thái Hoa Thánh nữ dẫn đội, mà mục đích lại là U Minh biển dạng này cấm địa, chuyến này thấy thế nào đều cực kỳ hung hiểm. Thái Hoa Thánh nữ thấy mọi người lo lắng, thế là mở miệng nói ra, chỉ cần chư vị thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta Thái Hoa Thánh địa sẽ không bạc đãi chư vị. Mỗi người có thể đạt được 3 mảnh lá trà ngộ đạo, còn có 10 ngũ phẩm tiên đan. Mời thánh nữ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lãnh đạo. Thánh nữ đại nhân cứ việc phân công chính là. Đông đảo Đại La Kim Tiên nghe nói có ban thưởng, từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 3 mảnh lá trà ngộ đạo. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Lá trà ngộ đạo thế nhưng là Thái Hoa Thánh địa thừa thái 10 lục phẩm. Thiên tài địa bảo, có thể tăng lên ngộ đạo, tu luyện công pháp tốc độ, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể đạt được 3 mảnh lá trà ngộ đạo, như vậy vô luận cho mình sử dụng, vẫn là dùng đến trao đổi những bảo vật khác, kia đều giá trị liên thành a. Liền ngay cả Lục Trường Sinh đều có chút động dung. Hắn tại chín mạch biết võ đạt được một mảnh lá trà ngộ đạo, vì đột phá tới Đại La Kim Tiên, Lục Trường Sinh sử dụng cái này một mảnh lá trà ngộ đạo. Lục Trường Sinh còn muốn nhìn xem nếu như đem lá trà ngộ đạo ban thưởng cho đồ đệ, thủ đồ máy mô phỏng sẽ trả về bảo vật gì. Nhưng cho dù là có hệ thống nơi tay, cũng phải có lá trà ngộ đạo mới có thể ban thưởng. Chỉ có Thái Hoa Thánh địa ngộ đạo trà cây có thể sản xuất lá trà ngộ đạo, Lục Trường Sinh còn không có cách khác có thể thu hồi được. Nếu như lần này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 3 mảnh lá trà ngộ đạo, như vậy sau này liền có ban thưởng cho đồ đệ cơ hội. Như vậy lên đường đi. Thái Hoa Thánh nữ thấy mọi người đấu chí cao, thế là trở lại Phượng Liễn bên trong, tại rèm vải rơi xuống trước, nàng nhìn thấy Lục Trường Sinh cũng tại Đại La Kim Tiên bên trong, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Trường Sinh nhanh như vậy liền đến Đại La Kim Tiên cảnh. Hắn quả nhiên lai lịch phi phàm. Nhưng lấy Lục Trường Sinh cảnh giới trước mắt, đối nhiệm vụ lần này trợ giúp không lớn. Thái Hoa Thánh nữ cũng không có cùng Lục Trường Sinh trò chuyện. Ba mươi mấy cái tiên môn cường giả, cùng Thái Hoa Thánh địa bốn người, cùng một chỗ tiến về cực Bắc chi địa U Minh biển. Bởi vì Lục Trường Sinh mang theo đồ đệ Tô Tiểu Thất, bởi vậy hắn còn có thể ven đường không ngừng cho Tô Tiểu Thất ban thưởng bảo vật, ngẫu nhiên còn có thể chuyển công quán đỉnh. Lần này xuống núi chấp hành nhiệm vụ, Lục Trường Sinh nhận ẩn bất an, ở trên đường cũng không quên thủ đồ, gia tăng thủ đoạn bảo mệnh. Đinh, ngài ban thưởng đồ đệ Tô Tiểu Thất thần lôi chu ma phù, thu hoạch được thủ đồ 2000 lần trả lại ban thưởng, thập nhất phẩm phù triển 9 thiên lôi kiếp phù. Đinh, ngài ban thưởng đồ đệ Tô Tiểu Thất 9 thiên lôi kiếp phù, thu hoạch được thủ đồ 2000 lần trả lại ban thưởng, thập tứ phẩm phù triển diệt thế thiên lôi phù. Liên tục 2 lần 1000 lần trả về. Bát phẩm thần lôi chu ma phù trực tiếp biến thành thập tứ phẩm diệt thế thiên lôi phù. Xem ra hôm nay vận khí không tệ, Lục Trường Sinh lại đem thập tứ phẩm phù triện ban thưởng ra ngoài. Đinh, ngài ban thưởng đồ đệ Tô Tiểu Thất diệt thế thiên lôi phù, thu hoạch được thụ đồ 800 lần trả lại ban thưởng, 10 lục phẩm phù triện hỗn độn thần lôi phù. Lục Trường Sinh đạt được một chương viết đầy đạo pháp mây triện phù triện, tựa hồ tấm phù triện này có thể dẫn tới hỗn độn thần lôi, Đại La Kim Tiên cũng có thể trọng thương. Lục Trường Sinh thu hồi tấm phù triện này, lại thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Chương 365, Hoan Giang ngõ hẹp. 4K. U Minh Biển. Nơi đây tối tăm không mặt trời, vô cùng vô tận, giống như u minh, cực kỳ lạnh lẽo. Lục Trường Sinh bọn người dùng chân khí hộ thể, ngự kiếm phi hành, kiếm khí phá vỡ phía dưới mặt biển, nhanh chóng tiếp cận vây khốn Ngọc Huyền đạo nhân một đoàn người cổ tăng đạo. Lục Trường Sinh tại Chứng Thánh Sơn nhìn qua có quan hệ tiên giới cấm địa ghi chép. U Minh Biển cùng Cửu U chi địa, Thiên Đình di tích cổ, Nguyên Thủy cổ mộ các vùng, đều là Đại La Kim Tiên cũng có thể vẫn lạc cấm địa, trình độ hung hiểm, không thua gì Cửu U chi địa. Nghe nói, một chi thượng cổ long tộc ngay tại U Minh Biển tu luyện. Mặc dù không biết Thái Hoa Thánh địa triệu tập các đại tiên môn đến U Minh Biển muốn làm gì, nhưng Thái Hoa Thánh địa một lần triệu tập hơn 30 nửa bước Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên đủ để chứng minh chuyến này hung hiểm. Lục Trường Sinh hết sức chăm chú. Tại U Minh dưới biển phương, nói không chừng có cái gì kinh khủng tồn tại. U Minh hải ngoại vây một tòa vô danh hòn đảo, Lục Trường Sinh, La Vũ đạo nhân, Thái Hoa Thánh nữ nhóm cường giả rơi xuống chỉnh đốn, cả hòn đảo nhỏ đại yêu đều run lẩy bẩy. Đây chính là một đám Đại La Kim Tiên a. Lục Trường Sinh thần thức đảo qua cả hòn đảo nhỏ, nơi này mạnh nhất yêu tộc người tu luyện bất quá là địa tiên tu vi, uy hiếp không được bọn hắn. Bất quá Lục Trường Sinh đã có chút ngoài ý muốn. Dù sao một hòn đảo nhỏ, vậy mà xuất hiện một cái địa tiên cấp đại yêu, đủ để chứng minh U Minh Biển không giống bình thường. Lục Trường Sinh một đoàn người tiếp tục hướng U Minh Biển sâu chỗ ngự kiếm phi hành. Cổ Tăng đạo, Ngọc Huyền đạo nhân bọn người bị vây ở một tòa đạo trong. Chợt, Ngọc Huyền đạo nhân tế ra sau lưng tiên kiếm. Tiên kiếm ngưng tụ thành bén nhọn kiếm khí, đâm về kết giới một điểm, nhưng mà kết giới chỉ là phát ra gọn sóng ba động, không có như vậy tăng dã. Một đạo nhân khác nói ra, Ngọc Huyền đạo nhân, không nên uổng phí khí lực, đây là thượng cổ đạo trận, có thể ngăn cách đạo trong trận bên ngoài thiên địa linh khí, chúng ta không cách nào từ ngoại giới bổ sung thiên địa linh khí, chỉ có thể thông qua tiên đan bổ sung, ngươi tiếp tục tiêu hao chân khí phá trận, sẽ chỉ dẫn đến chân khí càng ngày càng ít. Không bằng giữ lại chân khí, chờ đến cứu binh đến, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp phá trận. Ngọc Huyền đạo nhân tay phải một dẫn, tiên kiếm trở lại vỏ kiếm. Toàn này đạo trận dị thường kiên cố, một đám đại la kim tiên đều không thể phá vỡ. Nếu như không phải dẫn đội Thái Hoa Thánh Địa trưởng lão có được đặc thù phụ triện, có thể cáo chi Thái Hoa Thánh Địa đám người tình cảnh, nếu không những này đại la kim tiên có thể sẽ vĩnh viễn vây ở nơi đây, thẳng đến dầu hết đèn tắt. Ghê tởm. Ngọc Huyền đạo nhân tính khí nóng nảy, không cam tâm bị đạo trận vây khốn, vẫn còn đang suy tư phá giải đạo trận phương pháp. Cái này một tòa đạo trận, hẳn là thượng cổ cái nào đó đại năng giả dùng để bảo hộ động phủ kỳ trận, có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, duy trì vận chuyển, chúng ta xông nhập nơi đây, bị vây ở trong đó, thật sự là không tưởng được. Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cứu binh. Bị vây ở trong trận đại la kim tiên thử qua các loại phương pháp, vô luận phi thiên độ địa, vẫn là sử dụng phụ triện, đều không thể đào thoát tòa này đạo trận, đã bày nát, chỉ đợi Thái Hoa Thánh Địa phái người tới cứu. Ngọc Huyền đạo nhân kìm nén không được, nhưng hắn cũng cầm vây khốn bọn hắn đạo trận không thể làm gì, mà đạo trong trận lại không có thiên địa linh khí, không cách nào tu luyện, càng làm cho Ngọc Huyền đạo nhân nôn nóng bất an. Dẫn đội Thái Hoa Thánh Địa trưởng lão mãnh địa mở hai mắt ra, dựa theo thời gian, chúng ta cứu binh còn có không đến 3 ngày liền có thể đến nơi đây. Đám người hơi an tâm. Ngày thứ 3, quả nhiên có mấy chục thanh tiên kiếm phá không mà tới. Lục Trường Sinh, La Vũ đạo nhân, Thái Hoa Thánh Nữ bọn người tạo thành tiểu đội, thuận lợi đi vào Cổ Tang Đảo. Cổ Tang Đảo phương viên vạn dặm, cũng không phải là đảo nhỏ, Lục Trường Sinh một đoàn người thần thức tại Cổ Tang Đảo nhanh chóng đảo qua, rất nhanh xác định bị vây Ngọc Huyền đạo nhân đám người vị trí. 30 mấy cái kim tiên, nửa bước kim tiên rơi vào đạo trước trận phương. Tiền bối làm sao tới loại này nơi hoang vu không người ở tu luyện? Lục Trường Sinh khó được trêu chọc bị vây ở bên trong Ngọc Huyền đạo nhân. Ngọc Huyền đạo nhân liếc mắt, tiểu tử, các ngươi nhanh nghĩ cách phá trận, trong trận không có thiên địa linh khí, ta ở bên trong sắp ngạt chết. A. Lục Trường Sinh chú ý tới tòa này không thể coi thường đạo trận. Tòa đại trận này vậy mà có thể vây khốn một đội đại la kim tiên, trong đó còn có Ngọc Huyền đạo nhân loại này cấp bậc cảnh vân phong phong chủ, còn có thể để bọn này đại la kim tiên không cách nào bằng vào tu vi đánh võ trận pháp. Tòa đại trận này đến cùng là lai lịch gì? Lục Trường Sinh nhìn về phía Thái Hoa Thánh Nữ. Thái Hoa Thánh Nữ dẫn đội, lấy nàng thân phận, hẳn phải biết phổ thông tu chân giả cũng không biết sự tình. Thái Hoa Thánh Nữ ngọc thủ mở ra, một sấp nặng nề cổ tịch xuất hiện tại trong tay nàng. Cổ tịch nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng đứng tại trong đó một tờ. Thái Hoa Thánh Nữ ánh mắt đảo qua một trang này nội dung, đây là trúc long nhất tộc Vĩnh Minh đại trận, có thể ngăn cách trong trận pháp bên ngoài thiên địa linh khí, cho dù đại la kim tiên bị vây ở trong đó, cũng khó có thể đào thoát. Lại bởi vì hao hết chân khí, không cách nào bổ sung, đại la kim tiên cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Thái Hoa Thánh Nữ cổ tay khẽ đảo, cổ tịch trở lại trong cơ thể của nàng, nàng chân mày cau lại, hiển nhiên không rõ vì sao trúc long nhất tộc Vĩnh Minh đại trận sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trúc Long nhất tộc, La Vũ đạo nhân, Tinh Kiếm đạo người mấy cái đại la kim tiên sắc mặt đại biến. Thế nào? Lục Trường Sinh nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái này một gia tộc tu chân. Tinh Kiếm đạo người giải thích, ta từ sư phụ nơi đó nghe nói, U Minh Hải chi cho nên bị các đại tiên môn thánh địa liệt vào cấm địa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì U Minh biển sâu chỗ là trúc long tộc chỗ tu luyện. Chính như nhân tộc có rất nhiều từ thượng cổ truyền thừa xuống tu chân thế gia, yêu tộc cũng không ít cường đại huyết mạch từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Trúc long tộc là thượng cổ long tộc một cái chi nhánh, số lượng thưa thớt, nhưng thọ nguyên kéo dài, mà lại một khi trưởng thành, chỉ ít tương đương với nhân tộc tu chân giả đại la kim tiên cảnh. Ngươi có thể đem trúc long tộc coi là cường đại nhất yêu tộc tu luyện thế gia một trong. Lục Trường Sinh thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. U Minh biển là trúc long tộc địa bàn, Cổ Tang đảo xuất hiện trúc long tộc trận pháp, như vậy chẳng phải là nói rõ trúc long tộc ngay tại kể bên này. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lao bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại dùng đổi nguyên áp, hoan nguy hệ nạp con. Lần này phiền toái. Lục Trường Sinh đối nguy hiểm dự cảm cực mạnh, hắn lập tức dùng thần thức liên tục liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên, Lục Trường Sinh phát giác được khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Cái này một khí tức đã cực kỳ yếu, dù là đại la kim tiên đều không thể phát giác, nhưng Lục Trường Sinh có tiên thiên đạo thể, đối thiên địa linh khí biến hóa cực kỳ nhạy cảm, vẫn là bị Lục Trường Sinh bắt được. Sư phụ, ta phát hiện có một nơi khí tức không đúng. Tô Tiểu Thất nhắc nhở Lục Trường Sinh. Xem ra thầy cho chúng ta hai người cảm giác đồng dạng. Lục Trường Sinh biết Tô Tiểu Thất hư vô chi thể cũng từng có người truy tung, phản truy tung năng lực. Cổ Tang đảo có mai phục. Mọi người để ý, chúng ta khả năng tiến vào bẫy dập. Theo ý ta, không bằng rời đi trước tòa hòn đảo này, lại tính toán sau. Lục Trường Sinh cho đám người truyền âm. Lục Trường Sinh luôn luôn đều vững vàng đến quá phận, biết Cổ Tang đảo có thể là cạm bẫy về sau, lập tức nhắc nhở đám người rời đi. Lục Trường Sinh cầm trong tay một trương không gian phụ triện, đã chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Theo Lục Trường Sinh, bảo mệnh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đánh không lại cường địch, có hệ thống nơi tay, cậu một đoạn thời gian tu vi liền có thể vượt qua đối phương, đến lúc đó lại báo thủ, gắn liền với thời gian không muộn. Cạm bẫy. Đám người bị Lục Trường Sinh một nhắc nhở như vậy, kinh nghi bất định. Ha ha ha, đến đâu thì hay đến đó, ta nhìn các ngươi liền một cái đường hòng đi. Mấy chục đạo thân ảnh từ hư không xuất hiện, cầm đầu là một cái áo đen nam tử, cùng một cái đỏ sẫm áo choàng lão giả, vây khốn Lục Trường Sinh một đoàn người. Nam tử áo đen có mái tóc dài màu trắng, tướng mạo tuấn lãng, nhưng lại có mắt quầng thâm, vừa rồi lên tiếng chính là người này. Thật mạnh yêu khí. Lục Trường Sinh rõ ràng phát giác được áo đen nam tử tóc trắng cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc, vẫn là bảy đại yêu vương cấp bậc yêu tộc cao thủ. Ngoại trừ áo đen nam tử tóc trắng, còn lại mười mấy cái cường giả, cùng đội sẫm áo choàng lão giả tựa hồ đến từ cùng một ma môn, trên thân đều có gai mũi máu tanh mùi vị. Cỗ này làm cho người chán ghét mùi, Lục Trường Sinh không phải lần đầu tiên nghe được. Huyết Hải Điện người. Lục Trường Sinh trong lòng thất kinh. Hắn tại Thiên Đình di tích cổ đã từng xuất thủ xóa bỏ Huyết Hải Điện Hàn Tiễn trưởng lão bọn người, không nghĩ tới lại tại U Minh Biển gặp Huyết Hải Điện. Chỉ là, Huyết Hải Điện tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi là Huyết Hải Điện người? Các ngươi vì sao muốn vây khốn ta nhóm Thái Hoa Thánh Địa người? Chẳng lẽ không sợ chúng ta Thái Hoa Thánh Địa quy mô trả thù sao? Thái Hoa Thánh Nữ cũng nhận ra thân phận của đối phương, lông mày càng là nhíu chặt. Huyết Hải Điện là một cái thâm bất khả trắc ma môn, lai lịch cụ thể cũng không rõ ràng. Nàng không nghĩ tới chính là Huyết Hải Điện cũng dám thiết hạ cả bẫy, đối phó Thái Hoa Thánh Địa. Thái Hoa Thánh Địa loại này cấp bậc thế lực, nếu là nổi trận lôi đình, hậu quả khó mà lường được. Đỏ sẫm áo choàng lão giả hừ lạnh một tiếng, chúng ta người trong ma môn tu luyện ma công, nghịch thiên mà đi, có gì không dám. Thái Hoa Thánh Nữ dừng nghiêm hàm, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Dừng nghiêm hàm. Lục Trường Sinh nhìn về phía Thái Hoa Thánh Nữ, đây là hắn lần thứ nhất biết Thái Hoa Thánh Nữ hoàn chỉnh danh tự. Thái Hoa Thánh Nữ sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản dễ nghe êm tai âm điệu đều trở nên lăng lệ, xem ra các ngươi mục đích cuối cùng nhất là ta. Nói như vậy, trước đó ta được đến chính là tin tức giả. Các ngươi là thế nào đoán được ta sẽ đích thân dẫn đội đến đây nơi đây? Người sắp chết, liền không cần biết. Đội sẫm áo choàng lão giả trong tay nâng một viên huyết châu, phát ra kinh khủng, ngang ngược khí tức. Huyết châu hóa thành huyết giới, bao phủ cổ tang đảo. Lục Trường Sinh trong tay không gian phù triện nhanh chóng ngầm đạm xuống tới. Cổ tang đảo không gian bị Huyết Hải Điện trưởng lão pháp bảo giam cầm. Đối phương đã có ý mai phục đám người, tự nhiên không có khả năng cho đám người cơ hội chạy thoát. Xem ra sử dụng không gian phù triện đào tẩu, một phương này pháp đã không thể được. Khó làm. Lục Trường Sinh ở trong lòng nhanh chóng suy tính các loại đối sách. La Vũ đạo nhân đạo bào đã bị mồ hôi thấm ướt, Huyết Hải Điện những ma đầu này tu luyện ma công, luyện hóa sinh linh, tu vi vậy mà đã cao như vậy. Còn có nam tử tóc trắng kia, rất có thể là Trúc Long tộc cường giả. Không nghĩ tới Huyết Hải Điện vậy mà có thể mời đến Trúc Long tộc cường giả. Không biết là Trúc Long tộc cùng Huyết Hải Điện kết minh, vẫn là Trúc Long tộc cái nào đó tộc nhân mình vì Huyết Hải Điện cung cấp chỗ tốt, cam nguyện xung làm tay chân. Mặc kệ là cái nào nguyên nhân, chuyến này nhất định là cựu tử nhất sinh. Đợi chút nữa động thủ, chúng ta mấy cái tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Trường Sinh, Tinh Kiếm đạo người, Huyền Thành đạo nhân đều âm thầm gật đầu. Lục Trường Sinh quan sát cổ tang đảo song phương chiến lực, Thái Hoa Thánh địa bên này, tu vi cao nhất không ai qua được Thái Hoa Thánh nữ Dừng Nghiêng Hàm cùng hộ vệ lão tổ. Mà Huyết Hải Điện tu vi cao nhất có thể là đội sẫm áo choàng lão giả cùng Trúc Long tộc nam tử tóc trắng. Chúng ta Thái Hoa Thánh địa cùng Trúc Long tộc nước giếng không phạm nước sông, xin ngươi đừng nhúng tay, nếu không chúng ta Thái Hoa Thánh địa cũng không phải dễ chơi. Dừng Nghiêng Hàm trước khi động thủ, ý đồ dùng nhu lực giải quyết vấn đề, muốn phân hóa Huyết Hải Điện cùng Trúc Long tộc. Nam tử tóc trắng sắc mặt lạnh lùng, tay phải vươn hướng Dừng Nghiêng Hàm, một đoạn sắc bén xương rồng từ lòng bàn tay đâm ra, độ cứng có thể so với thanh khí, chết đi. Yêu nghiệt, chỗ này dám. Phụ trách hộ vệ Dừng Nghiêng Hàm lão tẩu đục ngầu ánh mắt bắn ra một sợi tinh quang, thủ thế so sánh, một chi hạ phẩm thánh khí cấp bậc tiên kiếm chém bay ra ngoài, ngăn lại xương rồng. Hạ phẩm thánh khí cấp bậc tiên kiếm, chạm phá không gian, thế tới cực nhanh. Keng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thanh này tiên kiếm lại bị xương rồng đánh bay. Nam tử tóc trắng công kích cũng bởi vậy dừng lại. La Vũ đạo nhân nhìn thấy hai người giao thủ, khóe mắt run rẩy. Cái này Trúc Long tộc nam tử tóc trắng quá độc ác, vậy mà bằng vào tự thân xương rồng, đánh bay lão tẩu phi kiếm, xương rồng vẹn vẹn lưu lại một đạo không có ý nghĩa thiện thiện bạch ngân. Người này chỉ sợ cùng chúng ta trưởng môn là một cái cấp bậc tồn tại, làm không tốt, chúng ta sẽ toàn bộ chết bởi nơi đây. Tình Kiếm đạo người biết Chứng Thánh Sơn trưởng môn Thanh Dương tử cùng Chứng Thánh Sơn cái khác phong chủ không phải một cái cấp bậc chiến lực, sắc mặt tái nhợt. Hắn là thiên tài không sai, nhưng nam tử tóc trắng này là thượng cổ Trúc Long tộc, vì yêu tộc bên trong tuyệt thế thiên tài. Còn lại Đại La Kim Tiên cũng từng cái sắc mặt tái xanh, đều tế ra riêng phần mình pháp bảo, chuẩn bị chiến đấu. Lục Trường Sinh thật không có bị Trúc Long tộc tên tuổi hù dọa. Đồ đệ của hắn Linh Thiện Thiện vẫn là Long Hoàng hậu nhân đâu, cũng không biết Long Hoàng huyết mạch cùng Trúc Long huyết mạch đến cùng ai càng hơn một bậc. Trên lý luận, Long Hoàng là Vạn Long chi hoàng, hẳn là Long Hoàng huyết mạch càng mạnh một chút đi. Trúc Long tộc cường giả có thánh nữ hộ vệ ứng phó, chúng ta đối phó Huyết Hải Điện trưởng lão là được. Lục Trường Sinh biết lúc này thực lực của hắn còn chưa đủ lấy khiêu chiến Trúc Long tộc nam tử tóc trắng, thế là mục tiêu chuyển thành đối phó Huyết Hải Điện đám người. Đỏ sẫm áo choàng lão giả làm sao có chút quen mắt. Lục Trường Sinh luôn cảm thấy Huyết Hải Điện dẫn đầu trưởng lão tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng Lục Trường Sinh không cách nào xác định. Nếu như trước kia gặp qua như vậy ma đầu, chắc hẳn Lục Trường Sinh đã chết đến mấy lần. Vĩnh Minh trong đại trận, Ngọc Huyền đạo nhân ở trong tối đỏ áo choàng lão giả xuất hiện về sau, đồng lỗ phóng đại, toát ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn lo lắng cho Lục Trường Sinh truyền âm, "Tiểu tử, ta không có nhớ lầm, người này chính là 30 vạn năm trước sáng tạo Luân Hồi Điện, cùng chúng ta thuộc sơn đối nghịch Huyết Ma lão tổ." Huyết Ma lão tổ? Lục Trường Sinh bị Ngọc Huyền đạo nhân một nhắc nhở như vậy, lập tức nhớ lại. Lục Trường Sinh cùng Thái Nguyên chân nhân tiến đánh Luân Hồi Điện tổng đàn, Luân Hồi Điện điện chủ Vạn Thành đạo đã từng dụng công pháp ngưng tụ Huyết Ma lão tổ hư ảnh, trọng thương thuộc sơn, võ đạo minh hai đại môn phái cao thủ. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Huyết Ma lão tổ chỉ là mô hình hồ hư ảnh, mà Huyết Ma lão tổ phi thăng tiên giới về sau, trải qua 30 vạn năm tu hành, khí tức mạnh hơn xa năm đó, Lục Trường Sinh trong lúc nhất thời vậy mà phân biệt không ra. Ngọc Huyền đạo nhân cùng Huyết Ma lão tổ là một thời đại thiên tài, cho nên trước tiên liền nhận ra được. Nếu là Huyết Ma lão tổ biết mình giết hắn trước khi phi thăng khai sáng tông môn, nói không chừng sẽ chọc giận ở chết. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Chương 366, dẫn bạo thánh khí. 4K. Lục Trường Sinh không nghĩ tới vậy mà lại tại U Minh biển gặp được Huyết Ma lão tổ. Đây chính là 30 vạn năm trước đối địch với Thục Sơn đại ma đầu, Lục Trường Sinh còn diệt Huyết Ma lão tổ khai sáng Luân Hồi Điện. Huyết Ma lão tổ khí tức so Ngọc Huyền đạo nhân còn đáng sợ hơn. Quả nhiên người trong ma đạo tốc độ tu luyện kinh người. Còn tốt huyết ma lão tổ không biết tại thế gian luân hồi điện bị Lục Trường Sinh tiêu diệt, nếu không huyết ma lão tổ chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, lập tức xuất thủ xóa bỏ Lục Trường Sinh. Huyết ma lão tổ mục tiêu là Thái Hoa Thánh Địa thánh nữ Dừng Nhân Hàm. Thất kiếm hướng nguyên. Thái Hoa Thánh Địa lão tổ đối mặt trúc long tộc cao thủ, thần sắc trang nghiêm, tay phải thành kiếm quyết, phía sau bảy chuôi tiên kiếm phóng lên tận trời, bảy chuôi tiên kiếm đều tản ra đáng sợ uy áp. Bảy kiện hạ phẩm thánh khí. La Vũ đạo nhân, tinh kiếm đạo người chờ đại La Kim Tiên hãi nhiên. Phụ trách bảo hộ thánh nữ Dừng Nghiêng Hàm lão tẩu quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, phía sau hắn bảy chuôi tiên kiếm, vậy mà đều là hạ phẩm thánh khí. Lão tẩu ánh mắt lăng lệ, phong mang tất lộ. Huyết Hải Điện cùng trúc long tộc muốn giết Thái Hoa Thánh Địa thánh nữ, hắn thân là hộ vệ, nếu là Dừng Nghiêng Hàm bị giết, khó thoát tội lỗi. Dừng Nghiêng Hàm thân là Thái Hoa Thánh Địa thánh nữ, địa vị cao thượng, tiềm lực bất khả hạn lượng, không thể như vậy vẫn lạc. Lão tẩu dẫn bảy chuôi tiên kiếm, chém về phía trúc long tộc nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng đôi thủ trưởng tâm đều ra hiện một đoạn xương rồng, lấy tự thân xương rồng vì song kiếm, nên chiến bảy chuôi tiên kiếm. Hắn xương rồng cường độ có thể so với thanh khí, thế mà khí lực va chạm bảy chuôi tiên kiếm mà không bại. Xương rồng cùng tiên kiếm va chạm, không gian chấn động, cổ tang đảo cây cối đều ngăn trở. Người khó dây dưa nhất đã bị kéo ở, ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Huyết Ma lão tổ trong mắt chỉ có mục tiêu lần này Dừng Nghiêng Hàm, tế ra một thanh huyết kiếm, động thủ. Huyết Hải Điện các trưởng lão đồng loạt ra tay, mục tiêu là Lục Trường Sinh một đoàn người. Một cái Huyết Hải Điện trưởng lão khóa chặt Lục Trường Sinh, tế ra một lưỡi dao máu, chém bay Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh là sơ bộ đại La Kim Tiên, thấy thế nào đều tương đối dễ dàng đối phó. Lục Trường Sinh lần đầu đối chiến đại La Kim Tiên, cũng không khinh thường, Hỗn Nguyên Kim Cương Trạc ném ra, đánh ra huyết nhận. Hỗn Nguyên Kim Cương Trạc tại Lục Trường Sinh thao túng dưới, hóa thành một cái lỗ đen, muốn đem cái này Huyết Hải Điện trưởng lão pháp bảo cho thu. Thánh khí. Huyết Hải Điện trưởng lão giật nảy cả mình, không nghĩ tới Lục Trường Sinh một cái nhìn như phổ thông đại La Kim Tiên, vậy mà có một kiện thánh khí. Chấn. Lục Trường Sinh lại tế ra kiền khôn xích, kiền khôn xích thanh quang vạn trượng, hóa thành thanh nhạc, chấn áp cái này Huyết Hải Điện trưởng lão. Hướng. Huyết Hải Điện trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, hạo đãng ma khí tuôn ra, hóa thành huyết hải, nâng kiền khôn xích, sợ bị kiền khôn xích chấn áp tới lòng đất. Tiểu thất. Lục Trường Sinh hướng Tô Tiểu Thất ra hiệu. Dỗ, hắc. Tô Tiểu Thất lĩnh ngộ Lục Trường Sinh ý tứ, Chu Tiên Tứ kiếm tế ra, tạo thành Chu Tiên kiếm trận, vây khốn cái này xui xéo Huyết Hải Điện trưởng lão. Hắn lúc đầu muốn tìm quả hồng mềm bóp, kết quả đụng phải một thân pháp bảo Lục Trường Sinh. Tô Tiểu Thất mặc dù chỉ là nửa bước đại La Kim Tiên, nhưng nàng khoảng cách đại La Kim Tiên không xa, thao túng Chu Tiên kiếm trận, đối đại La Kim Tiên cũng có uy hiếp. Huyết Hải Điện trưởng lão cần toàn lực ứng phó Hỗn Nguyên Kim Cương Trạc, kiện khôn xích hai kiện pháp bảo, khó mà phân tâm đón thêm Chu Tiên kiếm trận, bị Tô Tiểu Thất thao túng Chu Tiên tứ kiếm không ngừng chém bị thương. Huyết Hải Điện trưởng lão bảo hiếu liên tục, lại không thể làm gì. La Vũ đạo nhân, tỉnh kiểm đạo người cũng cùng cái khác Huyết Hải Điện trưởng lão giao thủ, ngũ quang thập sắc pháp bảo không ngừng va chạm. Một cái đại La Kim Tiên cảnh trưởng lão bị thánh khí đập trúng, lớn La Kim thân bị phá, kim huyết rơi xuống nước. Thái Hoa Thánh Nữ Dừng Nghiêng Hàm đối thủ là Huyết Ma lão tổ. Lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh kim kiếm, trường kiếm hướng lên chống đỡ, ngăn lại Huyết Ma lão tổ huyết kiếm. Huyết Ma lão tổ thao thiên ma công, lại không cách nào đánh bại Dừng Nghiêng Hàm. Các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Lục Trường Sinh cùng Huyết Hải Điện trưởng lão giao thủ, còn có nhàn hạ chú ý Dừng Nghiêng Hàm cùng Huyết Ma lão tổ chiến đấu. Dừng Nghiêng Hàm, Huyết Ma lão tổ, Thanh Dương tử, lão tẩu, Trúc Long tộc nam tử tóc trắng, mấy cái này đại La Kim Tiên, rõ ràng so cái khác đại La Kim Tiên mạnh một cái cấp độ. Thánh tử, thánh nữ đa số là thánh địa tư chất cao nhất đệ tử, tương lai khả năng chấp trưởng thánh địa, tu vi khẳng định cực cao. Dựa theo lực lượng như vậy so sánh, Thái Hoa Thánh Địa bên này chưa chắc sẽ thua. Không đúng, Huyết Hải Điện đã chuyên môn thiết hạ cạm bẫy nhằm vào Thái Hoa Thánh Địa, ít nhất phải có 8 thành 5 chắc mới có thể lập thủ, như thế nào thế lực ngang nhau? Lục Trường Sinh vững vàng hơn người, nếu như là hắn bày ra cạm bẫy, tuyệt sẽ không đánh tới thế lực ngang nhau. Bởi vậy Lục Trường Sinh suy đoán, Huyết Hải Điện khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, lại một đường khí tức kinh khủng giáng lâm. Một cái sắc mặt tái nhợt lão giả chống quải trượng xuất hiện, thân hình khô cạo, khí tức lại không thể so với Huyết Ma lão tổ yêu, Thái Hoa Thánh Địa thánh nữ quả nhiên tư chất kinh người, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, sớm muộn có thể phóng ra một bước kia, xem ra vẫn là phải ta xuất thủ. Thái Hoa Thánh Địa đám người bởi vì cái này lão giả xuất hiện, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Huyết Hải Điện vị thứ 2 đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh xuất hiện, Thái Hoa Thánh Địa đám người tình cảnh càng là nguy cấp. Dừng Nghiêng Hàm thực lực tại hai cái này Huyết Hải Điện cường giả phía trên, nhưng nàng gánh không được hai cái ma đầu liên thủ. Bị vây ở Vĩnh Minh trong đại trận Ngọc Huyền đạo nhân bọn người chỉ có thể lo lắng xung, không cách nào xông ra đại trận. Huyết Hải Điện vị thứ 2 cường giả xuất thủ, một con giả thiên cái địa huyết trảo chụp về phía Dừng Nghiêng Hàm. Một trảo này, vỡ nát không gian. Dừng Nghiêng Hàm một bên dùng kiếm chống đỡ Huyết Ma lão tổ công kích, bàn tay trái lực đánh ra, vỡ nát huyết trảo. Nhưng mà huyết trảo lần nữa ngưng tụ, lại nặng hơn nữa chụp lại rơi. Dừng Nghiêng Hàm cần lấy một địch hai, còn muốn tiết kiệm chân khí. Tại Huyết Hải Điện hai đại cường giả liên thủ vây công dưới, Dừng Nghiêng Hàm chân khí dần dần hao hết. Huyết Hải Điện có chuẩn bị mà đến, Huyết Ma lão tổ huyết châu hình thành huyết giới ngăn cách cổ tang trong đạo bên ngoài thiên địa linh khí, Dừng Nghiêng Hàm, Lục Trường Sinh, La Vũ đạo nhân chờ đại La Kim Tiên không cách nào từ ngoại giới bổ sung thiên địa linh khí, mà Huyết Hải Điện các trưởng lão lại có thể từ huyết giới liên tục không ngừng đạt được tiếp tế. Dừng Nghiêng Hàm, Lục Trường Sinh, La Vũ đạo nhân một đoàn người lâm vào Ngọc Huyền đạo nhân khốn cảnh, cũng có dầu hết đèn tắt nguy hiểm. Các ngươi tất cả đều muốn chết bởi nơi đây. Huyết Ma lão tổ huyết kiếm phát ra ngập trời huyết khí, huyết giới huyết khí giống như là huyết long đồng dạng điên cuồng tràn vào Huyết Ma lão tổ thể nội, Huyết Ma lão tổ cùng một cái khác Huyết Hải Điện cường giả áp chế Dừng Nghiêng Hàm. Dừng Nghiêng Hàm làm sơ cân nhắc, đột nhiên, một kiện cùng loại với thiên cơ dụ pháp bảo xuất hiện. Hai cái Huyết Hải Điện cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, cái này nhất pháp bảo cực kỳ đáng sợ. Đương cái này nhất pháp bảo xuất hiện, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tăng lên, dừng nghiêng hàm chân khí liên tục không ngừng rót vào trong đó. Vật này mặc dù còn không có cuối cùng luyện thành, nhưng đủ để đánh vỡ huyết giới, chờ sau đó phân tán mà chạy, chờ chúng ta thánh địa lại phái người tới đó đứng. Dừng nghiêng hàm một bên thôi động thiên cơ dù pháp bảo, một bên cho đám người truyền âm. Lục Trường Sinh phát giác món pháp bảo này có thái ớt lửa kim, dương viêm tỉnh kim trở vật liệu luyện khí khí tức, xem ra Dừng Nghiêng Hàm từ hắn nơi này đạt được vật liệu luyện khí, chính là dùng cho luyện chế món pháp bảo này. Dừng Nghiêng Hàm toàn lực thôi động thiên cơ dù mở ra, hóa thành một con hỏa phượng, mang theo không thể ngăn cản chỉ thế, công kích huyết giới. Đậm đặc huyết giới gặp được thiên cơ dù thái ớt lửa kim chỉ lực, để huyết hải bốc hơi. Thiên cơ dù cưỡng ép phá hư huyết giới, mở ra một cái thông đạo. Dừng Nghiêng Hàm dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, vì thôi động cái này nhất pháp bảo, tiêu hao đại lượng chân khí. Phân tán đào tẩu, mục tiêu của bọn hắn là ta. Hẳn là sẽ không truy kích các ngươi. Vâng. La Vũ đạo nhân, Huyền Thành đạo nhân, Tinh Kiểm đạo người, cùng với các tiên môn cường giả gặp cơ hội này, thế là nhao nhao thoát chiến, ngự kiếm xông ra huyết giới. Lưu trong huyết giới, không cách nào thổ nạp thiên địa linh khí, bọn hắn cuối cùng không phải là huyết hải điện đối thủ. Mơ tưởng đi. Huyết Ma lão tổ thừa dịp Dừng Nghiêng Hàm tiêu hao đại lượng chân khí, âm thầm đánh lén, máu trưởng vỗ chúng Dừng Nghiêng Hàm phía sau lưng. Dừng Nghiêng Hàm rên lên một tiếng, muốn ngự kiếm rời đi, nhưng bị huyết hải điện hai đại cường giả dây dưa, khó mà toàn thân trở ra. A. Nàng hai cái rơi bước đại la kim tiên cảnh tỷ nữ bị huyết hải điện trưởng lao đánh giết, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị huyết hải thôn phệ, huyết khí dung nhập trong biển máu. Lục Trường Sinh thấy tình thế không ổn, không thể lại có giữ lại, nếu là Dừng Nghiêng Hàm vẫn lạc, Lục Trường Sinh mấy người cũng khó mà đào thoát, Thái Hoa Thánh địa nhóm thứ ba nhân thủ cũng chưa chắc sẽ lại đến nơi đây. Thế là Lục Trường Sinh ăn vào một viên 10 lục phẩm Cựu Dương Thánh truyền đan. Đây là ban thưởng thập tứ phẩm tiên đan chân vũ hỏa nguyên đan, phát động 3 vạn lần trả lại sau đạt được tiên đan. Lục Trường Sinh cầu tại Trứng Thánh Sơn tụ đồ, góp nhặt không ít tiên đan, lúc này sử dụng Cựu Dương Thánh truyền đan, Lục Trường Sinh cũng không chút nào đau lòng. Thiên đan chính là Lục Trường Sinh thủ đoạn bảo mệnh một trong. Cựu Dương Thánh truyền đan nhập thể, một cỗ tinh thuần dương lực tăng ra, Lục Trường Sinh đan điện khí hải bốc lên, tràn ngập sức mạnh vô cùng. Vô tận. Hỗn Nguyên Kim Cương Trạc tại Lục Trường Sinh thôi động dưới, ngân quang vạn trượng, uy lực tăng gấp bội, lần nữa đánh tới hướng cùng mình giao thủ Huyết Hải Điện trưởng lão. Lần này, bị Lục Trường Sinh sư đồ vây công Huyết Hải Điện trưởng lão lại không thể có thể ngăn cản, bị Hỗn Nguyên Kim Cương Trạc đập trúng thân thể, thánh khí đáng sợ uy lực trực tiếp vỡ nát hắn hình thần, khiến cho thần hình câu diệt. Đại La Kim Tiên cảnh 3 tầng Huyết Hải Điện trưởng lão vẫn lạc. Sư phụ quá mạnh. Tô Tiểu Thất thu hồi Chu Tiên kiếm trận. Nàng đối Lục Trường Sinh càng là lau mắt mà nhìn. Lúc này mới qua bao lâu, Lục Trường Sinh vậy mà có thể giết chết Đại La Kim Tiên 3 tầng cường giả. Ngươi lúc trước hướng chúng ta tới lúc trải qua rừng gió đảo tị nạn. Vậy sư phụ ngài đâu? Ta còn có việc muốn làm. Lục Trường Sinh nhìn về phía đang cùng hai đại Huyết Hải Điện đỉnh phong Đại La Kim Tiên cường giả giao thủ Dừng Nghiêng Hàm. Hắn dự định cứu đi đối phương. Chỉ cần Thái Hoa Thánh Nữ nơi tay, như vậy Thái Hoa Thánh Địa liền sẽ phái người tới cứu nàng, đến lúc đó liền có lật bàn cơ hội. Thế nhưng là sư phụ, Tô Tiểu Thất lo lắng Lục Trường Sinh không phải Huyết Hải Điện hai đại cường giả đối thủ. Mặc dù Lục Trường Sinh giết chết Đại La Kim Tiên cảnh 3 tầng Huyết Hải Điện trưởng lão, nhưng cùng Dừng Nghiêng Hàm giao thủ hai đại Huyết Hải Điện cường giả ma công thâm hậu, Lục Trường Sinh tư chất lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng vượt cấp đánh bại hai người này. Vi sư tự có biện pháp, ngươi lưu ở nơi đây sẽ chỉ làm vi sư phân tâm. Vâng. Tô Tiểu Thất đành phải đi theo La Vũ đạo nhân bọn người đào tẩu. Lục Trường Sinh ánh mắt lăng lệ, đem Mây Trương phù triện đánh vào hạ phẩm thánh khí kiện khôn xích bên trong, sau đó thôi động kiện khôn xích, ý đồ trấn áp Huyết Ma lão tổ. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh hướng Dừng Nghiêng Hàm truyền âm, ta có thể tranh thủ giây lát thời gian, chờ sau đó theo ta nói, cùng một chỗ chạy đi. Đang cùng hai đại Huyết Hải Điện cường giả giao thủ Dừng Nghiêng Hàm thầm giật mình, lấy Lục Trường Sinh tu vi, hắn chẳng lẽ có biện pháp có thể tranh thủ trong chốc lát? Được. Đối mặt Huyết Hải Điện hai đại cường giả vậy công, không dung Dừng Nghiêng Hàm suy nghĩ nhiều, lúc này chỉ có thể tin tưởng Lục Trường Sinh. Dù sao tại Dừng Nghiêng Hàm xem ra, Lục Trường Sinh khả năng đến từ tiên giới cấm địa một trong nguyên thủy của mỏ, hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Hừ, tiểu quỷ, một kiện hạ phẩm thánh khí, cũng muốn trấn áp lão phu? Huyết Ma lão tổ chú ý tới kiện khôn xích chấn áp tới, hừ lạnh một tiếng, vô tình trở tay một trường, chụp về phía kiện khôn xích, muốn đánh bay món pháp bảo này. Hạ phẩm thánh khí đối Đại La Kim Tiên có uy hiếp, nhưng song phương tu vi chênh lệch cực lớn, hắn không tin Lục Trường Sinh sử dụng một kiện hạ phẩm thánh khí liền có thể làm bị thương hắn mảy may. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lục Trường Sinh nhếch miệng lên, hiển nhiên có kế hoạch gì đạt được. Huyết Ma lão tổ cũng là lão giang hồ, hắn lập tức ý thức được không ổn. Bạo! Tại Lục Trường Sinh thao túng dưới, sớm lưu tại kiện khôn xích bên trong phụ triện bị Lục Trường Sinh dẫn bạo. Kiền Khôn Xích là thượng cổ Hàn gia hạ phẩm thánh khí, ở trong chứa một cái vỡ vụn tiểu thế giới, Lục Trường Sinh trực tiếp dẫn nổ cái này vỡ vụn tiểu thế giới. Lục Trường Sinh biết mình dùng hạ phẩm thánh khí không có khả năng đánh bại Huyết Ma lão tổ, thế là thông qua dẫn bạo thánh khí phương thức, ý đồ trọng thương đối phương. Lục Trường Sinh pháp bảo đông đảo, hy sinh một kiện hạ phẩm thánh khí, Lục Trường Sinh không chút nào đau lòng. Không phải tất cả pháp bảo đều có thể bị dẫn bạo, Kiền Khôn Xích bên trong vừa lúc có một cái vỡ vụn tiểu thế giới. Hai cái Huyết Hải Điện cường giả đều không nghĩ tới Lục Trường Sinh ác như vậy, trực tiếp dẫn bạo thánh khí. Bọn hắn chưa hề gặp được làm việc kiên quyết như thế người. Vâng. Kiện khôn xích bên trong vỡ vụn tiểu thế giới triệt để nổ tung, chói mắt thanh quang bao phủ hai cái Huyết Hải Điện cường giả. Chúng ta đi. Lục Trường Sinh không có nắm chắc trọng thương hai đại Huyết Hải Điện cường giả, hắn chỉ là dẫn bạo thánh khí đến tranh thủ thời gian bỏ chạy. Lục Trường Sinh, Dừng Nghiêng Hàm lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, chạy ra huyết giới. Phúc. Mấy cái Đại La Kim Tiên cảnh Huyết Hải Điện trưởng lão bị bạo tạc kiện khôn xích tác động đến, phun máu phè phè. Đương bạo tạc biến mất, hai đại Huyết Hải Điện cường giả xuất hiện, Huyết Ma lão tổ huyết châu tản ra quỷ dị quang trạch, huyết quang hộ thể, để huyết ma lão tổ miễn bị thương nặng. Bất quá huyết ma lão tổ vai trái vẫn là bị nổ không có. Huyết ma lão tổ vận chuyển ma công, vai trái cùng cánh tay một lần nữa mọc ra. Huyết ma lão tổ sắc mặt tái xanh, hắn một cái tuyệt thế đại ma đầu, lại bị một cảnh giới không bằng vãn bối của mình ám toán một thanh. Đuổi theo cho ta giết bọn hắn. Huyết ma lão tổ thẹn quá hóa giận, mang theo huyết hải điện đám người truy sát tới. Lục Trường Sinh cùng Dừng Nghiêng Hàm thì tại lợi dụng không gian phụ triện không ngừng tại U Minh biển đảo vòng, mà huyết hải điện đám người theo đuổi không bỏ. Lục Trường Sinh biết chỉ cần kéo tới Thái Hoa Thánh Địa cứu binh đến, liền có thể biến nguy thành an. Lục Trường Sinh thật đúng là không thiếu hụt phụ triện, không ngừng tuấn di, cũng mặc kệ phương hướng. Huyết Hải Điện đám người truy phiền muộn. Không gian phụ triện đối Lục Trường Sinh tới nói không tính là gì, nhưng đối Huyết Hải Điện đám người mà nói, không gian phụ triện có giá trị không nhỏ. Bọn hắn vì truy sát Lục Trường Sinh, trả giá đại giới quá lớn. Nàng chúng máu của ta ma trảo, chân khí hao tổn bất quá chúng ta, tất nhiên không cách nào đào thoát. Huyết Ma lão tổ mặc dù bởi vì dùng quá nhiều không gian phụ triện, trong lòng đang rỉ máu, nhưng đổi còn là muốn truy. Chương 367, hắn là cha ta, 4K. U Minh biển một tòa vô danh hòn đảo, Lục Trường Sinh dùng một chương thập tứ phẩm phụ triện hư không phủ, trốn vào lòng đất hư không, tạm thời đào thoát Huyết Hải Điện truy sát. Lâm Khuynh Hàm ngồi xuống vật công, tận lực khôi phục thương thế. Lâm Khuynh Hàm bị Huyết Ma lão tổ đả thương, thương thế không nhẹ. Lần này nhờ có ngươi sử dụng lưu kế, mới có thể đào thoát, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm Khuynh Hàm thân là Thái Hoa Thánh Địa thánh nữ, không thiếu hộ tiên đan, khôi phục thương thế chỉ là vấn đề thời gian. Xin hỏi lần này Thái Hoa Thánh Địa vì sao phái người đến U Minh Biển? Lục Trường Sinh cùng Thái Hoa Thánh Nữ rút ngắn quan hệ về sau, rốt cục có cơ hội hỏi ra nghi hoặc. Lâm Khuynh Hàm một bên khôi phục thương thế, một bên nói ra, Thái Hoa Thánh Địa có một vị thái thượng trưởng lão, tại mấy chục vạn năm trước biến mất, chúng ta gần nhất biết được hắn xuất hiện tại U Minh Biển, cho nên phái người đến tìm kiếm, vô luận sinh tử, đều muốn mang về thánh địa. Bây giờ xem ra, đây là Huyết Hải Điện thả ra tin tức giả, mục tiêu là vì giết ta. Chắc không được Thái Hoa Thánh Địa đầu nhập nhiều người như vậy lực đến U Minh Biển, nguyên lai là vì tìm kiếm một thái thượng trưởng lão. Có thể tại Thái Hoa Thánh Địa đảm nhiệm Thái Thượng trưởng lão, đủ để chứng minh nó địa vị chi cao. Ngươi yên tâm, ta đã dùng phù triển cáo chi thánh địa tình cảnh của chúng ta bây giờ, rất nhanh thánh địa liền sẽ phái người đến đây tiếp ứng. Chúng ta chỉ cần ẩn nấp hành tung là đủ. Lâm Khuynh Hàm trải qua không ít sống chết trước mắt, ngược lại là không có kinh hoàng, mà là kiên nhẫn chờ đợi Thái Hoa Thánh Địa người tới tiếp ứng. Thái Hoa Thánh Địa nếu là biết bọn hắn thánh nữ gặp nguy hiểm, khẳng định sẽ phái ra cảnh giới cao hơn cường giả tới cứu. Chỉ là vì sao ta dẫn đội tin tức sẽ truyền đi? Chẳng lẽ lại thánh địa có người âm thầm cấu kết Huyết Hải Điện? Huyết Hải Điện là gần nhất mới bộc lộ tài năng ma môn, thực lực vậy mà như thế mạnh mẽ, còn có thể mời đến trúc long tộc cường giả. Lâm Khuynh Hàm lâm vào trầm tư. Lục Trường Sinh cũng có rất nhiều nghi hoặc. Huyết Ma lão tổ tại 30 vạn năm trước sáng tạo Luân Hồi Điện, đối địch với Thục Sơn, cuối cùng không địch lại ngay lúc đó Thục Sơn trưởng môn Thanh Liên tiên tử, bị Thanh Liên tiên tử đánh không thể không sớm phi thăng. Chính là bởi vì Huyết Ma lão tổ sáng tạo Luân Hồi Điện, cho nên mới có phía sau một dãy chuyện. Lục Trường Sinh ngay tại truy tra tiên giới muốn giết mình người, có lẽ Huyết Ma lão tổ biết một chút nội tình. Đáng tiếc Huyết Ma lão tổ tu luyện ma công, bây giờ cảnh giới so Ngọc Huyền đạo nhân còn cao, Lục Trường Sinh không có cách nào bắt sống. Huyết Ma lão tổ cưỡng ép lục soát trí nhớ của hắn. Lục Trường Sinh cũng kiên nhẫn chờ đợi Thái Hoa Thánh Địa người đến đây tiếp ứng. Hắn dùng hệ thống mô phỏng Tô Tiểu Thất nhân sinh, phát hiện Tô Tiểu Thất bình an vô sự, thở dài một hơi. Dù sao đây cũng là đồ đệ của mình. Lục Trường Sinh cùng Lâm Khuynh Hàm tại tòa hòn đảo này ẩn nút gần một tháng. Đương nhiên, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại hòn đảo trên không, đáng sợ thần thức bao phủ hòn đảo. Lục Trường Sinh, Lâm Khuynh Hàm tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần, che đậy khí tức, tận khả năng tránh thoát Huyết Hải Điện truy sát. Máu của ta ma trảo ở chỗ này lưu lại yếu ớt huyết khí, nhưng vì sao không có khí tức của bọn hắn? Chán ở dê lẽ lại bọn hắn dùng hư không phủ. Huyết Ma lão tổ ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn kinh nghiệm già dặn, được chứng kiến không ít phù triện, biết hư không phủ có thể trốn vào hư không bên trong, tạm thời trốn tránh truy sát. Huyết Ma lão tổ trong tay huyết châu lần nữa hóa thành huyết giới, bao phủ tòa hòn đảo này. Huyết Ma lão tổ đánh ra một chương phù triện, không gian nổi lên gợn sóng, liền ngay cả lòng đất hư không đều là một trận chấn động. Bị phát hiện, Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Huyết Ma lão tổ loại này cấp bậc tồn tại, so với Thanh Nưu Vương quả nhiên còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thanh Nưu Vương còn không cách nào tìm tới sử dụng hư không phù Lục Trường Sinh, mà Huyết Ma lão tổ đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ ở xa Thanh Nưu Vương phía trên, dù cho Lục Trường Sinh đã vạn phần cẩn thận, nhưng vẫn là bị Huyết Ma lão tổ tìm được chỗ ẩn thân. Lục Trường Sinh, Lâm Khuynh Hàm từ trong hư không thoát ra, ngự kiếm hướng nam bay đi. Hai con chuột rốt cục giấu không được rồi. Huyết Ma lão tổ tìm tới Lục Trường Sinh cùng Lâm Khuynh Hàm hạ lạc, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, hắn vung tay lên, 10 cái Huyết Hải Điện trưởng lão đồng loạt ra tay, các loại ma môn pháp bảo đánh về phía Lục Trường Sinh. Lâm Khuynh Hàm muốn nhất cử đem hai người đánh giết. Lâm Khuynh Hàm tay phải vồ một cái, trong tay xuất hiện một thanh thiên cơ dù. Thiên cơ dù tại trong tay nàng triển khai, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, hình thành một mảnh lửa vòng xoáy. Thiên địa linh khí cháy hừng hực, giống như hỏa ngục. Món pháp bảo này mặc dù còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng uy lực đã cực kỳ đáng sợ. Nó đưa tới cũng không phải là bình thường chân hỏa, mà là Thái Ức thần hỏa. A, một cái Huyết Hải Điện trưởng lão bị Thái Ức thần hỏa bao phủ, thần hình câu diện. Thái Ức thần hỏa thậm chí đốt thủng Huyết Ma lão tổ huyết giới. Lục Trường Sinh đều có chút kinh ngạc tại Lâm Khuynh Hàm luyện chế ra tới pháp bảo. Món pháp bảo này không ít vật liệu luyện khí đến từ Lục Trường Sinh nơi này. Mơ tưởng rời đi, huyết sát đại trận. Huyết Ma lão tổ thét ra lệnh, 12 tên Huyết Hải Điện trưởng lão các lấy ra một mặt đạo cờ, tạo thành huyết sát đại trận. Đạo cờ vung dậy, đều có một tôn huyết ảnh xuất hiện, bàn bạc 12 vị huyết ảnh, ngập trời huyết sát chi khí của tới, đem Lục Trường Sinh, Lâm Khuynh Hàm bao phủ ở bên trong. Pháp Thiên Tượng Địa. Huyết Ma lão tổ huyễn hóa ra huyết ma thân thể, che khuất bầu trời, tựa như huyết giới bên trong chúa tế, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hai người. Không hổ là sáng lập Hạ Châu bốn đại ma môn một trong Huyết Ma lão tổ, tu luyện ma công thiên phú, khác hẳn với thường nhân, bây giờ tu vi đã vượt qua Ngọc Huyền đạo nhân rất nhiều. Lục Trường Sinh cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Huyết Ma lão tổ một lần là thuộc sơn kinh địch, phi thăng tiên giới về sau, tu luyện ma công tốc độ càng nhanh. Tuy nói ma môn công pháp vốn là so bình thường công pháp lại càng dễ tăng cao tu vi, nhưng vượt qua thiên kiếp xác suất cũng càng thấp, mà Huyết Ma lão tổ sống tiếp được, chỉ có thể nói tên ma đầu này thiên phú dị bẩm. Lâm Khuynh Hàm thôi động thiên cơ rủ, nên trên Huyết Ma lão tổ. Thiên cơ rủ thái ớt thần hỏa, liền liền thi triển ra pháp thiên tượng điệu thần thông, Huyết Ma lão tổ đều muốn nhíu mày. Huyết Ma lão tổ điên cuồng thôn vệ huyết sắt trong đại trận huyết khí, ngưng tụ phô thiên cái địa huyết trảo, nên kích thiên cơ rủ. Một trảo này ẩn chứa Huyết Ma lão tổ cùng 12 tên huyết hải điện trưởng lão tu vi, hủy thiên diệt địa. Thiên cơ rủ tại kịch liệt run rẩy, Lâm Khuynh Hàm một người không cách nào ngăn cản Huyết Ma lão tổ cùng 12 tên huyết hải điện trưởng lão liên thủ. Song phương đều tại liên tục không ngừng rót vào chân khí, muốn áp chế đối phương. Phốc. Lâm Khuynh Hàm phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản muốn khỏi hẳn vết thương lần nữa sẽ rách, đau đớn truyền đến, nhưng nàng chỉ có thể gượng chống. Nếu như bị huyết trảo vô trúng, 89 phần 10 sẽ vẫn lạc tại đây. Chúng ta huyết hải điện bày ra tất sát chi cục, đừng lại phí công vùng vẫy. Huyết Ma lão tổ thần sắc lạnh lùng, huyết trảo tiếp tục đập xuống. Đương nhiên, Huyết Ma lão tổ chú ý tới Lục Trường Sinh đã biến mất. Gia hỏa này vứt bỏ Lâm Khuynh Hàm, một mình trốn. Cũng đúng, tại sinh tử trước mặt, không có bao nhiêu người có thể đồng hoàn nạn. Nếu như đổi lại là Huyết Ma lão tổ, vì bo bo giữ mình, đừng nói Lâm Khuynh Hàm, liền ngay cả cha mẹ ruột của hắn đều có thể vứt bỏ. Bất quá Huyết Ma lão tổ mục tiêu không phải Lục Trường Sinh, mà là giết chết Thái Hoa Thánh Địa thánh nữ. Không đúng. Huyết Ma lão tổ đột nhiên nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp Lục Trường Sinh không biết khi nào đã đi tới phía sau hắn, mà Lục Trường Sinh trong tay cầm một thanh toàn thân hiện ra đạm tử quang mang tiên kiếm, cái này một thanh tiên kiếm thân kiếm, vậy mà xuất hiện hồng mông tử khí. Lục Trường Sinh đã nuốt xuống 10 lục phẩm Cửu Dương Thánh truyền đan, đem khí tức tăng lên đến trước mắt cực hạn. Lục Trường Sinh cầm trong tay Tử Tiêu tiên kiếm, liều mình liều mạng. Mục tiêu của hắn là cao hơn chính mình ra mấy cảnh giới Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ đang cùng Lâm Khuynh Hàm đấu pháp, mà bây giờ là Huyết Ma lão tổ phòng bị nhất là sơ suất thời điểm. Tử Tiêu tiên kiếm đâm về Huyết Ma lão tổ, Huyết Ma lão tổ quá sợ hãi, tranh thủ thời gian giỗi ra một cái tay khác. Cái thứ hai huyết trảo ở giữa không trung hình thành, muốn bắt lấy Lục Trường Sinh. Nhưng mà Tử Tiêu tiên kiếm vì bên trong phẩm thánh khí, hồng mông tử khí ngưng tụ mà thành kiếm khí vượt mọi chông gai, đâm xuyên qua huyết trảo, thẳng đến đâm trúng Huyết Ma lão tổ lồng ngực. A! Huyết Ma lão tổ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn lại bị một cái tu vi thấp hơn nhiều vãn bối của mình đánh lén. Hắn Huyết Ma lão tổ hiện hách hung danh, bây giờ mặt mũi mất hết. Tử Tiêu tiên kiếm còn tại phá hư Huyết Ma lão tổ thân thể, Huyết Ma lão tổ tranh thủ thời gian giải trừ áp chế Lâm Khuynh Hàm huyết trảo, toàn bộ huyết sát chi khí tuôn ra về thể nội, ngăn chặn hồng mông tử khí tiếp tục phá hư thể nội sinh cơ. Huyết Ma lão tổ ma thân hóa thành huyết hải, thoát đi Tử Tiêu tiên kiếm, ở phía xa một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Huyết Ma lão tổ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Mặc dù hắn ỷ vào Thao Thiên Ma công, không có bị Lục Trường Sinh Tử Tiêu tiên kiếm giết chết, nhưng bị Tử Tiêu tiên kiếm trực tiếp đâm trúng nhục thân, đả thương nặng Huyết Ma lão tổ. Tử Tiêu tiên kiếm hồng mông tử khí thậm chí còn thương tới Huyết Ma lão tổ nguyên thần. Cái khác 12 cái tạo thành huyết sát đại trận vây công Lâm Khuynh Hàm huyết hải điện trưởng lão kinh hãi không thôi. Tại huyết hải điện tiếng xấu truyền xa, việc ác bất tận Huyết Ma lão tổ lại bị một cảnh giới thấp hơn nhiều vãn bối của hắn đánh lén đắc thủ, còn bị Lục Trường Sinh trọng thương. Quả nhiên khó giải quyết. Lục Trường Sinh biết đại La Kim Tiên khó đối phó, nhất là Huyết Ma lão tổ loại này cấp bậc đại La Kim Tiên, nhục thân đã cường hãn đến một loại trình độ, liền ngay cả Tử Tiêu tiên kiếm đều khó mà một kiếm miêu sát. Lục Trường Sinh đánh lén không có cách nào miêu sát Huyết Ma lão tổ, tiếp xuống liền không có cơ hội. Lâm Khuynh Hàm tình cảnh càng thêm không ổn, thôi động thiên cơ rủ, tiêu hao đại lượng chân khí, lại lọt vào 12 tên huyết hải điện trưởng lao tạo thành huyết sát đại trận công kích. Huyết sát giống như là từng đầu dương nhanh múa vút huyết long, cuồn cuộn tập kích tới. Thâm Khuynh Hàm thỉnh thoảng bị trọng thương. "Tiểu quỷ, lần này nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng." Huyết Ma lão tổ thảm tao trọng thương, ánh mắt bén nhọn trừng mắt Lục Trường Sinh, hắn không tin Lục Trường Sinh còn có thủ đoạn có thể phá cục. Lục Trường Sinh tay lấy ra phù triện, chân khí tràn vào trong đó, phù triện lấp loé ám tử sắc thiểm điện. Lục Trường Sinh từng chữ nói ra, "Huy Hoàng thần lôi, chu diệt tà ma." Phù triện bắt đầu cháy hùng hực, dẫn tới hỗn độn thần lôi. 10 lục phẩm phù triện, hỗn độn thần lôi phù. Huyết Ma lão tổ cùng 12 tên huyết hải điện trưởng lão tê cả da đầu. Làm sao cái này không có tiếng tăm gì tán tiên thủ đoạn nhiều như vậy? Vô số hỗn độn thần lôi từ trên trời giáng xuống, Huyết Ma lão tổ cùng những này huyết hải điện trưởng lão không thể không phân tâm chặn đường hỗn độn thiên lôi. Tu luyện ma công, dễ dàng bị lôi pháp khắc chế, bọn hắn nếu như bị hỗn độn thần lôi tích bên trong, nói không chừng tam hồn thất phách đều sẽ thụ thương. Lâm Khuynh Hàm khí lực va chạm Huyết Ma lão tổ cùng 12 tên huyết hải điện trưởng lão, chân khí đã hao hết, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Như không phải Lục Trường Sinh dùng Hỗn Độn Thần Lôi phủ công kích huyết hải điện đám người, Lâm Khuynh Hàm rất có thể tại huyết sát đại trận vẫn lạc. Lục Trường Sinh thấy thế, lại dùng một chương không gian phù triện, xuất hiện ở phía dưới, tiếp nhận rơi xuống Lâm Khuynh Hàm. Lâm Khuynh Hàm bởi vì chân khí hao hết, kém chút mất đi, nàng phát hiện mình bị Lục Trường Sinh tiếp được, thấp giọng nói ra, "Thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Loại kia hạ chúng ta chạy đi về sau, ngươi muốn thiếu ta một cái đại nhân tình." "Ừm." Lâm Khuynh Hàm vô ý thức trả lời, lúc này mới kịp phản ứng, "Lục Trường, Sinh chẳng lẽ còn có thủ đoạn có thể chạy đi?" Nàng nhìn thấy Lục Trường Sinh tự tin mà kiên nghị biểu lộ, một cái mắt lại có loại không hiểu cảm giác an toàn. Lục Trường Sinh tay trái ôm thụ thương Lâm Khuynh Hàm, tay phải hướng Tử Tiêu trong tiên kiếm đánh vào một trường phụ triện, ngưng tụ toàn bộ kiếm khí tại một điểm, thừa dịp Huyết Ma lão tổ cùng 12 tên huyết hải điện trưởng lão phân tâm ngăn cản hỗn độn thần lôi, tập trung phá vỡ huyết giới một điểm. Lục Trường Sinh cơ hồ đem tất cả hồng mông tử khí rót vào Tử Tiêu trong tiên kiếm, lại dùng phụ triện cường hóa Tử Tiêu tiên kiếm cường độ, Tử Tiêu tiên kiếm rốt cục phá vỡ huyết giới, Lục Trường Sinh ôm lâm. Khuynh Hàm chạy thoát, sau đó lập tức sử dụng không gian phụ triện, chạy trốn tới ở ngoài mấy ngàn dặm. Ghê tởm. Huyết Ma lão tổ lần thứ 2 bị Lục Trường Sinh đào tẩu, cũng là lần thứ 2 thụ thương, có loại bị trêu đùa cảm giác, thẹn quá hóa giận, táo bạo Huyết Ma lão tổ trực tiếp xuất thủ phá hủy tòa hòn đảo này. Dương gió đảo, tại Huyết Hải điện đám người chuyên tâm truy sát Lục Trường Sinh cùng Lâm Khuynh Hàm lúc, Tô Tiểu Thất, La Vũ đạo nhân, Tinh Kiếm đạo người đám người đi tới nơi này tập hợp. Thái Hoa Thánh Điệu thứ 3 tiểu đội đến. Lâm Khuynh Hàm lọt vào mai phục, Thái Hoa Thánh Điệu tức giận, lần này trực tiếp từ Thánh Điệu tới mấy chục tên cường giả, từng cái khí tức cường đại, La Vũ đạo nhân, Tinh Kiếm đạo người đều nhìn thấy mà giật mình. Cầm đầu là một cái thân mặc áo trắng nam tử trung niên, mặt chữ quốc, sắc mặt tái xanh. Khí tức của hắn không lộ liễu, bí ẩn, nhưng mặt có vẻ giận, cho La Vũ đạo nhân, Tinh Kiếm đạo người cảm giác gáp bách viễn siêu Lâm Khuynh Hàm. La Vũ đạo nhân đơn giản hướng người này nói rõ chuyện đã xảy ra. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, Huyết Hải Điện dám can đảm trêu chọc chúng ta Thái Hoa Thánh Điện, thật sự là tự tìm đường chết. Đang lúc hắn muốn dẫn người đi tìm kiếm Lâm Khuynh Hàm lúc, một thân ảnh ngự kiếm phi hành mà đến, đạo thân ảnh này còn ôm một đạo khác thân ảnh. Trường Sinh đạo người trở về. Sư phụ, La Vũ đạo nhân, Tô Tiểu Thất bọn người mừng rõ không thôi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Trường Sinh, Lâm Khuynh Hàm vậy mà có thể đào thoát Huyết Hải Điện truy sát. Nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Khuynh Hàm không có vấn lạc, nguyên bản xanh xám sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng hắn nhìn thấy Lục Trường Sinh ôm Lâm Khuynh Hàm, nhướng mày. Lục Trường Sinh nhìn thấy đám người bình yên vô sự, lần nữa xác nhận Huyết Hải Điện mục tiêu chính là truy sát Lâm Khuynh Hàm. Nam tử trung niên lạnh lùng nói với Lục Trường Sinh, có thể đem nàng giao cho ta. Lục Trường Sinh không có nói gì nghe nấy. Theo Lâm Khuynh Hàm nói, Thái Hoa Thánh Điện nói không chừng có người âm thầm cấu kết Huyết Hải Điện, bất kỳ người nào đều đáng giá hoài nghi. Nam tử trung niên gặp Lục Trường Sinh không có buông xuống Lâm Khuynh Hàm, sắc mặt càng thêm đen. Lâm Khuynh Hàm thấp giọng nói ra, Trường Sinh đạo người, ngươi có thể tin tưởng. Hắn là cha ta. Thái Hoa Thánh nữ cha nàng. Vậy vị này chẳng phải là Thái Hoa Thánh Địa cao tầng? Áo trắng nam tử trung niên dò xét Lục Trường Sinh, cũng không biết người này là lai lịch gì. Lâm Khuynh Hàm lại nói ra, "Cha, người này liên tục 2 lần đã cứu ta." Ồ. Áo trắng nam tử trung niên sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Chương 368, Hạ Ngưng Tuyết tung tích, 4K. "Ngươi đã cứu được tiểu nữ, đây là ngươi nên được ban thưởng." Nam tử trung niên nghe Lâm Khuynh Hàm giảng thuật trải qua, lấy ra một cái hộp ngọc tử, nơi này có 36 phiến lá trà ngộ đạo. 36 phiến lá trà ngộ đạo. La Vũ đạo nhân, Tinh Kiếm đạo người chờ tán tiên gặp nam tử trung niên lập tức xuất ra 36 phiến lá trà ngộ đạo, không hẹn mà cùng hâm mộ nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lá trà ngộ đạo thế nhưng là 10 lục phẩm thiên tài địa bảo, Thái Hoa Thánh Địa đặc hữu bảo vật. 36 phiến lá trà ngộ đạo, đây chính là đại thủ của ta. Lục Trường Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, cứu Thái Hoa Thánh Nữ thủ lao thật đúng là phong phú. Về sau Lục Trường Sinh liền có đầy đủ lá trà ngộ đạo dùng để thủ đồ. Huyết Hải Điện dám tính toán chúng ta Thái Hoa Thánh Địa, thật sự là tự tìm đường chết. Nam tử trung niên lấy một hộp lá trà ngộ đạo làm tạ ơn về sau, lực chú ý biến thành thiết hạ cạm bẫy Huyết Hải Điện. Huyết Hải Điện muốn giết nữ nhi của hắn, nếu như không phải Lục Trường Sinh, Huyết Hải Điện âm mưu đã đạt được. Lâm Khuynh Hàm nói ra, cha, ta hoài nghi trong thánh địa có người cấu kết Huyết Hải Điện. Trúc Long tộc cũng cùng Huyết Hải Điện có liên quan. Còn có loại chuyện này, nếu như bị ta điều tra ra, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử trung niên sắc mặt lại trở nên xanh xám, nếu như Thái Hoa Thánh Địa có người cấu kết Huyết Hải Điện, như vậy sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Tiểu nhân tới nói, Thái Hoa Thánh Địa có người vì tự thân lợi ích, bán thánh nữ dẫn đội tin tức. Lớn tới nói, Huyết Hải Điện đối Lâm Khuynh Hàm âm mưu, phía sau có thể là nhằm vào Thái Hoa Thánh Địa càng lớn âm mưu. Lâm Khuynh Hàm thân là Thái Hoa Thánh Địa thánh nữ, sau này có khả năng chấp chưởng Thái Hoa Thánh Địa, nếu là Lâm Khuynh Hàm vẫn lạc, Thái Hoa Thánh Địa chỉ có thể một lần nữa bồi dưỡng một mới thánh tử hoặc là thánh nữ. Không nói đến một lần nữa bồi dưỡng một thánh tử, thánh nữ cần tốn hao nhiều ít thiên tài địa bảo đến trúc cơ. Lâm Khuynh Hàm nếu là Thái Hoa Thánh Nữ, nói rõ nàng là Thái Hoa Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ thiên tư cao nhất đệ tử, một lần nữa bồi dưỡng thánh tử, thánh nữ, làm sao đều sẽ kém một chút. Lục Trường Sinh không quên nhắc nhở, ai là lón nhặt người được lợi, đã làm cho hoài nghi. Ngươi tiểu tử này, nói cũng có điểm đạo lý. Ngươi là cái nào tông môn người? Nam tử trung niên nhìn về phía Lục Trường Sinh ánh mắt có mấy phần thưởng thức. Cái này vãn bối chẳng những cứu nữ nhi của hắn, còn có dũng có mưu, so Thái Hoa Thánh Địa không ít thanh niên tài tuấn còn muốn ưu tú, không khỏi lên lòng yêu tài. Vãn bối chứng Thánh Sơn cảnh Vân Phong phó phong chủ Lục Trường Sinh. Chứng Thánh Sơn. Đây là lệnh bài của ta, nếu như ngươi sau này muốn gia nhập Thái Hoa Thánh Địa, có thể tới tìm ta. Nam tử trung niên tay phải mở ra, một viên lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện, không phải đồng không phải sắt, phía trên có khắc Thái Hoa hai cái chữ triện. Cái khác Đại La Kim Tiên lần nữa quăng tới ánh mắt hâm mộ. Phổ thông Đại La Kim Tiên, Thái Hoa Thánh Địa đều chưa hẳn sẽ tín nhiệm, muốn gia nhập Thái Hoa Thánh Địa đều không có cơ hội, chỉ có thể gia nhập phụ thuộc Thái Hoa Thánh Địa tiên môn. Mà Lục Trường Sinh lại là trực tiếp đạt được Thái Hoa Thánh Địa cao tầng mời. Chỉ cần Lục Trường Sinh nguyện ý, liền có thể tùy thời gia nhập Thái Hoa Thánh Địa. La Vũ đạo nhân truyền âm, nhanh đón lấy, Thái Hoa Thánh Địa cũng không phải chúng ta Chứng Thánh Sơn có thể so sánh. Bọn hắn ngay cả phổ thông kim tiên đều không để trong mắt. Nếu là có thể gia nhập Thái Hoa Thánh Địa, không nói phân phối đến lá trà ngộ đạo, nếu là có thể học được Thái Hoa Thánh Địa công pháp, lấy tư chất của ngươi, nói không chừng có thể đạt tới chúng ta trưởng môn loại kia cảnh giới, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Lục Trường Sinh nhận lấy Thái Hoa Thánh Địa lệnh bài. Nếu như tương lai trêu chọc đến một chút địch nhân cường đại, còn có thể trốn Thái Hoa Thánh Địa tu luyện, vẫn có thể xem là một con đường lùi. Nam tử trung niên dụng công pháp vì Lâm Khuynh Hàm chữa thương, sau đó mang theo Thái Hoa Thánh Địa các trưởng lão cùng các tiên môn trưởng lão tiên về Cổ Tăng Đảo. Cổ Tăng Đảo, Huyết Hải Điện tựa hồ ý thức được Thái Hoa Thánh Địa cứu binh đã đến, đã rời đi tòa hòn đảo này, chỉ để lại Vĩnh Minh đại trận. Thái Hoa Thánh Địa nam tử trung niên giơ ra hai ngón tay, chỉ lực điểm hướng Vĩnh Minh đại trận hình thành kết giới. Nhìn như không thể phá vỡ Vĩnh Minh đại trận, lại bị chỉ lực đánh tan, xuất hiện vết rách. Bị vây ở trong đại trận Ngọc Huyền đạo nhân bọn người nội ứng ngoại hợp, công phá Vĩnh Minh đại trận. Lục Trường Sinh, La Vũ đạo nhân, Tinh Kiếm đạo người, cùng với các tán tu, đều thầm giận mình. Thái Hoa Thánh nữ Lâm Khuynh Hàm phụ thân, tu vi chỉ sợ đã siêu việt đại La Kim Tiên. La Vũ đạo nhân cảm khái, Thái Hoa Thánh địa không hổ là thánh địa, nội tình vậy mà như thế thâm hậu, chắc không được tìm nơi nương tựa Thái Hoa Thánh địa Kim Tiên đều an bài vào phía dưới tiên môn. Huyết Hải Điện ngược lại là biết mình cân lượng. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Nếu như Huyết Hải Điện đám người không đi, ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. Đây là các ngươi nên được ban thưởng. Thái Hoa Thánh địa dựa theo trước đó ước định, cho mỗi cái đại La Kim Tiên 3 mảnh lá trà ngộ đạo, nửa bước đại La Kim Tiên cũng có thể được 1 mảnh lá trà ngộ đạo. Lục Trường Sinh bàn bạc đạt được 39 phiến lá trà ngộ đạo, Tô Tiểu Thất cũng ngoài ý muốn đạt được 1 mảnh lá trà ngộ đạo, mừng rỡ không thôi. 39 phiến lá trà ngộ đạo, đầy đủ mình sử dụng cùng dùng để thủ đồ. Lâm Khuynh Hàm hộ vệ lão tẩu bị Huyết Hải Điện, Trúc Long tộc đánh bại, không biết tung tích. Chúng ta về thánh địa. Nam tử trung niên không chỗ phát tiết, chỉ có thể mang theo Thái Hoa Thánh địa đám người trở về Thái Hoa Thánh địa, về sau lại tìm cơ hội báo thù. Mà Chứng Thánh Sơn chờ tiên môn tán tu đi theo Thái Hoa Thánh địa người rời đi, để tránh trên đường lọt vào Huyết Hải Điện tính toán. Trung trung điệp điệp, gần trăm người tiểu đội đường cũ trở về. Suýt nữa nằm tại chỗ này. Chờ chúng ta trở lại Chứng Thánh Sơn, nhất định phải uống thật sảng khoái. Ngọc Huyền đạo nhân sống sót sau tai nạn, không khỏi may mắn. Được. La Vũ đạo nhân cùng Ngọc Huyền đạo nhân quan hệ không tệ, đáp ứng. Đột nhiên, Lục Trường Sinh mãnh nhìn về phía trước, tại mọi người sắp rời đi U Minh biển lúc, hơn 10 đạo thân ảnh ngự kiếm phá không mà tới. Vừa mới bị Huyết Hải Điện hố một thanh đám người lập tức nhấc lên cảnh giác, kín đáo chuẩn bị tế ra pháp bảo. Xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh tới gần, thuần một sắc tuấn tiếu nam nữ, áo trắng như tuyết, tại ngực còn có cung điện hình dạng tông môn đánh dấu. Quảng Hàn Thánh địa người. La Vũ đạo nhân nhận ra cái này đánh dấu lai lịch, quá sợ hãi. Những người khác cũng đều biến sắc. Quảng Hàn Thánh địa không thua gì Thái Hoa Thánh địa, đều là từ thượng cổ truyền thừa xuống thánh địa, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Quảng Hàn Thánh địa cầm đầu là một nữ tử áo trắng, khuôn mặt mỹ lệ, sau lưng có một thanh tiên kiếm, khí tức cực mạnh. Nàng nhìn thấy Thái Hoa Thánh địa nam tử trung niên cùng Lâm Khuynh Hàm, sắc mặt hơi đổi một chút, ngữ khí hơi có vẻ cung kính. Chúng ta sư phụ phát giác có người tiến vào chúng ta Quảng Hàn Thánh địa phạm vi, cho nên đặc địa để vãn bối đến đây tìm tòi hư thực, không nghĩ tới là tiền bối ngài. Không biết có chuyện gì, chúng ta Quảng Hàn Thánh địa có thể cống hiến sức lực. Ta chỉ là đường tắt Quảng Hàn Thánh địa phạm vi, không cần các ngươi Quảng Hàn Thánh địa quan tâm. Nam tử trung niên không cùng Quảng Hàn Thánh địa mấy người đệ tử làm sao trò chuyện, chỉ là đơn giản ứng phó một câu. Những vãn bối này còn chưa có tư cách cùng hắn đối thoại. Lục Trường Sinh nếu như không phải cứu Lâm Quynh Hàm, cũng không có tư cách đạt được hắn coi trọng. Địa vị của hắn tại Thái Hoa Thánh địa cực cao. Quảng Hàn Thánh địa một đoàn người cũng không có vì vậy không vui. Người trước mắt thành danh đã lâu. Đương nhiên, Lục Trường Sinh nhìn về phía dẫn đội Quảng Hàn Thánh địa nữ đệ tử, ánh mắt bên trong hiện lên nghi hoặc. Trên người người này, làm sao mơ hồ có một tia hạ ngưng tuyết khí tức? Tia khí tức này, cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không có. Lục Trường Sinh một lần hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Dẫn đội nữ đệ tử bị Lục Trường Sinh chăm chú nhìn thêm, lập tức không vui, toát ra chán ghét biểu lộ, ngươi nhìn cái gì? Nàng tại Quảng Hàn Thánh địa là cỡ nào thân phận, há lại cho một cái bình thường người tu luyện ngấp nghé. Thật sự là phía dưới. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lục Trường Sinh, chẳng lẽ lại Lục Trường Sinh là bị đối phương mỹ mạo hấp dẫn? Lâm Khuynh Hàm càng thêm ngoài ý muốn, nàng tự tin mình hoàn toàn không kém dẫn đội Quảng Hàn Thánh địa nữ đệ tử, vì sao Lục Trường Sinh sẽ đặc biệt chú ý nàng? Chẳng lẽ hắn không có chú ý tới bên cạnh còn có tư sắc càng thêm xuất chúng mình sao? Nam tử trung niên mặt không biểu tình, nhưng hắn sắc mặt dần dần không vui. Lục Trường Sinh bị hắn coi trọng, nếu như bởi vì Quảng Hàn Thánh địa một vị nữ đệ tử liền thần hồn điên đảo, như vậy tương lai khẳng định đi không ra một bước kia. Sư phụ không phải là người như vậy. Tô Tiểu Thất tin tưởng sư phụ sẽ không dễ dàng đối Quảng Hàn Thánh địa nữ đệ tử động tâm, nàng không cho rằng đối phương so với nàng để mắt. Sư phụ ngay cả nàng đều không núp đích, làm sao lại đối một cái Quảng Hàn Thánh địa nữ đệ tử động tâm? Lục Trường Sinh không có đề cập Hạ Ngưng Tuyết sự tình, hắn còn không rõ ràng lắm Quảng Hàn Thánh địa cùng Hạ Ngưng Tuyết có quan hệ gì, ổn thỏa lý do, chỉ là nói ra, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là gặp đến tiên tử, hoàng hốt ở giữa nghĩ đến một người mà thôi. Hừ, xảo ngôn lệnh sắc. Quảng Hàn Thánh địa nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Nàng cho rằng Lục Trường Sinh chỉ là mượn cớ che giấu xấu hổ mà thôi. Lục Trường Sinh cũng mặc kệ đối phương có tin hay không, không thẹn với lương tâm liền tốt. Nam tử trung niên gặp Lục Trường Sinh ánh mắt thanh tịnh, không có tà niệm, nói tới cũng không giả, âm thầm gật đầu tán thưởng. Một người, Lâm Khuynh Hàm, Tô Tiểu Thất lại chú ý tới trọng điểm, ít nhiều có chút lo được lo mất. Nếu là tiền bối đi ngang qua, kia không sao, chúng ta cái này trở về bẩm báo sư môn. Quảng Hàn Thánh địa nữ đệ tử dẫn đội rời đi, trước khi đi còn trừng Lục Trường Sinh một chút. Nhị sư tỷ, cái kia tán tiên ngay cả thánh địa đệ tử đều không phải là, còn dám dạng này nhìn chằm chằm sư tỷ ngài. Không sai, liền xem như Thái Hoa Thánh địa đệ tử, cũng không có tư cách. Làm sao cũng muốn là thánh địa thánh tử, mới có thể xứng với sư tỷ. Dù sao sư tỷ ngài là thánh nữ người hậu tuyển một trong. Ngậm miệng. Dẫn đội Quảng Hàn Thánh địa nữ đệ tử tựa hồ bị đâm trọn uy hiếp, sắc mặt tái xanh. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên bản nhị sư tỷ là thánh nữ đệ nhất nhân tuyển, về sau sư phụ thu tiểu sư muội, kết quả về sau không thể nhắc lên việc này. Một cái nam đệ tử hướng những nữ đệ tử khác bí mật truyền âm, để các nàng không nói thêm lời. Một bên khác, Lục Trường Sinh đi theo Thái Hoa Thánh địa đám người, tiếp tục đường cũ trở về. Lục Trường Sinh hướng La Vũ đạo nhân hỏi, Quảng Hàn Thánh địa là lai lịch ra sao? La Vũ đạo nhân trả lời, Quảng Hàn Thánh địa ở vào tiên giới cực bắc chỗ, nơi đó sông băng vô số, hàn khí cực nặng, lại thích hợp tu luyện cực hàn chân khí. Quảng Hàn cùng Thái Hoa đều là từ thượng cổ truyền thừa xuống thánh địa, nội tình thâm hậu, cường giả vô số. Quảng Hàn thánh địa ngay tại U Minh biển phụ cận, cho nên lần này Thái Hoa thánh địa phái ra gần 100 tên cường giả, chắc hẳn kinh động đến Quảng Hàn thánh địa, cho nên Quảng Hàn thánh địa mới có thể phái ra đệ tử đến đây tìm tòi hư thực. Ồ, Lục Trường Sinh lâm vào trầm tư. Hạ Ngưng Tuyết tu luyện chân khí cực kỳ âm nhu, Quảng Hàn thánh địa không thể nghi ngờ là một chỗ thích hợp với nàng chỗ tu luyện, nói không chừng Hạ Ngưng Tuyết ngay tại Quảng Hàn thánh địa. Bất quá Lục Trường Sinh cơ duyên xảo hợp, lúc này mới đạt được Thái Hoa thánh địa coi trọng, mà cùng Quảng Hàn thánh địa không có giao tập, nếu như tự tiện xông vào Quảng Hàn thánh địa, chưa chắc có thể đi vào. Hắn thậm chí không biết Quảng Hàn thánh địa ở nơi nào. Lâm Khuynh Hàm thanh âm bỗng nhiên tại Lục Trường Sinh trong đầu vang lên, vừa rồi cái kia dẫn đội Quảng Hàn thánh địa nữ đệ tử, là Quảng Hàn cung chủ thân truyền nhị đệ tử, tư chất cực cao, tu vi cũng không thấp, ngươi tận lực không nên trêu chọc nàng. Đa tạ thánh nữ đại nhân nhắc nhở. Ngươi đã cứu tính mạng của ta, về sau chúng ta liền xem như bằng hữu, ngươi có thể xưng hô ta là Nghiêm Hàm. Tiên tử. Được rồi, thánh nữ đại nhân. Lâm Khuynh Hàm im lặng, Lục Trường Sinh đây là cố ý a. Lục Trường Sinh trong lòng lại tại nhỏ cô. Chắc không được vừa rồi cái kia Quảng Hàn thánh địa nữ đệ tử tính tình như thế lớn, nguyên lại là Quảng Hàn cung chủ thân truyền nhị đệ tử, tại Quảng Hàn thánh địa địa vị đoán chừng cùng thánh nữ cũng không xê xích gì nhiều, xác thực có tư cách không coi ai ra gì. Thôi, chỉ có thực lực đủ mạnh, những thánh địa này mới không dám xem thường ta. Chờ ta giải quyết bảy đại yêu vương, lại đi Quảng Hàn thánh địa nghe ngóng Hạ Ngưng Tuyết hạ lạc. Nếu như Hạ Ngưng Tuyết tại Quảng Hàn thánh địa, lấy Quảng Hàn thánh địa thực lực, chắc hẳn nàng cũng không có cái gì nguy hiểm. Lục Trường Sinh suy nghĩ một hồi, hắn đã mạo phạm Quảng Hàn cung chủ thân truyền đệ tử, vẫn là lợi dụng lá trà nội đạo, tụ linh thải liên các loại bảo vật, mau chóng tăng lên tự thân tu vi, đây mới là thượng sách. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là có chút đầu mối. Lục Trường Sinh, Tô Tiểu Thất, Ngọc Huyền đạo nhân, La Vũ đạo nhân, Tỉnh Kiểm đạo người, Huyền Thành đạo nhân đang đến gần Trứng Thánh Sơn về sau, cùng Thái Hoa Thánh địa nhân đạo đường, trở về Trứng Thánh Sơn. Trứng Thánh Sơn có trưởng môn Thanh Dương tử, còn có hộ sơn đại trận, mặc dù không bằng Thái Hoa Thánh địa, nhưng cũng không phải Huyết Hải điện có thể tùy tiện tập kích tông môn. Huyết Hải điện mục tiêu chủ yếu là Thái Hoa Thánh địa, mà không phải Trứng Thánh Sơn, tổng thể mà nói, Trứng Thánh Sơn cũng không nguy hiểm, Lục Trường Sinh còn có thể tiếp tục cầu tại Trứng Thánh Sơn tu luyện. Thanh Dương tử nghe xong chuyến này trải qua, chỉ là nói ra, các ngươi trở lại riêng phần mình động phủ tu luyện, chuyện này không phải chúng ta Trứng Thánh Sơn có thể lẫn vào, Thánh địa tự có quyết đoán. Vâng. Đám người riêng phần mình trở về động phủ của mình tu hành. Lục Trường Sinh lại bế quan mấy trăm năm, hết thảy không có chút rung động nào. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, Thái Hoa Thánh địa về sau đã xảy ra chuyện gì, Lục Trường Sinh cũng không cảm kích. Khoảng cách Vũ Minh Hải chi đi qua 700 năm. Ngay tại trong động phủ tu luyện, Tô Tiểu Thất uống xong ngộ đạo trà, tiến vào đốn ngộ trạng thái, các loại tu luyện trên đường gặp phải nghi hoặc, toàn bộ giải quyết dễ dàng. Tô Tiểu Thất khí tức đang không ngừng lên cao, tu vi đột bay mạnh tiến, nửa bước Đại La Kim Tiên cảnh rốt cục xuất hiện bùng lòng. Ngộ đạo trà không hổ là kỳ vật, ta đệ tử này đều nhanh tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh. Đương nhiên, tư chất của nàng cũng tốt quá phận, không thua gì đệ tử khác. Lục Trường Sinh đang tu luyện chuẩn đế giai công pháp Hàng Vũ Chân Quyết, đây là truyền thụ Tô Tiểu Thất thánh giai thượng phẩm công pháp Hoàn Vũ Kinh Trả về công pháp, bỗng nhiên cảm ứng được Tô Tiểu Thất khí tức nhanh chóng kéo lên, không khỏi đại hỉ. Rất nhanh hắn liền muốn có cái thứ nhất Đại La Kim Tiên đệ tử.